Nhưng là, sau đó phát triển lại cùng tất cả mọi người tưởng tượng cũng không giống nhau. Bị thần điểu chộp vào dưới chân, mặt xám như cho đợi chờ mình tử vong Hàn Thạch Lĩnh, đối mặt cái này thiên phạt, thần điểu trúc chú ngược lại dừng lại bộ pháp. Hắn ngửa đầu đỡ ngực, triển khai hai cánh, giống như là ôm đồng dạng, nhắm ngay kia hạ xuống thiên phạt thần quang. Ở nơi này một cái chớp mắt, hai cánh của hắn phía trên, có một thanh một lam hai màu quang huy thay nhau lấy sáng lên, trải rộng hắn quanh thân cánh chim, vô cùng dày đặc mưa gió chi tức quét tán, thậm chí ở nơi này dãy núi bảy sâm ở giữa, mang theo một mảnh như thủy triều ý. Gió trợ, nước trợ, nguồn gốc từ ứng long trong huyết mạch, hô phong hoán vũ, nắm giữ khí tượng lực lượng. Lấy hiệu lệnh, chi phối thiên địa linh tính vị nguyên, có thể trưởng khống hết thảy phong thủy linh khí lực lượng, bây giờ bị Tô Chú chuyển đổi vào thần điểu huyết mạch bên trong, phát huy hoàn toàn như trước đây hiệu lực. Sau đó, thần điểu sau lưng lông vũ nơi, cùng đỉnh đầu dài vũ bên trên, màu tím lôi đỉnh bắt đầu nạp năng lượng, lấp lánh. Khống lôi. Nguồn gốc từ ngự năm cực thần lôi trấn pháp, từ cái này một thần thông diễn sinh ra lực lượng, có thể chi phối ngũ hành ngũ phương lôi, là vì năm cực chi ý. Ngay sau đó, chính là toàn thân bỗng nhiên cường thịnh, kia chính như cùng hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực kim xích sắc thần quang. Mà ở cái này thần quang trung ương, thậm chí có một tia hai màu đen trắng lanh diễm nghiệp hỏa, chính nhảy nhót lấy vô cùng nguy hiểm quang huy. Tô Chú căn bản thuộc tính, lấy thần thánh kỷ hà chi pháp tu luyện, là tất cả chuẩn mực căn cơ cường hóa chi hỏa, giờ phút này chính lấy vệ ác ma chủ, nghiệp hỏa hình thái phong thích. Ở nơi này một cái chớp mắt, khoảng cách thần điểu gần đây Hàn Thạch Lĩnh nghe một tiếng hưng phấn cao minh, hắn cảm ứng được, tại thần điểu thể nội, còn có một tia mục trúc linh khí ngay tại khuếch tán, chỉ là cái này một linh khí tạm thời vẫn còn tương đối yếu ớt, vô pháp cùng cái khác thuộc tính linh khí so sánh, có thể nó vẫn vô cùng tinh thuần, hơn xa tại Hàn Thạch Lĩnh quá khứ đã gặp qua hết thể linh thực. Sau đó, kinh ngạc vô cùng hắn liền trông thấy, thần điểu phóng lên tận trời. Thanh kim sắc điểm sáng, tựa như treo lủng lẳng lưu tinh, nghịch thiên địa, hướng phía kia tự chân trời rủ xuống thần quang đánh tới. Tựa hồ, nên chứng chọi đá. Nhưng kết quả, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Trúc chú mới là đá ngầm, quét sạch trụ mới là bị đụng nát dòng nước. Phong, thủy, lôi, hỏa, nhất linh động, nhất nhu hòa, nhất sao động, kịch liệt nhất bốn loại linh khí, trước mặt thần điểu, giống như là phụ thuộc đồng dạng, trực tiếp phản chiến đối mặt. Tứ đại thuộc tính vầng sáng, thậm chí tại thần điểu quanh thân luân chuyển, hóa thành bốn đạo tựa như bánh răng đồng dạng hư ảnh dị tượng, ở tại trước mặt, hết thể cùng thuộc tính linh khí đều sẽ bị tùy tiện chi phối. Kia từ 3000 tinh thần ngưng tụ ra hào quang, trùng trùng điệp điệp, nhìn như ngưng tụ vô cùng thiên phạt chi quang, cứ như vậy, tại phóng lên tận trời thần điểu trước mặt, giống như là nước biển cọ rửa bên dưới đất cắt tỏa thành như vậy tán loạn, như là thạch đồng dạng kịch liệt dao động. Sau đó, ầm. Thanh kim linh quang chớp động, ngân lam cổ sáng vặn vẹo lay động. Nguyên bản dùng cho diệt sát lực lượng của địch nhân, lại bị địch nhân chi phối, trưởng khống, trái lại công kích các thần bản thân. Cho nên, kết quả của nó chính là vỡ nát. Tại tháng qua lôi minh gấp trăm lần tiếng vang bên trong, bởi vì thanh kim thần điểu chính diện va chạm, cổ sáng tán loạn, hóa thành bảy sắc khắp thiên linh khí lưu tinh. Bọn chúng từ tán loạn cổ sáng bên trong chốc ra, kéo lấy thật dài vệt đuôi hướng phía bốn phương tám hướng tản mát, số lượng nhiều, tựa như một trận mưa to. Sau đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đại địa ầm vang chấn động, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, sơn nhạc dao động dòng sông dịch đạo, gió mạnh lay động bầy sâm, đông đảo không quá kiên cố mô đất nhào nhào sụp đổ băng tán. Ngắn ngủn mười mấy giây bên trong, đại địa địa hình liền bị hoàn toàn thay đổi. Lấy thần điểu trúc chú làm trung tâm, mấy ngàn dặm bên trong tất cả dãy núi, bình nguyên, dòng sông cùng bồn địa đều bị từng cái to lớn hình khuyên cái hố thay thế. Hàng ngàn hàng vạn cái to to nhỏ nhỏ núi hình vòng cung lẫn nhau giao thoa điệp ra, đem vô số đầm lầy bốc hơi, rừng rậm hóa thành đất khô cằn. Đây chính là tiên thần trừng trị, bị phân tán vô số lần uy lực. Nhất niệm liền có thể hàng thai, nhất niệm liền có thể phạt thế. Nhưng là, lực lượng như vậy lại bị thần điểu chính diện đánh tan. Trời, thiên phạt bị đánh tan. Bất kể là Nam Trạch Châu sở hữu trông thấy một màn này tân triều dân chúng, chính dương ám tử, hoặc là linh thú dị tộc, tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn chăm chú bầu trời. Hồng Trần vị tiên, nhân gian chi thần. Thần điểu chúc chú quả thật tại thế thần ma vậy. Vô số gieo họ, tán tụng, thậm chí cả sùng kính thanh âm bắt đầu liên tiếp vang lên. Đồng thời, sở hữu lòng có làm loạn người đều run lẩy bẩy. Bởi vì, bọn hắn lúc này bỗng nhiên rõ ràng một chút, cách dễ hiện ra, không hề chỉ mang ý nghĩa tốt biến hóa. Đồng dạng, nó cũng đại biểu cho hủy diệt. Vì càng tốt hơn mà hủy diệt. Giờ phút này, trên bầu trời, toàn lực ứng phó, vọt tới thiên phạt Tô Chú, triệt hồi bảo hộ ở bên ngoài thân tứ sắc quang huy. Lấy bản thân thiên phú đối phong thủy lôi hỏa tứ đại thuộc tính chi phối, trái lại điều khiển cách không hội tụ lực lượng, dùng để trừng trị tiên thần chi quang, đối với thanh niên mà nói cũng không tính quá khó. Có lẽ, ở nơi này trời nguyên phàm thế, rất nhiều chưa bao giờ thấy qua thiên địa tự nhiên linh tính chân nhân căn bản không có kinh nghiệm đi điều khiển những này từ tiên thần ngưng tụ, bất kể là mật độ vẫn là chất lượng đều cao đến đáng sợ linh tính công kích, nhưng là đối với Tô Chú tới nói, đây hết thệ nhưng thật giống như là hô hấp đồng dạng tự nhiên. Hắn đối linh tính điều khiển lực cùng nhận biết, cũng không thua kém bình thường tiên thần. Đây chính là tiên thần lực lượng sao? Vẹn vẹn tinh quang lóe lên, liền có thể hạ xuống có thể so với ta vũ trụ chiến hình thái toàn lực thổ tức phun ra công kích. Cho dù vượt giới hàng phạt, mà lại hẳn là chỉ là tự động vận chuyển, một kích này lực lượng đủ để đánh xuyên cái này thiên nguyên giới vỏ quả đất, đánh nát một chỗ địa mạch, chế tạo ra có thể so với ngày xưa hoang thiên liệt đất đại trận thảm án, non nửa châu đều sinh linh đồ thán. Giờ phút này, mặc dù đánh tan tiên thần trừng trị, nhưng là Tô Chú vẫn sắc mặt nghiêm túc, nếu như sở hữu tiên thần đồng tâm hiệp lực, thôi động thiên phạt. Vậy cái này một kích uy lực, tất nhiên có thể tăng lên nghìn lần vạn lần, mà ta cũng không khả năng trái lại điều khiển linh tính phản chế. Mà lại quả nhiên, đối với ta có ý tưởng, không chỉ là cửu u ma thần, còn có những cái kia tiên thần. Tô Chú tin tưởng, thiên nguyên phàm giới trăm vạn năm, tuyệt đối xuất hiện qua rất nhiều cái cùng mình đồng dạng tiên phú tuyệt vọng, đủ để tại địa tiên cảnh giới ngăn trở thiên tiên một kích cường giả. Hắn nhiều nhất là nhỏ tuổi nhất cái kia, lại không thể nói những người khác làm không được. Đã như vậy, làm áp đảo chúng sinh tiên thần, tại sao lại đối với hắn như thế chú mục, thậm chí là nguyện ý trực tiếp hạ xuống thiên phạt đến công kích, đáp án kia cũng rất rõ ràng. Quả nhiên, là bởi vì ta đây thần điểu hình thái bên trong, kia một tia phượng hoàng huyết mạch sao? Quả nhiên, đối thiên địa này linh quang tuyệt đối trường khống, mặc dù cũng không trọn vẹn, nhưng lại tinh diệu tuyệt luân điều khiển năng lực, cái này chúc chú, quả nhiên có vô cùng dày đặc trực hệ phượng hoàng huyết mạch. Giờ phút này, thiên nguyên phàm giới bên ngoài, hư không hải, màu đỏ tinh thần nhìn chăm chú đại địa, nguyên bản nhiều hứng thú ánh mắt, tại thiên phạt bị đánh tan ngay mắt, liền chuyển đổi thành cung nhiệt, cái này chúc chú, coi là thật có phượng hoàng thần thể. Thần đế bệ hạ, chúng ta là không cần chuyển đổi mục tiêu, đem niết bàn nghi tế lễ, đổi thành cái này thần điệu chúc chú. La Hầu tinh quân thần niệm chớp động, tựa như thương hải bên trên sóng cả. Nhưng về sau, một đạo hạo nhiên bao la hùng vĩ thần niệm cách không tới, chấn động hư biển, khiến ảm màn lay động, tựa như bạo phong hải khiếu. Vẫn là kia nhân vương minh chính đức tốt nhất. Thần niệm huy hoàng, mang theo vô tận uy áp, chúc chú cố nhiên khả năng có phượng hoàng thần thể, nhưng này minh chính đức lại nắm giữ thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang. Làm tích thủy phượng hoàng căn bản thần thông, nắm giữ cái này một thần thông giả, cho dù là phàm tục nhân tộc, cũng có thể dần dần chuyển đổi, nắm giữ nguyên sơ phượng hoàng huyết mạch. Chúc chú chỉ có tứ đức, thiếu thốn một đức, chân thân có thiếu, cũng liền dựa vào trời sinh thiên phú, tính không được hoàn mỹ, chỉ có thể coi là dị số. Bất quá, nếu như kia minh chính đức thần thông có thiếu, nhưng cũng không ngại có thể đem hắn tăng thêm. Nói đến đây, uy nghiêm thần niệm dần dần nhạt đi, La Hầu không muốn lại để ý tới những này thế gian việc nhỏ, chúng ta chân chính địch nhân chính là những cái kia cửu u thiên ma, cùng vũ bên ngoài yêu tà. La Hầu tinh quân, ta biết được nguyện vọng của ngươi, nếu như ta siêu thoát vô ngần, về đạo tại một, vậy ngươi liền có thể vì đời sau thiên đế. Là, quá hạo thần đế bệ hạ. Màu đỏ tinh thần chuyển động, La Hầu tinh quân cung kính đối kia xa xa đưa tin mà đến ý chí gửi lời chào. Bến bờ, không có trả lời. Hồi lâu sau, La Hầu lại một lần nữa nhìn về phía thế gian. Thiên đế. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó khẽ lắc đầu, nguyện vọng của ta. Cổ xưa tiên thần cười nhạo một tiếng, sau đó liền trở về nhập quần tinh liệt kê. Giờ này khắc này, lại một lần nữa hấp dẫn thiên địa chúng sinh, chư thiên thần ma ánh mắt Tô Chú, lại một lần nữa bắt đầu tại trong thiên địa lao vùng vụt, tựa như lưu tinh. Chúc chú chân nhân, ngài hiện tại đây là muốn đi đâu? Khó khăn lắm từ vừa rồi thiên phạt bị đánh nát trong lúc khiếp sợ tránh thoát, thời khắc này Hàn Thạch Linh thái độ đối với Tô Chú, quả thực chính là đối đại đương thời thần ma đồng dạng cung kính, ta đối Nam Trạch Châu nhận biết tuyệt đối so với Nam Trạch Châu bản địa quan viên còn quen thuộc, xin cho phép ta vì ngài chỉ đường. Hắn rõ ràng là nửa điểm cũng không để ý mình bị bắt cóc tình huống, còn có thể đi đâu? Đối với cái này cái vấn đề, còn tại trầm tư Tô Chú tạm thời buông xuống trong đầu của mình mạch suy nghĩ, hắn có chút cổ quái túi lầu xuống, nhìn mình dưới vớt Hàn Thạch Lĩnh, đương nhiên là tiến về Nam Trạch Châu biên giới, Nam Ngục bờ biển. Trấn Ngục Phục Ma Thiết là ở chỗ này. Chương 27, Thử Vi Tinh Quân. Đang trả lời Hàn Thạch Lĩnh cái vấn đề trước, Tô Chú kỳ thật ngay tại suy nghĩ một cái có chút vấn đề nghiêm túc. Đó chính là, hoàn mỹ thế giới thần ma cảnh giới, cùng hắn tưởng tượng bên trong, địa cầu vũ trụ tới đối âm thiên tiên cùng bất hủ cảnh giới cũng không giống nhau. Bá chủ địa tiên, bất hủ thiên tiên, sáng tạo chủ thiên tôn. Đối ứng nơi đây chân nhân, thần ma cùng thiên đế cảnh giới. Trời, đỉnh vậy, chí cao vô thượng, từ một đại. Bất hủ, vô tận vậy, trường tồn bất diệt, vĩnh sinh bất ma. Chí cao vô thượng, trường tồn bất diệt tiên thần, tức là thiên tiên. Mỗi một cái bất hủ thiên tiên đều là độc nhất vô nhị bất hủ tồn tại, xứng với một cái danh từ riêng đối nó tiến hành miêu tả. Tương tự cương giả, cho dù là tu hành cùng một môn công pháp, có cùng loại nhân sinh kinh lịch, nhưng là bởi vì các loại người yếu tố, thậm chí cả chân linh bản nguyên khác biệt, các thần tại thành tiểu thiên tiên về sau, đều sẽ có được tự mình độc nhất vô nhị sinh mệnh hình thái. Liên giống với Chu Tức Viêm dự cách, nàng huyền chân ly hỏa pháp thể nếu như thành tựu, liền có thể hoàn toàn thoát ly Chu Tức nhất tộc cùng chất, sáng tạo một loại hoàn toàn mới siêu phàm sinh vật chủng tộc huyền chân ly hỏa tước, làm một tộc tổ. Mặc dù trừ chính nàng bên ngoài, tân sinh huyền chân ly hỏa tước rất không có khả năng so bình thường Chu Tức càng mạnh, nhưng lại tương đương vì Chu Tức nhất tộc tăng thêm hoàn toàn mới khả năng. Nếu như nàng thực lực tiến thêm một bước, như vậy lấy nó là trung tâm, thậm chí có thể diễn hóa xuất cả một cái thế giới, thậm chí cả vòng sinh thái. Mà chính là sáng tạo chủ thiên tôn cảnh giới yêu cầu cơ bản. Dù chỉ là nhỏ xuống một giọt máu, giọt máu này cũng có thể hấp thu trong trời đất ly khai năng lượng bản thân hoàn thiện, cường hóa, biến thành hoàn toàn mới sinh mệnh. Thậm chí, vẹn vẹn tồn tại bản thân, hắn khí tức liền có thể nhuộm dần vạn sự vạn vật, làm cả thế giới sở hữu sinh mệnh đều tự phát chuyển đổi thành phụ thuộc vào hắn quyến tộc. Tên cổ vì sáng tạo chúa tể, thiên địa chi tôn chủ. Nói tóm lại, trên lý luận tới nói, thế gian không có khả năng tồn tại giống nhau như lúc thiên tiên. Nhưng là, hoàn mỹ thế giới thần ma lại cho Tô Chú một loại cơ bản giống nhau cảm giác. Bất kể là trước đó liên hoàn đột kích, lại bị liên hoàn đánh nổ thiên ma, hoặc là đằng sau kia chư tinh hiệp lực thiên phạt một kích, cũng không từng cho Tô Chú mang đến bản chất khác biệt. Không thể nói hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng lại giống như là một cái khuôn mẫu ra, chỉ là tiến hành điều chỉnh tinh vi tồn tại. Như thế suy tư, Tô Chú nội tâm kỳ thật có chút hoang mang, hắn thấp giọng tự nói, mà lại, thần đế cùng ma vương thực lực, so với bình thường tiên thần cùng tiên ma, hiện tại quả là mạnh quá mức, thậm chí có điểm không giống như là thiên tôn cùng đồng dạng thiên tiên so sánh kém. À dạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có hay không đầu mối? Ngươi đây không phải đã đoán 89 phần 10, còn muốn hỏi ta chăng? Đối mặt Tô Chú thường ngày hỏi thăm bố trí ngoài công cụ tìm kiếm, Xà Linh tại thở dài về sau, liền đáp lại nói, chính như cùng ngươi trước đó nghĩ, tồn tại cường đại có thể ảnh hưởng nhỏ yếu tồn tại, giống như là sáng tạo chủ tồn tại, có thể ảnh hưởng một cái thế giới, giống như là bàn rong bất tử thụ, các ngươi thú thần giới viên kia sinh chủ đại thụ đồng dạng. Nhưng là, trong thế giới này thần đế cùng ma vương, hiển nhiên liền đã cường đại đến có thể ảnh hưởng cái khác bất hủ, mà không vẹn vẹn phổ thông sinh mệnh tình trạng. Cường đại đến có thể ảnh hưởng bất hủ thiên tiên. Nghe nói lời ấy, cho dù là thần điểu Quý Tích bay cũng hơi chấn động một chút, kém chút chết đi Quý Tích, khiến dưới thân nắm lấy hàn thạch lĩnh bỗng nhiên lắc một cái, kém chút từ chảo bên trong chốc ra. Mặc dù Tô Chú rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng đủ để chứng minh khiếp sợ của hắn, thế mà ngay cả thiên tiên đều có thể ảnh hưởng. Vậy cái này địa phương thiên đế đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Chỉ ta biết, liền ngay cả đại thiên tôn cũng không quá khả năng ảnh hưởng cái khác thiên tiên đi. Nhiều nhất chính là giảng đạo thì thiên hoa loạn truy, có thể để đông đảo tiên thần sinh lòng cảm ngộ mà thôi. Địa cầu vũ trụ, có lẽ đúng là như thế. Đối với Tô Chú khiếp sợ và không hiểu, Á Dạ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề. Hắn chỉ là thuận Tô Chú ánh mắt, nhìn chăm chú trên bầu trời lóe lên tinh thần, Xà Linh ngữ khí có chút ý vị sâu xa lắc đầu. Mà ở cái này hoàn mỹ thế giới, a, ngươi phải biết, vĩ đại tồn tại quyến tộc kết cấu là không giống. Thu hồi ánh mắt, A Dạ xoay quanh tại một viên từ ác hồn trồng linh thực cỏ nhỏ bên cạnh, dùng cái đuôi thiêu động cây cỏ, hắn bình tĩnh nói, ta và Hoàn Mỹ đều thích lựa chọn một cái cá thể làm quyến tộc đến phát triển, mà chúng ta quyến tộc thường ngày hành động hình thức phần lớn đều gần như độc hành hiệp, quen thuộc tại đơn đả độc đấu. Đừng lo nhìn, nói đúng là ngươi. Mà thân một quyến tộc, ngươi vô cùng rõ ràng, kia là muốn dùng thế giới mà tính. Mặc dù nói, mỗi khỏa thần mục đều là các thần hạch tâm quyến tộc, nhưng là có thể hoàn chỉnh trình bày thần mục chi đạo, chỉ có một thế giới sinh thái bản thân, mà không phải một gốc đơn nhất thần mục. Đến mức cái khác vĩ đại tồn tại, các thần quyến tộc cũng đều có đặc sắc, ngươi ngày sau nhìn thấy liền sẽ rõ ràng. Nói đến đây, Xà Linh trầm ngâm một hồi, đến mức thế giới này thiên thần, đích sắc rất kỳ quái, trong mắt của ta, bọn hắn cũng không phải là đơn nhất vĩ đại tồn tại, mà là bị số nhiều vĩ đại tồn tại ảnh hưởng qua tụ quần. Cho nên, ta cũng không tốt nói, đến tột cùng là cái nào vĩ đại tồn tại ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn trở thành tình huống hiện tại, mà ảnh hưởng các thần yếu tố, bao quát ta ở bên trong, tối thiểu vượt qua 5 cái. Là à? Đích xác, nếu như nói, có vĩ đại tồn tại ở phía sau gia trì, cái kia có thể ảnh hưởng thiên tiên cũng không kỳ quái. Khẽ gật đầu, nhận rồi ạ giả thuyết pháp, Tô Chú không khỏi lâm vào suy tư, ta đích xác nhớ được mình chính đức từng nói với ta, tại thần ma kỷ ban đầu, chính là Thái Sơ Thiên Đế phong thần, mới có bây giờ tiên tiên thần cảnh hình thức ban đầu. Chẳng lẽ nói, cái này phong thần, chính là Thái Sơ Thiên Đế ảnh hưởng chúng tiên thần phương pháp? Kìa tiên ma đâu? Sở hữu thiên ma đều là lợi dụng chúng sinh chi niệm đến thăng hoa bản thân, mà lại mỗi cái đều chỉ phân trưởng một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Trên lý luận tới nói, con đường này hẳn là toàn bộ từ một cái tồn tại nắm giữ càng thêm cường đại, phân tán ra đến, ngược lại có sơ hở. Ta đều biết đến đồ vật, thần ma không có khả năng không biết bên trong. Đã như vậy, các thần vẫn quyết định mục đích làm như vậy lại là cái gì? Mọi thứ đều có mục đích. Phàm thế chiến quốc 3000 năm, là quân vương bị thần ma chế, vì tranh đấu người đại diện. Thần ma ở giữa lẫn nhau chinh phạt, là vì quyết định thiên địa chính thống, nắm giữ tương lai cơ vận. Mà điều khiển thần ma thiên đế ma chủ làm ra dạng này hành động, nó mục đích lại là vì cái gì? Nhân thế bởi vì thần ma mà loạn, muốn có được thái bình, nhất định phải làm rõ ràng thần ma mục đích, thiên đế cùng ma chủ mục đích. Không hổ là nguyên sơ thế giới, đông đảo vĩ đại tồn tại tin tức dây dưa, tình huống này thật phức tạp. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú thở ra một hơi thật dài, than tiếng nói, cũng không biết chúng ta địa cầu vũ trụ lại bị bao nhiêu vĩ đại tồn tại ảnh hưởng qua. Bao nhiêu? Xà Linh hơi sững sờ, sau đó khẽ nở nụ cười, Tô Chú, ngươi có phải hay không quá coi thường địa cầu? Đây chính là ngày xưa vĩ đại phong ấn chủ thể chỗ thế giới, vị cách cũng không thấp hơn nguyên sơ thế giới, nếu như có thể như vậy mà đơn giản ảnh hưởng, vậy chúng ta đã sớm tránh thoát phong ấn, đạt được tự do. Tại thế giới của các ngươi, nhân vật vĩ đại chỉ là các loại hư ảo tin tức hình chiếu, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện nguyên sơ thế giới như vậy, chỉnh thể từ vĩ đại tồn tại tin tức ảnh hưởng tình huống, mà nếu như muốn ảnh hưởng, đó cũng là toàn bộ vĩ đại tồn tại đồng loạt ảnh hưởng, lẫn nhau dây dưa giao thoa, cũng không có ý nghĩa. Lần này, A Dạ ngữ khí mang theo một tia nghiêm nghị, nhưng là, chính vì vậy, các ngươi mới có thể đi ra con đường của mình, mà không vẹn vẹn trở thành cường đại tồn tại cái bóng. Ha ha, cái này xác thực giống như là hỗn độn sẽ nói ra, đa tạ ngươi. Cười nhẹ cảm tạ một câu, khiến Xà Linh hừ nhẹ một tiếng, Tô Chú cũng coi là hiểu bây giờ tình huống. Hôm nay nguyên thế giới, nhìn như đúng đúng tiên thiên cửu u phàm giới tam giới, thần ma lấy phàm tục vì đại ngôn âm thầm trinh phạt cục diện. Nhưng trên thực tế, rất có thể chỉ là thiên đế cùng ma chủ hai vị này đỉnh phong đại thiên tôn đánh cờ kết quả. Có lẽ, người đánh cờ còn muốn tăng thêm một cái minh chính đức vị này hiển nhiên có hoàn mỹ ân ký. Sống lại 3 vạn lần ngũ đức thánh hoàng, cùng tự mình vị này bằng vào thiên thần khắc độ, đến từ cái khác vũ trụ gặp chuyện bất bình người đi. Mặc dù minh chính đức cùng hắn có thể khống chế quân cờ, chỉ có chính bọn hắn bản thân, nhưng ít ra, bọn hắn đều có thể xem thấu phức tạp thế cục phía sau trận tướng. To như vậy thiên địa, bất quá là một cái bàn cờ, người đánh cờ lẫn nhau đánh cờ, thần ma vạn dân đều là quân cờ. Mà trong đó, chân chính để ý thế gian này chúng sinh tồn tụ, có lẽ chỉ có chính mình cùng Minh Chính Đức. Nghĩ tới đây, Tô Chú không khỏi cúi đầu. Hắn nhìn về phía phiến đại địa này. Nam Trạch Châu Nguyên Thủy Man Hoang, trừ biên giới nơi có vài tòa làm nhân tộc khai thác trung tâm thành thị bên ngoài, cái khác địa khu tràn đầy sơn lĩnh bầy sâm. Mà Tô Chú chỗ mảnh này hoang sơn giã lĩnh, trung quanh càng là bởi vì có các loại trước đó bị hắn chém giết cường đại yêu ma bồi hồi, liền ngay cả bình thường thôn xóm cũng không có. Cho nên mới vừa thiên phạt cố nhiên uy lực mạnh mẽ vô cùng, lại tác động đến mấy ngàn dặm địa, chế tạo ra đông đảo mãi mãi hình dạng mặt đất cải biến phá hư, nhưng lại vẫn chưa lan đến gần cái gì người bình thường. Nói trở lại, Hàn Thạch Lĩnh, vừa rồi kia thiên phạt một kích, là ngay cả ngươi cũng giết ta. Giờ phút này, Tô Chú đem lực chú ý tập trung đến tự mình thần điểu hình thái dưới vớt, bị tự mình bắt cóc Hàn Thạch Lĩnh trên thân, ta kỳ thật có thể cam đoan an toàn của ngươi, tỉ như nói tại thiên phạt đến trước, đưa ngươi phóng tới cá nhân không gian, chỉ cần ta không chết, ngươi liền không có khả năng chết, nhưng Nam Chính Khải nhưng không biết điểm này. Thanh niên nói ra lời này, cũng không phải tận lực châm ngòi ly gián, chỉ là đơn thuần nói ra sự thật. Nam Chính Khải đích xác cực kỳ quả quyết phát động đả kích, không để ý chút nào còn đang vì hắn gửi đi tình báo Hàn Thạch Lĩnh an nguy. Lãnh khốc như vậy, cũng là không thẹn với một vị người lãnh đạo quyết đoán. Bất quá, ngoài ý muốn chính là, Hàn Thạch Lĩnh phản ứng, xa so với Tô Chú tưởng tượng muốn bình tĩnh. Không có gì kỳ quái. Giờ phút này, vị này trung niên nhân sớm đã từ Tô Chú đánh tan thiên phạt trong rung động thoát ly, cái này vị diện sắc hơi có vẻ mệt mỏi công tác tình báo người cười khổ ngồi xếp bằng, dứt khoát ngồi ở Tô Chú trên móng vuốt, chúc chú chân nhân sự cường đại của ngươi đã đến thế này giới hạn, lại hướng bên trên, chính là thần ma, mà lại trong tay còn nắm giữ một thanh đạo binh hình thức ban đầu. Loại tồn tại này làm địch nhân, là phi thường kinh khủng. Liền xem như chính ta làm quyết sách, nếu như là vì tiêu diệt ngươi, cho dù là bằng vào ta làm đại giới, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nói đến chỗ này, vị này trung niên tình báo đầu linh thậm chí nở nụ cười, nói trở lại, chúc chú chân nhân, ngươi biết trước ngươi đánh tan chính là cái gì không? Kia là tiên thần ban cho khôi thủ, pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong thiên điệu tình bản dẫn đạo thiên phạt. Là ở xa xôi quá khứ, tiên thần để mà tiêu diệt cái khác thiên ma hàng thế hóa thân, hoặc là vi phạm tiên thần ý chí làm trái chân nhân cuối cùng một trong thủ đoạn. Lúc trước, khôi thủ từng dự định đem thiên điệu này tinh bản dùng tại thánh hoàng bệ hạ trên thân. Nhưng đằng sau tiên thần chuyển thành ủng hộ tân triều, cho dù lấy thiên điệu tinh bản hướng quần tinh mượn lực, cũng sẽ không có phản ứng, mà cái khác tiên thần ban thượng pháp bảo cũng giống như thế. Nhưng là chúc chú chân nhân ngươi cũng không vậy, ngươi cũng không phải là tân triều một viên, là độc lập cá thể, là giữa thiên địa dị số. Cho nên, bọn hắn sẽ đem những này cường đại vũ khí, toàn bộ đều dùng trên người ngài đi. Cái gọi là dị số, chính là có được lực lượng cường đại, không biết động cơ, đủ để cải biến thế cục, thay đổi tồn tại. Dạng này dị số, đối với bất kỳ một cái nào có tinh vi kế hoạch an bài người lãnh đạo mà nói, là uy hiếp lớn nhất. Muốn không mời chào, muốn không liền tiêu diệt. Minh Chính Đức cùng Nam Chính Khải làm ra bất đồng lựa chọn. Nhưng cuối cùng, ngươi còn là bị coi là có thể hy sinh mục tiêu. Lắng nghe Hàn Thạch Lĩnh tỉnh táo đã có chút vô tình phân tích, Tô Chú cũng đồng dạng nhàn nhạt hồi đáp. Thân điểu phá vỡ đại khí, hắn lấy lam loại mở ra một đầu chân không quỹ đạo, tại sao lưng mang ra một đầu rõ ràng vô cùng, cho dù là phàm nhân cũng có thể tùy tiện truy tung dài dạng giặc mây quỹ, sau đó lấy siêu cao nhanh hướng phía mục tiêu của mình phi hành. Nếu như nói, Nam Chính Khải thật sự có dạng này để ngươi cam nguyện hy sinh mị lực, ngươi lại tại sao lại lựa chọn ném hướng Minh Chính Đức? Ta chỉ có thể nói, chí ít lúc trước, khôi thủ đúng vậy đích xác xác thực lòng mang thương sinh. Hàn Thạch Linh trầm mặc một hồi, hắn ngồi ở thần điệu trên vuốt, nhắm mắt nói khẽ, giấc mộng của hắn chính là trở thành ngày xưa đúc thành thành Tiêu Chính Dương thức tiên tổ như vậy, lấy nhân đạo làm trọng thiên nguyên nhân hoàng, thậm chí cả trên bầu trời, phụ trách thống lĩnh cái này phàm thế chúng sinh tử vi tinh quân. Kia là một cái cao xa vô cùng đại nguyện, gần như không có khả năng thực hiện sự tình, nhưng lập tức liền như thế, tại kia trong loạn thế, chúng ta cũng nguyện ý đi theo với hắn. Thế nhưng là hắn thay đổi, từ khi cùng thần ma tiếp xúc về sau, ta đi theo khôi thủ liền thay đổi. Mở mắt ra, nhìn chăm chú trước mắt lao vùn vụt mà qua xanh biếc thế giới, vị này chính dương tình hình trong nước báo thủ lĩnh ngựa khí phức tạp lẩm bẩm nói, ta không hối hận. Bất kể là rời bỏ khôi thủ, ngược lại ủng hộ thánh hoàng, vẫn là nói bị khôi thủ xem như vật hy sinh. Đây đều là chính ta lựa chọn con đường. Nếu như trước đó, ta cứ như vậy chết ở thiên phạt dưới lời nói, kia tối thiểu cũng sẽ có lấy trung nghĩa chi danh, không đến mức làm chính dương phản đồ. Mà bây giờ, ta sống lại chí ít có thể vì thánh hoàng còn có chân nhân ngài làm ra công hiến. Thanh kim sắc lưu tinh lao vùn vụt qua thiên địa. Trầm mặc hồi lâu sau, đã có thể trông thấy phương xa bờ biển. Luôn luôn nghi ngờ thần điểu, hỏi sau cùng vấn đề. Cho nên, ngươi cảm thấy, dạng này cải biến không phải chính xác. Cách đỉnh dễ thế thần điểu a. Nhiều khi, cải biến cũng không phải là vì tiến bộ, mà là thỏa hiệp. Đối với lần này, Hàn Thạch Linh thở dài đáp lại, tại nhân vật càng mạnh mẽ trước mặt, có rất ít người có thể bảo trì tự mình vốn là bộ dáng. Cho nên, liền cải biến. Tượng trưng cho biến đổi thần điểu a. Ngài chẳng lẽ không phải hiểu rõ nhất điều này sao? Nghe vậy, Tô Chú như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn không có đáp lời. Thân điểu lao vùng vụt, tựa như lưu tinh. Y dựa theo Hàn Thạch Lĩnh cho lúc trước cho tình báo, Tô Chú theo đã dựa theo gần đây đường dẫn, đã tới hắn nguyên bản mục tiêu dự định vị trí. Nam Trạch Châu ven bờ, Nam Ngục bờ biển duyên. Dựng dục trấn ngục phục ma thiết bí cảnh, ngục biển tuyệt cảnh nơi ở. Ở nơi đó, vô cùng vô tận màu đen xám mê vụ tại đại địa phía trên bồi hồi, hiểm trở sơn cốc cùng hở ra sắc bén vết thương là như thế hiểm trở, tựa như tự viễn cổ thời đại đến nay vẫy không ra âm ảnh, từ vô tận chúng sinh bi ai cùng nước mắt cọ rửa ra vết thương. Cùng lúc đó, tân lịch nguyên niên, ngày 21 tháng 10, Nam Đại Châu, chính dương nước Tân Triều quốc cảnh tuyến biên giới. Lạnh lùng cuồng phong tại sóng biển trong tiếng nổ quét, trời nghiêng mưa to theo cuộn động màu xám vẻ lo lắng đảo qua biển trời. Đây là Nam Ngục trong biển thường thấy nhất thời tiết, từ 40 vạn năm trước, lục địa lục trầm về sau, liền có vĩnh hằng âm phong nơi này quen quẩn, chết đi thiên địa chúng sinh đều rên hóa thành lôi minh, tại mây mưa ở giữa giả dích không dứt. Cho dù là thần điểu cũng không nguyện ý tới chỗ này, bị âm lãnh kia lòng tuyệt vọng niệm ăn mòn linh hồn. Nhưng là, ở nơi này trong mưa to, nhưng có một người thanh phát đỏ mục đích nam nhân đứng thẳng ở giữa không trung ngưỡng mộ thương thiên, hai mắt sáng rực, nhìn không ra tình cảm. Nam nhân người mặc một thân xem ra phải có chút lâu lắm rồi chiến giáp, bên hông có khác đủ loại kiểu dáng chán phóng thần dị lưu quang pháp bảo cùng thần binh, cho dù là chiến giáp bên trên, cũng không ít gần đây minh khắc thần văn phụ lục. Hắn một cái tay bưng mũ giáp của mình, một cái tay nắm giữ một thanh đáy xanh đỏ văn, nhìn như bình thường không có gì lạ trường xích, phía trên có trong suốt quang hoa lưu chuyển, mơ hồ có thể nghe thấy tựa như vạn dân nguyện ước giống như tụng tụng âm thanh. Dưới chân, biển cả sinh sóng, mà bảy vị đồng dạng mặc chiến giáp, nhưng lại trên mặt hoang mang, không biết bây giờ nên nói gì. Chân nhân đứng tại thanh phát đỏ mục đích nam nhân sau lưng, trên người bọn họ đều có chính dương nước vân trang trí, đều là tương ứng ngành lãnh tụ hoặc là trong quân đại tướng, là một nước tâm phúc. Mưa to mưa lớn, nhưng lại yên tĩnh im ắng, không người dám tại, hoặc là không người biết được lúc này nên nói gì. Thẳng đến cuối cùng, thanh phát đỏ mục đích nam nhân sau lưng, một vị tựa hồ là dẫn đầu chân nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng. Khôi thủ. Vị này chân nhân khuôn mặt cương chính, dung mạo chính vào thịnh lúc, nhưng lại râu tóc bạc trắng, lộ ra rất là giàn mua. Hắn tiến về phía trước một bước, dùng cực kỳ khốn hoặc giọng nói, ngài thật sự dự định tự mình một người tiến đến thảo phạt trúc chú sao? Chân nhân âm thanh âm phá mở màn mưa, cho dù là mây đen ở giữa có lôi đình nổ vang, nhưng cũng không ảnh hưởng thanh âm hắn rõ ràng. Cho nên, được xưng là khôi thủ nam nhân, chính dương nước thủ lĩnh, không xưng đế hoàng đế, Nam Chính Khải quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía sau mình bảy vị chính dương quốc tướng quan bộ môn lãnh tụ. Đương nhiên, hắn lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng huy động trong tay thanh tiêu chính dương thước, bằng không, chờ ta cùng kia trúc chú chiến đến mấu chốt tình trạng, cho các ngươi phản chiến một kích cơ hội sao? Ầm. Lại một tiếng lôi quang nổ tung. Bảy vị chân nhân sắc mặt một sợ, bọn hắn đông nhiên cảm thấy da đầu đống nhiên run lên, nguồn gốc từ đạo binh cùng chân nhân đỉnh phong cường hành uy áp đập vào mặt, khiến một cỗ gần như đồng đẳng với tử vong run rẩy hàn ý tự xương đôi mà lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng là dù sao đều là chân nhân, bọn hắn rất nhanh liền đều bình tĩnh lại, mà trong đó cầm đầu vị kia tóc trắng tướng quân liền chuẩn bị mở miệng lần nữa giải thích, lại bị nam nhân sớm mở miệng đánh gãy. Không cần giải thích, Lạc Nam, ta biết ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng là trong nhà ngươi người có thể chưa hẳn như thế. Ngươi nghĩ nói ngươi không biết. Lời ấy sai vậy, ngươi chỉ là thương hạ huyết mạch, lại không phải thật sự hơn 1000 tuổi, còn có thể mắt mở không thành. Khẽ cười một tiếng, Nam Chính Khải lắc đầu nói, ngươi có thể xác thực không có chỉ thị cùng Tân Triều bên nào liên lạc, nhưng tuyệt đối vui thấy kỳ thành. Ngươi không nguyện ý phản bội ta, phản bội chính dương mấy trăm năm qua cơ nghiệp, nhưng cũng không muốn để cho hậu thế đều lâm vào vũng bùn, nhân chi thường tình, ta sẽ không trách tội. Cái này, nhưng ai? Nhất thời, được xưng hô vì Lạc Nam tóc trắng tướng quân há miệng muốn nói, tựa hồ muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lúng ta lung túng không nói gì, ngậm miệng lui ra. Ta đương nhiên biết, không phải tất cả mọi người phản bội chính dương. Không có để ý đã trở nên phi thường không khí vi diệu, nam nhân nói như thế, mà lại ta cũng biết, cho dù là phản bội, các ngươi cũng không phải chính là trao đổi một điểm tình báo, vì tương lai mưu một ra đường. Ta hiểu ý nghĩ của các ngươi. Nam Chính Khải ngữ khí bình thản vô cùng, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, đối mặt Tân Triều, chúng ta không có phản kháng tất yếu. Kỳ thật, ta và các ngươi nghĩ một dạng, chỉ là đối mặt mục tiêu không giống mà thôi. Quay đầu, nam nhân cũng không sợ hãi sau lưng kia bảy vị đã khí tức đột biến chân nhân trong có người sẽ ra tay đánh lén mình. Hắn thậm chí nhắm mắt lại. Đi thôi, trở về đi, làm việc cho tốt. Lấy thanh tiêu chính dương chỉ danh, ta sẽ không truy cứu. Hắn nói như thế, lại là lâu dài trầm mặc. Mưa rơi, đào lên, lôi minh, vân dũng. Khôi thủ, ta thừa nhận ta đích xác ám thông Tân Triều, ngài bây giờ đi về liền trừng phạt ta cũng nhận, nhưng bây giờ, chớ cưỡng cầu a. Không cần thiết cưỡng ép đi tiêu diệt kia trúc chú, bực này dị số cường đại cỡ nào, chúng ta đều có thể xin chỉ thị thần ma về sau, chờ đợi các thần hạ xuống thần niệm bàn lại như thế nào. Khôi thủ, ai, ta. Trong lúc nhất thời, từng tiếng khuyên nhủ vang lên. Nhưng Nam Chính Khải nhưng không có xoay người, cũng không có mở mắt ra. Thái độ của hắn đã hết sức rõ ràng. Đến tận đây, cũng không cần nhiều lời. Kia khôi thủ, bảo trọng. Thế là bảy vị chân nhân nhao nhao trầm mặc hướng Nam Chính Khải cúi đầu hành lễ, sau đó hóa thành lưu quang hướng phía sau lưng chính dương quốc cảnh đổ đi. Người đều tan hết, gió gào thét lên. Trong mưa, Nam Chính Khải mở mắt, mặc cho nước mưa tự chiến giáp khe hở ở giữa rủ xuống. Cặp mắt của hắn bên trong cũng không có bị phản bội phẫn nộ, bi ai cũng không có bất luận cái gì được xưng tụng là ba động cảm xúc. Nam nhân rất rõ ràng, cái này mình những thuộc hạ này cùng bạn bè ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn bất quá là sợ hãi mà thôi, bởi vì sợ Tân Triều lực lượng. Sợ hai kia đủ để lấy lực lượng một người chống lại tiên tiên đại trận, chống lại tám vị đỉnh phong chân nhân cùng một thanh đạo binh minh chính đức, sợ hai kia bị tiên thần ngầm thừa nhận chính thống chi danh. bởi vì sợ chúc chú lực lượng, sợ hai kia đủ để nhẹ nhõm chống cự thiên phạt, thậm chí nghịch chuyển thiên phạt chi quang linh lực, trái lại tán loạn thiên phạt bản thân, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Bởi vì muốn tồn tại, muốn sống sót, muốn kéo dài sinh mệnh, cho nên sợ hãi, không muốn đối mặt, không muốn trực diện sự yếu đuối của mình. Sau đó, liền đi thỏa hiệp, đi cải biến, đi phản bội hiện hữu con đường, giống như là tự mình đồng dạng. Bởi vì biết được, cho nên mới sợ hãi. Bởi vì biết được thần ma cương đại, cho nên cuối cùng làm ra cùng quá khứ tự mình hoàn toàn bất đồng quyết sách. Cách dễ chi đạo, vốn cũng không vẹn vẹn đơn thuần tốt cải biến, càng có vì hơn tốt hơn mà thỏa hiệp, vì tốt hơn mà hủy diệt. Đến mức cái gì là càng tốt hơn? Cái này chẳng lẽ không phải tự do tâm chứng đồ vật sao? Thanh Tiêu Chính Dương, tay cầm thần xích, cảm ứng đến trong đó vô tận bàng bạc thần lực. Nam Chính Khải ngẩng đầu, ánh mắt của hắn phòng chế Phật năng xuyên phá mây đen sương mù, nhìn thẳng kia trên bầu trời, hư không bên ngoài 3000 chúng tinh. Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm, cái này trên trời tinh, như thế nào trên mặt đất, nhân tạo tinh có khả năng so sánh. Đạo của ta là chính xác, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng nếu như ta sai rồi, cái này mấy tỷ chính dương di dân, chẳng lẽ liền muốn theo ta sai lầm nhập diệt sao? Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Nếu như có thể làm ra dạng này quyết tuyệt lựa chọn, liền sẽ không làm ra thỏa hiệp cử động. Cho nên, các ngươi những này so với ta càng hèn yếu hèn nhát, cũng đừng cùng đi với ta thảo phạt kia trúc chú thần điểu. Dù là có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, tối thiểu cũng có các ngươi duy trì chính dương nước nhân đạo truyền thừa, khiến cho không đến mức đoạn tuyệt. Thật dài than ra một hơi, Nam Chính Khải đưa mũ giáp đeo lên, che đậy khuôn mặt. Tay trái của hắn bên trên, lại một lần nữa nổi lên từ điểm điểm tinh quang ngưng tụ ra tinh bản. Lấy tinh bản vì chỉ dẫn, hắn nhìn về phương xa, nhìn về phía bây giờ Tô chú vị trí, ánh mắt trở nên kiên cường, thiên điệu tinh bản thiên phạt thế mà cũng không dùng được, cái này trúc chú thần điểu khó trách sẽ bị thần ma cùng nhau hạ lệnh yêu cầu tiêu diệt, nếu như nói đại kiếp sắp tới, vậy cái này trúc chú tất nhiên là tận thế dấu hiệu một trong. Tích nỉ Tô Nam hai châu, đại kiếp bất tường đều tới, nếu như bên trong lục địa cũng gặp này khó. Thở dài ra một hơi, hắn không khỏi thần sắc cảm đạm. Mà liền tại lúc này, Nam Chính Khải còn có thể trông thấy, Hàn Thạch Lĩnh lại một lần nữa đổi mới ra chỉ dẫn tin tức. Nghe thấy đối phương hồi báo tin tức về sau, sắc mặt của hắn không khỏi lần nữa trở nên phức tạp. Thạch Lĩnh, còn tại báo cáo à? Hắn thật là phi thường trung tâm a. Cho dù là tự mình lựa chọn hy sinh hắn, cũng là như thế sao? Nam nhân thở dài, hắn không khỏi nhớ lại năm đó. Khi đó, thiếu niên khí phách, một trời sinh dị tượng, tự nhận là đại năng chuyển kiếp người trẻ tuổi, vì tìm kiếm trong truyền thuyết Nam Sơn địa cung, ven đường chiêu mộ một nhóm đồng dạng gan lớn vô cùng, xem sinh tử vì không có gì chiến quốc nam nhi. Cứ như vậy, cười lớn, gào thét lên hướng phía xa vời vô cùng, thậm chí không biết là thật hay giả mục tiêu mẹ xe đét mà đi. Khi đó bọn hắn sẽ không tuyệt vọng, sẽ không do dự, sẽ không e ngại gian nan, sẽ không sợ sệt phong hiểm cùng đại giới. Tự nhiên, cho dù là gặp khó khăn hiểm cảnh, cũng đều sẽ liều mạng vượt qua, đám người giúp đỡ lẫn nhau, có thể ở trong mưa gió hành tẩu vạn dặm, chỉ là vì một cái hứa hẹn. Cho nên, bọn hắn một đi ngang qua Hàn Đàm, Tích Linh Đạo, chém yêu tà, hôn khắc quan, sau đó xâm nhập mấy chục vạn năm trước cổ lão lăng mộ, thông qua trùng điệp khảo nghiệm, lấy được thế gian tuyệt vô cận hữu, có được có thể tung hoành thiên hạ đạo binh. Ngay sau đó, chính là khởi binh, chinh phạt, lập quốc, bình loạn thế, an thái bình. Đây là phong khoáng tột đỉnh chuyện xưa. Thẳng đến cuối cùng, những này nam nhi biết được thế gian này chân tướng. Mà lúc kia, những cái kia ngày xưa không sợ sinh tử anh hào nam nhi, lại đều đã đại biến bộ dáng. Bọn hắn có trở nên cẩn thận, có trở nên lòng dạ thâm trầm, có trở nên uy nghiêm lạnh lùng. Thậm chí, có trở nên nhu nhược, trở nên kiêu đảm, thậm chí cả thấp kém. Nhưng tương tự lại là, bọn hắn cũng không thể sẽ vì xa vời tương lai không biết là thật hay giả mục tiêu, giống như là quá khứ như vậy, đem hết toàn lực đi trả giá, đi phấn đấu. Bọn hắn làm việc đều lo lắng trung điệp, có gia tộc, có thuộc hạ, không hề để ý, hoặc là để ý người đi theo tại sau lưng. Cho nên, thậm chí sẽ rất ít nở nụ cười. Vì cái gì, Minh Chính Đức, vì cái gì ngươi có thể thành nhân đạo thánh hoàng về sau, còn có thể dạng này không có chút nào do dự cất bước tiến lên? Thật chẳng lẽ có sống biết người sao? Thật chẳng lẽ có thể thấy rõ con đường phía trước, chưa từng mê mang người sao? Nghĩ đến đây, Nam Chính Khải liền lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay đạo binh trôi đem, cắn răng nói, làm sao luôn nhớ lại những vật này? Đây chính là cảm giác ấy nấy. Đáng chết, ta đây máu tươi đầy tay đao phủ, cũng xứng ấy nấy. Lắc đầu, Nam Chính Khải hít sâu, đem suy nghĩ bình tĩnh. Hắn lần nữa nhìn về phía Hàn Thạch Lĩnh đưa tin mà đến tin tức. Sau đó nhíu mày. Đây là Ngục Biển Tuyệt Cảnh. Cái kia sắp trở thành Tử Vi Tinh Quân vô danh chân nhân, trấn áp Nam Ngục Biển rất nhiều yêu tà hình thành thiên địa cấm khu. Chẳng lẽ nói, cái này thần điểu chúc chú mục đích chính là cái này Ngục Biển trong tuyệt cảnh dựng dục linh vật. Năm đó, Nam Châu lục trầm, yêu tà hiện thế, Trung Châu duyên hải hóa thành minh ngục, cho dù ban ngày cũng có bạch cốt đứng dậy, oan hồn độ không, làm người tựa như đưa thân vào địa ngục. Nhưng mà, khi đó bên trong lục địa đồng dạng gặp đại nạn, không người để ý cái này, nhìn như chỉ là một góc chi địa phát sinh kiếp nạn. Chỉ có một vị vô danh chân nhân, nhìn thấu điểm này, biết được nếu như không đem cái này ức vạn oan hồn siêu độ trấn áp, kia tương lai Trung Châu Nam tướng sẽ biến thành chân chính ách đất. Cho nên, lợi dụng thân trấn ngục. Mấy trăm ngàn năm qua đi, truyền thuyết của hắn sớm đã bị người lãng quên, nhưng là tại cổ xưa trong sử sách vẫn có ghi chép liên quan, thậm chí đem xưng là quá khứ một vị nào đó tử vi tinh quân hạ xuống thế gian hóa thân, hoặc là một vị sắp thăng thiên, lại bởi vậy cấp từ bỏ thành thần, ở lại thế gian chân nhân. Mà hắn ngày xưa lấy thân hóa trận, nam ta trấn ma chi địa, bây giờ cũng trở thành một mảnh bị khói đen che phủ tuyệt cảnh cấm khu, bị thế nhân sợ hãi. Nhưng bất kể là ai, lại đều biết được, cấm khu bên trong tất có thần vật thai nghén. Không chỉ là Minh Chính Đức cùng Nam Chính Khải, Hàn Thạch Lĩnh làm chính dương nước tình báo thủ lĩnh, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Nhưng là, đối với Tô Chú trong miệng trấn ngục phục ma thiết, hắn lại tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, cái này ngục biển trong tuyệt cảnh dựng dục thần vật, là một khối thần thiết sao? Giờ phút này, tại thần điểu toàn lực phi hành bên dưới, Tô Chú cùng Hàn Thạch Lĩnh đã tới Nam Trạch Châu cuối cùng, Nam Ngục Biển ven bờ, tên là Ngục Biển Tuyệt Cảnh Cấm Khu bên dưới. Nam Trạch Châu Ngục Biển Tuyệt Cảnh biên giới. Đứng ở gần 10 vạn mét trên bầu trời, hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên dưới thân, một mảnh kia chỉ có thể nhìn thấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường cong to lớn hình tròn pháp trận một bộ phận. Mấy trăm ngàn năm qua đi, lại thế nào to lớn pháp trận, giờ phút này đều đã bị cho bụi cùng bùn cát vùi lấp, từ nơi này trên bầu trời cao không quan sát, chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái hình dạng hình thức ban đầu. Mà ở cái này hình thức ban đầu nội bộ, lại là vô cùng vô tận vặn vẹo âm ảnh. Kia là đại địa cùng trong hải dương mênh mông quần quần hát triều. Lấy mặt biển làm cơ sở điểm, cao chừng 420m, tung hoành vạn dặm bên trong khu vực, toàn bộ đều là từng đợt lưu động màu xám đen sương mù. Bị cái này sương mù che giấu địa phương, thời thời khắc khắc đều ở đây nổi lên gợn sóng, hát vụ như sóng đồng dạng phun trào, mắt trần có thể thấy sóng linh khí khuấy động không khí, tại đại khí bên trong lan tràn như là mực nước đồng dạng sát thái. Màu xám đen vụ hải sôi trào mãnh liệt, kịch liệt rung động, tựa hồ bên trong còn có vô số yêu ma quỷ quái ngay tại hoành hành. Nhưng vô luận vận động lại thế nào kịch liệt, những này màu xám đen sương mù vĩnh viễn sẽ không vượt qua kia một đạo nhìn như cũng không tồn tại đường cong, nó vĩnh viễn bị câu buộc ở cái kia phạm trù bên trong, không thể ra ngoài vì loạn. Nhìn chăm chú dưới thân màu đen vụ hải, Tô Chú thậm chí có thể trông thấy, nghe thấy, ở nơi này vụ hải trong, nắm chắc lấy ức kế hoang mang oan hồn ngay tại bồi hồi. Mấy trăm ngàn năm qua đi, bọn chúng còn tại trong đó kêu rên. Bởi vì chấp niệm không tiêu, cũng là bởi vì kia ngày xưa nằm tà đại trận nguyên nhân, nó thật sự đem những này vẫn chưa hoàn toàn tịnh hóa oan hồn toàn bộ đều câu thúc tại chính mình nội bộ, nhưng lại duy trì bọn chúng lâu dài tồn tại, không đến mức bởi vì thời gian trôi qua mà chôn vùi. Đây chính là ngục biển tuyệt cảnh. Thấp như vậy âm thanh tự nói, hắn lẩm bẩm nói, trấn ngục phục ma thiết dựng dục địa phương. Là. Đồng dạng nhìn chăm chú dưới thân, cái này bị vô số màu xám đen mê vụ bao phủ cấm khu, bên trong Hàn Thạch Lĩnh không khỏi hoang mang nói, thần thiết. Thật cũng không kỳ quái. Nhưng là nghĩ đến Tô Chú gần đây động hướng về sau, vị này trung niên nam nhân lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chúc chú chân nhân ngươi muốn đúc thành đạo bình, cho nên muốn dùng cái này thần thiết là chủ tài a. Hừ. Ngươi thế mà không biết. Thân thể tia chớp, linh khí chấn động kịch liệt, Tô Chú giải trừ chân thân, hóa thành hình người. Đứng tại Hàn Thạch Lĩnh trước người, thanh niên ngay từ đầu đối với lần này còn có chút không hiểu, nhưng là trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy rất bình thường, cũng thế, trấn ngục phục ma thiết lúc này còn chưa xuất thế, Minh Chính Đức là người chủ sinh, tự nhiên biết nơi này muốn xuất hiện là trấn ngục phục ma thiết, mà những người khác không biết cũng rất bình thường. Mà giờ khắc này, Hàn Thạch Lĩnh lại là chỉ vào dưới thân vụ hải, bắt đầu giải thích. Như ngài nhìn thấy, chúc chú chân nhân, nơi này chính là ngục biển tuyệt cảnh. Bị vô tận u minh chết xương mù tràn ngập cấm khu, chỉ cần đi vào, liền sẽ bị đẩy vào từ triệu tỷ tỷ yêu quỷ cộng đồng hồn niệm tạo thành huyễn cảnh, tại u minh cùng thực tế biên giới bên trong hành động. Cho đến nay, không có bất kỳ người nào có thể khi tiến vào nơi trọng yếu sau trở về, cho dù chân nhân cũng là như thế. Nặng nghề mà cường điệu bất luận kẻ nào, Hàn Thạch Lĩnh lúc này ngự khí mang theo một tia gian phòng nghiêm nghị ba động, cho dù là chính dương nước lúc toàn thịnh, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện thăm dò nơi đây, năm đó cho dù là nắm giữ thanh tiêu chính dương thước, khôi thủ cũng không có tiến vào khu hạch tâm, mà là tại xung quanh bồi hồi một trận. Liền lắc đầu trở về. Ta không phải đe dọa ngài, chân nhân, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Hửm, ta hiểu. Đối với lần này, Tô Chú đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là Hàn Thạch Lĩnh muốn khuyên tự mình từ bỏ, hắn chỉ là cáo chi tự mình phong hiểm. Mà phong hiểm, còn xa không tới sẽ để cho tâm hắn mang thoái ý tình trạng. Cho dù là ước vạn yêu tà, tăng thêm một vị đỉnh phong chân nhân, thậm chí cả có thể đăng lầm tử vi tinh quân thần vị cường giả, lại như thế nào? Những người này tất cả đều khi còn sống hắn đều đánh thắng được, cái này chết rồi lại có gì đáng sợ? Trên thực tế, hắn đối tử vi tinh quân từ ngữ này hứng thú vẫn còn lớn xa hơn đối cái này vô tận oan hồn hứng thú. Cho nên Tô Chú liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, tử vi tinh quân, ta cuối cùng là nghe thấy từ ngữ này. Nam Chính Khải thanh tiêu chính dương thước liền nguồn gốc từ một vị tử vi tinh quân, chính hắn mục đích cũng là trở thành một đời mới tử vi tinh quân, mà y theo kia Minh Chính Đức lời nói, tiên thần mở cho hắn bên dưới điều kiện cũng là để hắn trở thành tử vi tinh quân. Cuối cùng là cỡ nào chức vị tử vi tinh quân? Đối với lần này, Hàn Thạch Linh cũng thu hồi ánh mắt, hắn cung kính đứng tại Tô Chú bên cạnh thân. Sau đó ánh mắt có chút hoài niệm nói, đúng thế, trong thiên địa này nhân đạo đại biểu, mỗi một vị tử vi tinh quân đều là một thời đại nhân gian đế hoàng đại biểu, có khả năng nhất, thậm chí là đã nhất thống thiên hạ người. Hắn đại biểu cho loạn thế kết thúc, kiếp nạn tiêu mất cùng thái bình đến. Phàm là xuất hiện một vị tử vi tinh quân, nhân gian đều sẽ thái bình mấy ngàn thậm chí cả trên vạn năm, chúng sinh vui vẻ hòa thuận, không có sầu lo. Đây là khôi thủ hắn vẫn luôn hướng tới vị cách, nhưng ta cho rằng kia là càng phù hợp thánh hoàng chức vị. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu, Tô Chú nâng lên hai mắt, ánh mắt chớp động, xem ra là chiêu hắn sao? Cũng không để ý tới ngay tại sức sở, tựa hồ là muốn hiểu rõ Chiêu An đến tột cùng là có ý tứ gì. Hàn Thạch Lĩnh, thanh niên từ trên cao chậm rãi hạ xuống, bình tĩnh nói, xem ra, vô luận là tiên thần hay là thiên ma, kỳ thật cũng rất để ý phàm nhân. Chưa chắc là một cái cá thể, mà là một cái đại biểu, một cái biểu tượng. Sống có được hay không, hạnh phúc không quan trọng, nhưng là tiên thần cùng thiên ma đều cần đông đảo người thường đến sản xuất một chút giá trị, vì bọn họ sử dụng. Mà Tử Vi tinh quân, có lẽ chính là quản lý bầy cừu chó, trông giữ chuồng heo heo đi. Câu nói sau cùng, Tô Chú cũng không có nói ra tới. Đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán, chỉ là bởi vì đến hoàn mỹ thế giới trước đó, hắn vừa vặn cũng ở đây địa cầu Chiêu An một nhóm thiên thần quyến tộc cùng các loại không hiểu thấu bừa bộn hỗn loạn người chế tạo, cho nên mới có chút mẫn cảm. Nhưng là, vô luận như thế nào, bất kể là ai trong miệng, Tử Vi tinh quân đổi mới vô cùng nhanh điểm này, lại là chân thực không giả. Hạ xuống đến dưới tầng mây, đứng ở đại địa phía trên, Tô Chú nhìn thẳng vào trước mắt màu xám đen vụ hải. Lúc này, vẻ lo lắng dưới bầu trời, chính là đá lởm chởm nham thạch cùng hoang nguyên, cho dù là nước biển cũng đều hiện ra màu đen tĩnh mịch bằng nước. Tại ngục biển tuyệt cảnh xung quanh, cho dù là rừng cây yêu thú nhiều nhất Nam Trạch Châu, cũng không còn nửa điểm sinh cơ, chính là bởi vì hắn sinh ra nguyên điểm chính là năm đó vô số đại nạn chồng chất mà đến oan khí, cho nên tất cả yêu tà đều sẽ cái này một câu thúc lấy ước vạn oan hồn pháp trận nơi ở coi là tuyệt địa. Không có nước mưa, không có gió, mây đen phía dưới là yên tĩnh như chết, cho dù là hải triều quần quận cũng không có thanh âm, hết thảy tất cả đều bị không phương xa cổn động xám đen sương mù nuốt hết. Tiêu Dên, gào thét, thê minh, gầm thét, rít lên. Chết đi từ lâu u hồn, đối trước mắt vẫn sinh mạng còn sống, phát ra tràn đầy ghen tị và oán ghét thanh âm, cho nên ngược lại là người buồn yêu. Không do dự, Tô Chú bước lên phía trước, mà theo sát lấy thanh niên hạ xuống mà đến Hàn Thạch Linh thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, chờ một chút, chân nhân, cứ như vậy tiến vào sao? Không nhiều thi triển một ít nói pháp cường hóa, không có chuẩn bị cái gì trừ tà pháp khí, ngay chẳng lẽ liền định dạng này tay không nhục thân đi vào không thành? Vị này gián điệp thủ lĩnh ngữ khí kinh ngạc bối rối, nhưng lại đích đích xác xác là vì Tô Chú sầu lo, cho nên thanh niên liền là phần này thiện ý dừng bước lại, mỉm cười nghiêng đầu trả lời. Không có việc gì. Hắn nói như thế, ngữ khí bình thản, không có nửa điểm khẩn trương, chỉ là thật sự đến nơi đây, đến gần rồi, nghe những âm thanh này, ta mới phát hiện, nơi này lại còn có nhiều người như vậy đang chờ đợi ta đến. Chờ đợi? Có chút há miệng, Hàn Thạch Linh cũng không có ngay lập tức lý giải ý tứ của những lời này. Nhưng là, hắn lại nhìn thấy, Tô Chú góc mặt nghiêng. Chính như cùng tất cả thần điểu hóa người như vậy, chúc chú góc mặt nghiêng hoàn mỹ vô khuyết, khóe miệng mang theo mỉm cười càng là bị không người nào so cảm giác ôn hòa, kia là trước đó gặp qua hắn hiện ra thần lực nam nhân không thể hiểu ôn hòa. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, thậm chí có thể đối kháng thần ma. Tại sao có thể như vậy ôn hòa đâu? Hắn hẳn là càng thêm uy nghiêm, càng thêm lạnh lùng, càng thêm vô tình. Càng thêm, giống như là thần ma mới đúng. Nhưng là, ở nơi này nghi hoặc trước đó, hắn xem trước gặp, lại là một viên màu xanh tím linh đồng. Tại kia linh đồng bên trong, có tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm ngay tại nổi lên gợn sóng, bánh răng chuyển động, mà sương mù xám tùy theo tràn ngập. Nơi này nháy mắt, Hàn Thạch Linh cảm giác, tự mình phảng phất bị nhìn xuyên hết thảy, kiếp trước kiếp này đều là như thế. Sau đó, Tô Chú liền lại một lần nữa quay đầu, hắn hướng về màu đen xám sương mù đi đến. Đối mặt xài bước đi vào thanh niên, vụ hải nổi sóng chập trùng, tạo nên cao mấy trăm thước biển gầm sóng lớn, nhưng là Tô Chú chỉ là ngẩng đầu, đưa mắt nhìn liếc mắt, kia sóng lớn liền ngừng kết tại nguyên chỗ, phảng phất hóa thành một cái nguy nga như núi to lớn cổng vòm. Tầng tầng lớp lớp oan hồn thủy triều nhấc lên, sau đó lại hóa thành tầng tầng lớp lớp la sinh môn, Tô Chú bình tĩnh đi vào trong đó, giống như là đi vào cửa nhà mình. Dùng sức lắc đầu, từ kinh ngạc bên trong khôi phục, nhìn chăm chú lên Tô Chú bóng lưng, Hàn Thạch Linh trong lòng quả nhiên là đủ kiểu xoắn xuýt. Cái này ngục biển tuyệt cảnh hắn cũng không phải chưa có tới, nhưng là làm bạn chúc chú bực này kỳ dị thần điểu lại là lần đầu, có trời mới biết sẽ gặp phải sự tình gì. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn chính là muốn theo tới. Dù sao, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì chứ? Quan trọng nhất là, hắn có thể chứng kiến cải biến, vì tốt hơn tương lai, mà làm ra lựa chọn. Kết quả nói không chừng sẽ tốt hơn, nói không chừng sẽ tệ hơn, có thể đó chính là một chuyện khác. Cho nên, Hàn Thạch Linh liền cắn răng, hắn liền đồng dạng cất bước, theo sát lấy Tô Chú chân không, tiến vào bên trong. Một đoạn thời gian qua đi, ngưng kết thủy triều hình thành to lớn la sinh môn chậm rãi tán loạn, một lần nữa hóa thành sương mù. Mà một điểm thanh hồng quang mang từ cách xa phương nam lao vụt tới. Chương 28, Tô Chú nắm chặt nắm đấm. Thiên nguyên phàm giới bên trong, không có tự do ly khai linh tính, đến mức siêu phàm giả giống như bùn nhão bơi lội, bất kể là bất luận cái gì pháp thuật thần thông đều hoàn toàn nhận hạn chế, lại thêm trường sinh chi kiếp, cho dù là sớm đã khám phá con đường phía trước đỉnh phong chân nhân muốn đột phá tới tiên thần đều khó mà làm được. Bởi vậy, trừ địa mạch tiết điểm nơi ở bên ngoài, thiên nguyên giới bên trong cũng khó có thể dựng dục ra các loại linh thực cùng linh sát, trừ trời sinh liền có linh thú huyết mạch, giới này cũng sẽ không có tự nhiên hậu thiên giác tỉnh trí tuệ yêu thú. Nhưng là, sở hữu sinh mệnh có trí tuệ thể nội, đều có độc thuộc về mình kia một phần linh tính. Nhân sinh mà có trí, chân linh mang thai hồn phách mang thai chân linh. Cho nên, người sau khi chết, hồn phách ly thể, linh tính thoát ly thể xác, bản năng thu nạp chúng quanh ly khai linh khí lớn mạnh tàn hồn. Cuối cùng, liền sẽ hóa thành oan hồn. Hàn Thạch Linh liền gặp qua không ít oan hồn. Có chút oan hồn phi thường cổ lão, tồn tại ở cổ đại đế hoàng trong lăng mộ, từ những cái kia chết theo phi tử cùng nô bộc biến thành, tại năm đó hắn vẫn chiến quốc Nam Nhi bốn phía tìm u dò xét mật thì gặp thường thấy, mà có chút oan hồn liền so sánh thường thấy, tựa như nói Thiên Nguyên chiến quốc thời đại, những cái kia đổ thành hoặc là đổ bắt được thì vạn người hố, tháp đầu người nhìn hướng kinh thành vị trí, liền thường xuyên nắm chắc mắt đông đảo hung thần oan hồn phiêu đãng, tới đồng lý còn có hai quân giao chiến chỗ lưu lại chiến trường di địa, quả thật oan khí ngút trời, sát khí bốn phía, vô số âm hồn hoành hành chi địa. Thậm chí, liền ngay cả dưới tay hắn những cái kia gián điệp, tổ chức tình báo thậm chí cả tiềm phục tại Tân Triều bên trong các loại nhân viên nằm vùng lúc thi hành nhiệm vụ, đều thường xuyên sẽ nhìn thấy không ít bị ám sát, bị người tra tấn kia chết không nhắm mắt oan hồn. Oan hồn. Nói trắng ra là, đơn giản chính là một sợi mỏng manh, đen nhánh, tràn đầy oán ghét sương mù. Thứ này không có gì đáng sợ, giống như là mùa đông lúc, từ mọi người trong miệng thốt ra bạch khí, cho dù là để ở một bên mặc kệ, qua một hồi cũng liền cấp tốc tan theo gió. Nhưng cái này vẹn vẹn đơn nhất oan hồn. Nếu như oan hồn càng nhiều, như vậy cái này bên trong bạch khí, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành đủ để bao phủ toàn bộ thành phố sương mù đi. Cho nên, thì có một vấn đề. Nếu nói, từ người thở ra bạch khí, muốn ngưng kết thành một đám mây, cần bao nhiêu người đồng loạt hơi thở mới được? Nếu nói, là một mảnh vân hải đâu? Hàn Thạch Linh chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn không biết, nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy ngục biển tuyệt cảnh nội bộ. Nơi này là bao phủ Nam Trạch Châu duyên hải gần phân nửa châu vực, thậm chí cả một phần tư Nam Ngục biển ven bờ cấm khu, là cao hơn Thương Hải Châu kia bởi vì ngày xưa Côn Yêu xâm lấn chế tạo ra Thương Hải khư cảnh, có thể so với ở vào Đông Minh Hải, bởi vì Đông Đại Châu lục trầm tạo nên Minh Hải tuyệt giới. Nơi này là một mảnh kín không kẽ hở, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm chi địa hoàn khí vân hải. Đến tận cùng, muốn bao nhiêu quán nghiệm, muốn bao nhiêu vong hồn mới có thể chế tạo ra như thế địa ngục. Tiếng bước chân vang lên, vội vàng hành tẩu ở mảnh này từ vô số oan hồn tạo thành trong hải dương, cảm thụ được xung quanh lắng đọng 40 vạn năm oán ghét, Hàn Thạch Lĩnh sắc mặt xấu khổ, liền ngay cả kia bình thường không có gì lạ trung niên nhân khuôn mặt đều không thể duy trì, lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ. Trung niên nam nhân đi theo Tô Chú chân không tới, nhưng lại ngay từ đầu liền lạc mất phương hướng. Mặc dù nói, thanh niên lấy luân hồi ấn lực lượng đọng lại vô số oan hồn, để mảnh này bước lên oán mây hóa thành khiến người ta có thể bình thường đi tới cổng vòm. Nhưng là tự trung quanh tràn lan mà đến sương mù màu đen y nguyên nồng hậu dày đặc, đủ để che đậy ánh mắt, thậm chí ăn mòn người sống, đem một vị địa giai thậm chí cả thiên kiếp tu giả hóa thành ngàn vạn oan hồn một bộ phận. Nếu như không phải Hàn Thạch Lĩnh tu hành vô hình pháp thể có thể đem chân thân của mình dung luyện thành một đạo vô hình vô chất tiên tiên vô tướng vô hình thái vũ đột quang, có thể coi nhẹ trong nhân thế bao quát oán khí ở bên trong gần như 99% trở lên thủ đoạn công kích, hắn cũng không thể cam đoan tự mình có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá, coi như thế, hắn y nguyên có thể trông thấy một loạt cho dù là tại hắc vụ bên trong, cũng vô cùng rõ ràng dấu chân. Tô Chú dấu chân, màu xanh tím ma hỏa, tại oán ghét đắp lên bùn thổ hùng gấu thiêu đốt, nó nóng chảy ra một đường thẳng, dẫn đạo ra một đầu thông hướng phương xa thâm thúy chỗ hắc ám con đường. Không có một tia một hào chần chờ, dấu chân này chủ nhân nhanh chân hướng phía nguy hiểm nhất tuyệt cảnh chỗ sâu nhất cất bước mà đi, không có nửa điểm quay đầu cảm giác. Đối với lần này, Hàn Thạch Linh hít sâu một hơi, hắn vô ý thức nhìn chung quanh bốn phía, kia ngưng kết tại vụ hải cổng vòm bên trong từng gương mặt một. Kia là tràn đầy oán hận, bi thương, vặn vẹo cùng gào thét biểu lộ. Kia là từng trương thuộc về nữ nhân, hài tử, nam nhân cùng lao nhân mặt. Kia là tràn đầy lấy thuốc tít, tuyệt vọng, mở mịt cùng không cam lòng tình cảm. Màu đen sương mù dũng động, khiến kia từng gương mặt một bảng cũng như mộng như ảo. Cho nên, hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, Hàn Thạch Lĩnh chỉ là nhìn chăm chú dưới thân vẫn phát ra tia sáng dấu chân. Sau đó cùng theo. Ngay sau đó, chính là như thật như ảo quang ảnh. Nồng đậm khói đỏ khiến bầu trời tinh hồng, lưu hình cùng huyết dịch hỗn tạp vĩ đại tràn ngập đại khí, vận dục trong không khí nhảy nhót bất tường điện quang, hóa thành long xà hình dạng. Nguyên bản cao cư bầu trời cung khuyết phía trên tiên thần, giờ phút này toàn bộ đều ở đây chờ thiên địa dị biến bên trong mở mị sông ra chỗ ở của mình, không vui bản tọa, sau đó cùng nhau không biết làm sao nhìn chăm chú lên tự mình kia ngay tại dần dần héo hứa hai tay cùng tóc, cùng ngay tại sinh cấu quần áo cùng bên ngoài thân. Sau đó, liền tại khói đỏ bên trong ánh mắt ảm đạm, thọ tận mà chết. Thiên nhân ngũ suy. Bầu trời ảm đạm, tinh quang trong mê vụ chập chờn, từng tòa hoa mỹ tiên thần cung khuyết tự cao nguyên tinh trời rơi xuống, từng khỏa màu đỏ thiêu đốt lưu tinh xẹt qua chân trời. Đại địa phía trên, kia đông đảo thành thị cùng nông thôn cũng không có bị đột ngột toát ra huyết khí khói đỏ giết chết, nhưng bọn hắn lại bị rơi xuống thần cung hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Nam Đại Châu tây nam phương hướng cao vấp nhất tất nhưng sơn mạch tại Hỏa Đức tinh quân kia rơi xuống rèn đúc nhà máy nổ tung trong ngọn lửa băng tán vì cho bụi, tràn ngập chu thiên, mà cây cối càng nhiều dòng sông lúc này trở thành ôn bộ chính quân bồi dưỡng màu nâu bảo tử chiếm cứ, tản ra một cô vô hình tanh hôi. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, đại địa liền tao ngộ mưa axit, bụi mù, gió bão, sao băng cùng bạo tạc. Cũng không phải là không có người phát giác điểm này, có thật nhiều người rất sớm đã phát hiện không đúng, nhưng là bọn hắn lại trốn không thoát. Tại Thái Sơ Thiên Đế thời đại, tiên thần lực lượng bao dung và có, các thần chết đi, chẳng khác nào tường quan con đường hỗn loạn, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong chế tạo cực lớn hỗn loạn. Nguyên bản ngày đêm đều đèn đuốc sáng trưng thành thị không cách nào thắp sáng đèn đuốc, nguyên bản vận chuyển bình thường linh giới cỗ xe không cách nào điều khiển, tại quá đáng sợ địa mạch sụp đổ cùng tiên thần rơi xuống đưa đến chúng đạo mất vị tình huống dưới, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên tai nạn đến, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Lấy thần chi danh, chấp trưởng vạn vật thậm chí cả tiến bộ. Vạn vật đem hết thảy đều giao cho tiên thần cũng sẽ đem hòa bình, giàu có cùng hạnh phúc giao cho vạn vật. Cái gọi là vạn đạo vạn thần, đã là như thế. Mà lại, nếu như người có thể mở mang mới đạo, người kia liền có thể trở thành mới thần. Quan trọng nhất là, tương tự thần vị, lại cũng không đại biểu chỉ có một vị tiên thần, chỉ cần đến tương đối cảnh giới, cho dù là Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân cũng có thể đồng thời có hơn 10 vị, chỉ là chỉ có cường đại nhất cơ trí thần ma mới có thể trở thành một hàng bên trong chủ thần. Đối với chúng sinh mà nói, đây là hoàn mỹ con đường, mặc dù thần cùng thần chi ở giữa sẽ tranh đấu, giữa người và người sẽ chinh phạt, nhưng bản này chính là thế gian lẽ thường, lại có gì kỳ quái? Thái Sơ Thiên Đế như thế tin tưởng vững chắc, nhưng tất cả những thứ này đều đi vào hủy diệt. Tại định cư tại Nam Đại Châu Đông Đảo Tiên Thần bỏ mình cùng hắn cung khuyết rơi xuống tự bạo lúc, cái khác lục địa cũng đều tại phát sinh gần như chuyện giống vậy, có thể so với mấy chục hành tinh mặt ngoài khu vực bị tiên thần tử vong mang tới dư ba triệt để phá hủy, đại địa phía trên có hỏa diễm, băng sương, lôi bạo cùng đủ loại kiểu dáng bất khả tư nghị dịch bệnh cùng hỗn loạn lan tràn. Thậm chí cả toàn bộ Nam Đại Châu đại lục bản thân đều ở đây rõ ràng chấn động, chậm rãi đắm chìm. Nhưng là, bởi vì một loại nào đó kỳ lạ mà không nổi tiếng nguyên nhân, như vậy có thể xương tinh thể kết cấu cấp biến hóa to lớn biến động, cũng không có đối Nam Ngục biển xung quanh bất luận cái gì địa khu tạo thành uy hiếp. Chứ có một sóng không tính là quá lớn thủy triều chính hướng phía tới gần Tây lục địa, bên trong lục địa phương Nam ven bờ đánh tới bên ngoài, cái khác tất cả lực lượng đều bị hấp thu thôn phệ, theo tràn vào Nam Đại Châu lục địa nội địa nước biển như vậy, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Mà liên tại cuối cùng này thời khắc, tại Nam Đại Châu một chỗ tương đối cao nhất bên trong dãy núi, có một gia phong đầy tớ nhân dân buộc, đầy người bừa bộn người một nhà ngay tại tận khả năng trèo thấp bò đến nơi này chỗ cao nhất. Kia là một đôi đầy mặt mỏi mệt cùng sợ hai phụ mẫu, một vị bị phụ thân ôm vào trong ngực anh hải, cùng một vị không khóc không làm khó, ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ. Vừa mới nên đón trẻ em mới sinh bọn hắn vốn hẳn nên tiếp nhận hàng xóm thân thích chúc phúc, mẫu thân nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể bỏ mạng chạy nạn. Bọn hắn không biết tiên thần đều đã rơi xuống, cũng không biết mình sinh hoạt đại địa sắp nên đón chính dương kết cục. Bọn hắn chỉ biết là có to lớn địa chấn xâm nhập bọn hắn chỗ ở thành thị, đến mức thành khu vỡ ra, chung quanh có to lớn vỏ quả đất khe hở vỡ nát ngọn núi. Người một nhà này đến chỗ này sơn phong chỗ cao, cũng vẹn vẹn dự định muốn đứng tại chỗ cao, nhìn xem bây giờ phát sinh đây hết thảy đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, phương xa, đại lục nơi cuối cùng, có hồng thủy dậy sóng, vô tận hải dương chính chạy ngược mà tới. Khói đỏ lan lộn, như cùng ở tại trên bầu trời lưu động huyết dịch, hình rồng lôi điện đang lăn lộn trong mây đen thật lâu không thôi. Vân đục thủy triều hung mãnh đánh tới, khiến ôm chặt cây cối người một nhà sắc mặt trắng bệnh. Trước hết nhất bị sóng biển cuốn đi chính là mẫu thân, vị này phụ nhân vừa mới sinh dục hoàn tất, thân thể suy yếu vô cùng, nàng bị trượng phu vác tại trên lưng, ôm không kín cổ, cũng bắt không được cây cối, cho nên ngay lập tức liền tại chiều nóng trong nước biển không còn hơi thở sự sống. Ôm trong ngực hài nhi phụ thân hai mắt đỏ như máu, hắn mấy lần muốn liều lĩnh lao xuống đi cứu thê tử, nhưng là giờ phút này hắn không thể, hắn còn muốn bảo hộ trong nhà cái khác hai đứa bé. Thế nhưng là lãng quá mãnh liệt, tanh mặn dòng nước đổ ập xuống đánh xuống, đây là có thể so với thiết truy công kích. Nam nhân cả người trong lúc nhất thời đều vì vậy mà trước mắt biến thành đen mấy giây, đầu vang lên ong ong. Mà chờ hắn kịp phản ứng lúc, vị này phụ thân trong tay đã không có vật gì, chỉ có cách đó không xa có bao vây lấy anh hải vải gấm trôi nổi, mà vừa rồi ôm nhánh cây nữ nhi cũng bị cuốn đi, lúc này hoảng sợ ôm kia phần đứt gãy nhanh cây tại thủy triều bên trong giấy rùa. Tối thiểu còn có một nhánh cây, nữ nhi còn không đến mức ngay lập tức sẽ phán định tử hình. Như thế tại trong tuyệt vọng tìm kiếm lấy hy vọng, hắn giờ phút này toàn tâm toàn lực hướng sở hữu tiên thần cầu nguyện ai có thể đến cứu vớt hắn. Nhưng là một cái vòng xoáy lại tại cách đó không xa tạo ra, ôm trong ngực nhánh cây nữ nhi ngay cả lời cũng không kịp nói, sau đó liền bị cuốn vào trong đó. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hai mắt lúc đầu huyết hồng, bi vẫn vô cùng nam nhân, giờ phút này mở mịt. Hắn ôm thật chặt trước người mình thân cây, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đã không có tinh tinh bầu trời, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trước mắt mảnh này lan lộn, nuốt sống hắn hết thảy vận đục thủy triều. Cười thảm một tiếng, hắn buông tay ra, đưa về thủy triều. Huyết vụ đầy trời, tinh thần truy lạc. Giờ cao cung khuyết tại thiên khung phía trên, kia từng đạo to lớn không gì so sánh được tinh quang tán loạn, mà ở này về sau, to lớn thần ma thi ngay tại thương thiên chỗ cao rơi xuống, kéo lấy từng đạo nguy hiểm vô cùng lưu hỏa chi quang. Các thần chân thân chủng tộc không đồng nhất, trong đó có thần điểu, có nhân loại, cũng có quái dị linh thú cùng dị tộc, nhưng mỗi một cái đều dị thường khổng lồ, tựa như chân chính sơn nhạc, thậm chí hắn chân thân liền gánh vác lấy một tòa cự hình thành trì. Các thần vẻ ngoài đã từng tôn vinh hoa mỹ, vinh quang uy nghiêm, tràn đầy linh quang cùng lộng lẫy, phảng phất từ thế gian tốt đẹp nhất yếu tố ngưng tụ mà thành. Nhưng là hiện tại, lại tràn đầy dơ bẩn, tanh hôi, lại gian khổ làm ra mục nát, đều là thi thể. Không đúng, không phải như vậy. Trên bầu trời phía trên, rung động toàn bộ thiên nguyên giới thanh âm ngay tại gầm thét. Thanh âm kia ôn hòa, từ bi, uy nghiêm, phảng phất tự chỗ cao nhất quan sát chúng sinh, nhưng lại đồng dạng cùng tồn tại với chúng sinh. Nhưng giờ phút này, cái này nguồn gốc từ thiên đế thanh âm, lại tràn đầy không thể tưởng tượng hoảng sợ cùng phẫn nộ, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng còn kém một điểm, còn kém một bước cuối cùng. Ban sơ, ngữ khí còn tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Nhưng cuối cùng thiên đế thanh âm cũng dần dần bất lực, đây là ta tội, lỗi của ta, là của ta tham lam, tạo thành cái này lớn bất tưởng. Ngay sau đó, hắn nhất chuyển kiên quyết, không cần tiếp tục đi xuống. Ta tới, ta tới, ta tới. Sau đó, chính là hoành minh. Giờ phút này, chính là đêm tối. Tiên thần đều diệt, quần tinh ảm đạm. giữa thiên địa một vùng tăm tối. Mà sau cùng nguồn sáng, kia to lớn giữa trời chi vật cũng bắt đầu thoát ly vị trí của mình, hướng phía đại địa chậm rãi rơi xuống. Giang giác, không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, sáng tỏ vô cùng quang mang, đột nhiên chiếu khắp này đầy trời khói đỏ cùng bị mây đen tràn ngập bầu trời, cho dù là hạo nhật cũng không thể bằng được. Thương khung nơi cuối cùng, một vòng to lớn quang huy giống như là siêu tân tinh đồng dạng đốt xa xôi đại khí, khiến cao thiên nóng bỏng tiêu đốt, nở rộ lôi quang. Một viên xa so với cái khác tinh thần to lớn hơn thiên thể hiện lên ở bầu trời, nó càng biến càng lớn, bởi vì cao tốc rơi xuống mà tiêu đốt, tầng mây bởi vì mà tránh lui, khói đỏ cũng ở đây trước mặt nó tách ra, ô vân trung long rắn giống như lôi đình dập tắt, dày đặc đại khí bị tùy tiện đụng nát, lộ ra phía sau không có vật gì hư không hải. Khí thế kia là như thế rộng lớn oanh liệt, đến mức giữa thiên địa lực hút cũng bắt đầu vặn mèo, theo sao băng lớn rơi, vô số toái nham nước sông đều từ trên mặt đất phiêu khởi, trôi nổi tại giữa không trung, mà sen lẫn không khí cũng hóa thành mảnh liệt loạn lưu, khuấy động cuồng phong. Kia là mặt trăng. Năm đó, thiên nguyên phàm giới, đêm tối không ánh sáng, không tinh vô nguyệt. Tại man hoang quá khứ, ban đêm là không có tinh nguyệt, có chỉ là thuần túy hắc ám. Nhưng mà thần ma lịch ban đầu, Thái Sơ Thiên Đế phong thần tăng ngàn, hóa thành quần tinh, cũng lấy thân hóa nguyệt, phát ra ánh trăng, chiếu rọi hắc ám, ban cho nhân thế quang minh văn minh, giáo hóa chúng sinh. Nhưng hôm nay, tinh không đều ảm đạm rồi. Mặt trăng hào quang mang theo quyết tuyệt, hướng phía ngay tại đám chìm, tựa hồ còn tại quyết tán, hướng phía cái khác lục địa lan tràn vỏ quả đất bay đi. Có thể trông thấy, vầng trăng này tựa hồ là một con vây quanh hai cánh thần điểu, quần mình thành hình trứng mà thành. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Đại khí bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, ầm vang rơi đập. Ông ngoong. Nhưng là, kỳ dị là, cái này minh nguyệt rơi xuống đất một chuyện, nhưng không có ở nơi này đắm chìm lục địa bên trên nổi lên một tia gợn sóng. Kia ngay tại xoay chậm chậm, to lớn nam ngục biển vòng xoáy, lúc này giống như là một con miệng lớn, nuốt sống mặt trăng. Cùng sinh sống ở trên cái này đại lục chúng sinh. Bất quá, ngay tại nuốt vào này khỏa mặt trăng về sau, vòng xoáy phảng phất giống như là thỏa mãn như vậy, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa liền bình tĩnh. Có thể nghe thấy một thanh âm. Linh tính, trường sinh vật chất, thiên địa thanh khí, cố nhiên là tích thủy thần quang cơ sở, nhưng cũng đồng dạng là phong ấn cơ sở. Thiên đế bệ hạ cùng chúng ta quá mức cuồng vọng, tự cho là có thể trưởng không hết thảy, kết quả chỉ có thể bị phản vệ. Ổn định, nhất định phải ổn định. Ta sẽ đem chư tinh thiên đạo lần nữa luyện hóa, sau đó một lần nữa hóa thành phong ấn, lấy lòng người chi lực dẫn đạo trói buộc. Thanh âm này lạnh lùng, nhưng là kiên quyết. Hắn ngữ điệu trầm ổn mà mang theo một chuyện khốc liệt, mà ngôn ngữ bên trong quyết tâm càng là cùng máy móc đồng dạng không thể lay động. Hắn lạnh lùng chỉ thị, Tử Vi, những người phàm tục kia hồn phách không thể lãng phí. Làm từ trên mặt đất sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, hồn phách của bọn hắn bên trong cũng mang theo một tia bắt đầu nguyên chi long ý chí, cho nên mới sẽ nhịn không được bị bắt đầu nguyên chi long khí tức hấp dẫn, quay về mẫu thể, dẫn đến không cách nào trường sinh. Chúng ta không thể thả đảm nhiệm ma thần lợi dụng những này gần như tại vô cùng tận hồn phách, nhất định phải lợi dụng chính chúng ta lợi dụng tốt nhất. Sau đó, thị giác bắt đầu dao động. Lắng nghe lời ấy tồn tại chuyển hướng, nhìn về phía lúc này chính bấp bên, bị vô số thai kiếp phản thế. Hắn nhìn thấy rơi xuống mặt trăng, ảm đạm quần tinh. Hắn trông thấy đắm chìm đại lục, tạo nên thủy triều, cùng đếm mãi không hết hủy diệt. Hắn trông thấy vô cùng vô tận vong hồn, mà bên trong có mẫu thân, có hài tử, có hy vọng yên tĩnh sinh hoạt người bình thường, cũng có đông đảo khinh thường thiên địa vương hầu hào kiệt. Mà không biến, là bọn hắn đều là người. Nhìn chăm chú đây hết thảy, thị giác người nắm giữ trong lòng im lặng. Thần ma dục vọng, thần ma truy cầu, thần ma chính xác cùng sai lầm. Cuối cùng phản hồi đều ở đây phàm nhân trên thân. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thần ma bán niệm, thần ma phân tranh, thần ma truy cầu cao hơn cuồng vọng chi niệm, thần ma dù là vẹn vẹn tùy tâm sở dục tưởng tượng. Bất kể là hành động gì, thần ma đều có thể hàng thai tại thế gian. Thế gian này vô đạo luân hồi, đến tột cùng như thế nào mới có thể siêu thoát? Như thế suy tư, Tử Vi tinh quân ứng đời thứ hai thiên đế chi danh, hàng thế hạ phàm. Hắn bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên phàm thế, nhìn chăm chú lên cái này đã gần như hỏng mất xã hội cùng thế giới, còn có kia chính đang nhập tới. Gần như vô cùng vô tận bình dân. Cuối cùng, hắn cho ra đáp án. Không. Đứng ở bên trong lục địa Nam Duyên Hải, hắn tự lẩm bẩm, bọn hắn không nên chết rồi còn trở thành công cụ của chúng ta, trở thành tài sản của chúng ta cùng tài nguyên. Ta không muốn làm như thế, Thái Hạo. Không phục tùng mệnh lệnh. Đại bất kính. Đã như vậy để ý phàm nhân, vậy liền biến trở về phàm nhân đi. Đối với lần này, lạnh lùng dứt khoát thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, chư tinh tiên đạo vận chuyển, thuộc về Tử Vi tinh quân lực lượng liền bị lấy đi, chỉ còn lại ngày xưa làm nhân gian vương hầu. Chân nhân cảnh giới đỉnh cao người, đứng tại nổi lên màu đen lắng động biển cho duyên hải bên cạnh. Bất quá, cũng không biết là nhân từ hay là đối với mình cũng khắc nghiệt, được xưng là Thái Hạo tồn tại trừ triệt hồi lực lượng bên ngoài, cũng không có làm ra cái khác bất kỳ cử động nào. Giơ tay lên về sau, hắn không còn là hắn. Kể từ đó, nam nhân ngược lại thở dài một hơi. Là, hắn bây giờ đích sắc vẹn vẹn chỉ là một vị địa tiên, thực lực kém xa tít tắp vẫn là Tử Vi tinh quân lúc. Mà tương lai chỉ sợ cũng giống như thế, kia phần lực lượng đã bị giáng trước đi, chỉ sợ cũng không còn cách nào bắt về. Nhưng là dù vậy, có một số việc cuối cùng là phải đi làm, cho nên lợi dụng thân chấn ngục. Cậu nghe đồn năm đó Nam Châu lục trầm, trăm tỷ tỷ yêu tà hóa vân triều mà tới, nhưng có một người lấy trăm năm chuẩn bị, trăm năm diễn thử, trăm năm tu hành, lại là lấy mấy trăm năm thời gian, lấy được đủ để đạt thành tự mình cơ sở nhất kế hoạch danh giới cuối cùng lực lượng. Cuối cùng, hắn lấy thân hợp trận, hóa thành trước đó chưa từng có tịnh thế nằm tà đại trận, tịnh hóa vô số yêu tà, hồi phục ức vạn đoan hồn mà sống hồn. Ở nơi này một trận to lớn thai kiếp bên trong, thiên ma không có đạt được cái này một nhóm phàm nhân hồn linh, mà tiên thần cũng đồng dạng không có. Đại trận khởi động, to lớn quang từ mặt đất dâng lên, cuối cùng ngưng tụ làm có thể so với to lớn sơn mạch cự thần. Chính thiêu đốt toàn linh màu trắng hồn chi cự thần, cứ như vậy, đối ngàn vạn hướng phía bên trong lục địa chen trúc mà đến yêu tà oan hồn triển khai cánh tay, mở ra ngực của mình, giống như là một tòa hình khuyên sơn mạch, bọc lại đối phương. Hắn ôn nhu ôm lấy kia gần như không cuối cùng, tràn đầy oán ghét, mê mang cùng không cam lòng hồn linh. Thần sắc cán tưởng, đừng sợ. Ôm trong ngực những ngày hồn linh, hắn thấp giọng tự nói, sau đó thân thể dần dần hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán, ta không cứu được các ngươi, nhưng là tại tương lai xa xôi, nhất định có giống như là người như ta xuất hiện, làm các ngươi có thể đạt được giải thoát, nhất định sẽ có. Quang ảnh tiêu tán, thuật kia màu xanh tím hỏa diễm dấu chân hành tẩu, chợt từ thời gian huyễn cảnh bên trong đi ra, trở về ngục biển tuyệt cảnh nội bộ Hàn Thạch Lĩnh, trong lúc nhất thời không biết tự mình người ở phương nào. Giờ phút này hắn đã bắt đầu quên tự mình trước đó nhìn thấy là cái gì, là bởi vì những ký ức kia quá vụn và sao, vẫn là nói quá xa xưa, cho nên liền ngay cả chi tiết đều bị ma diệt. Cũng không biết những cái kia đến tột cùng là ai ký ức, tóm lại thật sự là đủ sốc xếp. Có thể hiểu chỉ có một điểm, đó chính là cực khổ cùng không cam lòng. Từ đầu tới đuôi tinh tế hồi ức, chỉ có cái này ký ức rõ ràng nhất. Hạnh phúc bị tiêu diệt, hòa bình bị đánh nát, mọi người mong đợi tương lai bị xem là rác rưởi một dạng ném đi, bị càng cao cấp hơn tồn tại phát ra từ nội tâm bị miệt thị. Hoàn toàn đều là triệt để không giải thích được phát triển, vì cái gì khỏe mạnh sinh hoạt, liền sẽ đột nhiên bị đáng sợ như vậy tai nạn xóa bỏ phá hủy. Chí ít đối với phàm nhân mà nói chính là như thế không thể nào hiểu được. Cho nên, duy nhất có thể hiểu rõ đồ vật, chỉ có điểm này. Không cam lòng, không cam tâm, những này phổ phổ thông thông mọi người, chỉ có thể đạt được dạng này bết bát nhất kết cục. Bất chi bất giác, sớm cho là mình ý chí sắt đá nam nhân cắn chặt răng. Hắn nộ trừng hai mắt, nắm chặt nắm đấm. Hàn Thạch Linh nắm chặt nắm đấm. Mà đúng lúc này, thiêu đốt lên ma hỏa dấu chân đã tới cuối cùng. Bất chi bất giác Hàn Thạch Linh phát hiện, mình đã vượt qua ngày xưa sở hữu thăm dò không về người đều đã từng tiến vào cái kia giới hạn, tiến vào cái này ngục biển tuyệt cảnh chỗ xấu nhất. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt. Nơi này là, tự nói, hắn phát giác, ở đây, oan hồn chế tạo ra sương mù màu đen đã rất là mỏng manh, tầm mắt phi thường khai thác. Tại chính mình ngay phía trước, là một to lớn hình tròn đài cao, hết thảy 99 tầng cầu thang vờn quanh tại kia đài cao, tựa hồ là cái nào đó siêu cự hình trận pháp căn cơ. Mà liên tại cái này đài cao trung ương, có một cái mái tóc đen dài nam thanh niên, đang đối mặt lấy một cái hư ảo không chân thiết, nhưng âm ảnh nhưng có thể cho ra một loại có chút ôn hòa uy nghiêm bóng người trao đổi cảm giác. Hàn Thạch Lĩnh mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm như vậy. Cũng chỉ là như thế này, đúng không? Ngươi biết tự mình sẽ chết, cũng biết trở thành Tử Vi tinh quân bất quá là trở thành nhân đạo khôi lỗi, trở thành tinh luyện lòng người ngũ đức đạo cụ, cho nên mới muốn phản kháng sao? Thanh niên thanh âm nhu hòa, thậm chí không giống như là đặt câu hỏi, vẹn vẹn chỉ là một âm thanh thiện ý suy đoán, ngươi là vì phản kháng thần ma, phản kháng kia Thái Hạo Thiên Đế, mới làm như thế sao? Không, không chỉ là dạng này, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, chút thời gian, có một số việc, làm được sau mới có người đem ý nghĩa gán ghép ở tại bên trên. Mà cùng thanh niên trao đổi cái kia hư ảo bóng người nói như thế lý, chỉ có thể nhìn thấy hắn đang cười, có người chờ đợi ta đi trợ giúp, cho nên ta liền đi. Nam Đại Châu chúng sinh cũng là sinh mệnh, bọn họ kết cục không nên chính là như vậy biến thành yêu tà, cho nên ta nhất định phải làm như thế. Hàn Thạch Linh kỳ thật cũng không có nghe hiểu hai vị này trao đổi đến tột cùng là cái gì, lại đến tột cùng có ý gì. Hoặc là nói, hắn nghe hiểu, thế nhưng lại không có đem lực chú ý đặt ở chỗ đó. Ánh mắt bén nhạy nam nhân chỉ là trông thấy, giọng nói kia ôn hòa chúc chú, kia từng đối mặt thần ma cũng không sợ chúc chú, giờ phút này nắm chặt nắm đấm. Mà kia xem ra đang cười, cũng hư ảo vô cùng, không biết đến tuột cùng là ai bóng người, giờ phút này cũng nắm chặt nắm đấm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm. Nếu như là Thánh Hoàng, nếu như là Minh Chính Đức, hắn cũng nhất định sẽ nắm chặt nắm đấm đi. Nhìn chăm chú lên một màn này, chẳng biết tại sao, Hàn Thạch Linh nghĩ như vậy đến. Không có bất kỳ cái gì lý do, thậm chí không có suy nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần như vậy nghĩ đến. Cuối cùng, thanh niên vươn tay, có màu xanh tím hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó, hết thảy mông lung sương mù liên quan kia thời gian đều tiêu tán, hết thảy trước mắt đều rõ ràng. Cho nên, Hàn Thạch Linh liền trông thấy, tại kia to lớn hình tròn đài cao trên cùng, trung ương nhất nơi, có một bộ cốt chất vánh luận, cao lớn hình người hài cốt. Cái này hài cốt tay phải cao cao nâng lên, nhắm ngay bầu trời, nhắm ngay trên bầu trời của tinh. Nắm đấm này nắm chặt, tựa hồ ngay tại đối kia trên bầu trời tồn tại biểu thị mình oán giận. Mà đổi thành một bên, tay trái của hắn hướng về phía trước duỗi ra, tựa như hư ôm ôm ấp. Mà trong ngực có một khối màu đen sắt đá. Nó bề ngoài đá lởm chởm, bén nhọn, cay nghiệt, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy không cam lòng, đọng lại vô số hò hét cùng gầm thét. Cái này liền giống như là từ vô số linh hồn cùng chấp niệm ngưng kết mà thành thần thiết, tản ra màu xám đậm linh quang, chấn động chung quanh đại khí, khuyết tán ra từng vòng khuấy động vô cùng sát khí cùng oán ghét. Thế nhưng là, ở nơi này sắc ngoài phía dưới, lại mơ hồ có lấy tràn đầy từ bi ý vị quang mang ngay tại chảy xuôi. Mà nó chính là Trấn Ngục Phục Ma Thiết. Là cái này, Trấn Ngục Phục Ma Thiết. Thanh niên cảm khái thanh âm vang lên, hắn nhìn chăm chú trước mắt bị ôm vào trong ngực thần thiết, không khỏi thở dài một hơi, cư nhiên như thế. Thật là trấn áp sao? Thật là phục ma sao? Chẳng bằng nói là chờ đợi. Cái này thần thiết tồn tại bản thân, tựa hồ chính là chờ đợi tương lai, có một có thể tiếp nhận cái này vô tận chúng sinh oán nghiệm người, lại một lần nữa hiện thân ra. Cho nên, Tô Chú vươn tay. Ở phía sau hắn, một gốc vô cùng to lớn ngược lại sinh thần một huyết tượng, ngay tại thanh niên phía sau từ từ bay lên. Sớm đã tiến hóa hoàn tất trí tuệ cây, lực lượng là bực nào khổng lồ. Khi nó lôi đỉnh thân cảnh, liệt hỏa chi phi diệp chân chính phóng thích quang mang, chiếu rọi thiên địa lúc, nó sớm đã cắm rễ tiến vào thế giới, trở thành cá nhân không gian vòng sinh thái biến động tối cao người được lợi, cũng làm nó vị cách triệt để trở thành tiểu thế giới chi chủ đẳng cấp. Thần mục vừa xuất hiện, liền bắt đầu nếm thử chuyển đổi chung quanh kia vô tận chú hoán khí, đem hoàn nguyên thành bình thường nhất tinh thuần thiên địa nguyên khí cùng linh tính. Thần mục huyễn tượng thân cảnh vung dậy, thanh niên nghiêm nghị dẫn dắt đến trí tuệ cây hành động. Mà liền tại lúc này, không biết vì sao, Hàn Thạch Lĩnh đột nhiên kích động trong lòng. Ta có thể giúp đỡ sao? Hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn nói như thế, vị này chân nhân ngự khí bỗng nhiên trở nên kích động lên, vì chúng sinh gánh chịu tội nghiệp, phản kháng thần ma, gánh chịu cái này vô tận đoán nghiệm. Loại chuyện này, ta cũng để ý ra một phần lực a. Sẽ vì thiên hạ thái bình, đối cùng chung hoạn nạn mấy trăm năm chí hữu người thất vọng, cũng phản chiến mà hướng người, đương nhiên là có lấy giác ngộ như vậy. Thậm chí liền ngay cả thanh niên đều cảm ứng được Hàn Thạch Linh trong miệng chân thành cùng quyết tâm, không khỏi quay đầu, nhìn về phía đối phương, hơi kinh ngạc. Người muốn hỗ trợ, thật cũng không là không được. Không đúng. Nhưng là, đương nhiên, có một hùng hậu vô cùng, mang theo vô tận tức giận thanh âm vang lên, cuồn cuộn sóng linh khí tựa như thủy triều, trực tiếp cắt đứt trí tuệ cây hành động. Tô Chú nghiêng đầu, cao mày nhìn về phía bến bờ. Không đúng. Hắn lớn tiếng nói, ngữ khí thâm trầm mà không vẫn, tại sao phải phản kháng mới được? Nam Đại Châu những người kia mặc dù đáng thương, bọn hắn đều đã chết, cho nên vì cái gì? Tại sao phải vi phạm thần ma chỉ lệnh? Vừa nghe thấy thanh âm này, Hàn Thạch Lĩnh lập tức liền kinh ngạc quay đầu. Khôi thủ. Hắn khiếp sợ nói nhỏ, sau đó liền tại vậy mình đến đây con đường đường dẫn bên trên, nhìn thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc. Khôi Ngô cao lớn chính dương khôi thủ người khoác thanh huy chiến giáp, mũ giáp của hắn đỉnh chóp trên có hai điểm hồng quang từ khe hở bên trong bắn ra, từng vòng màu xanh khí tức tự hắn trong tay phải rủ xuống thần xích bên trong nở rộ khuyết tán, đem bao phủ che chở, làm hắn có thể coi nhẹ kia đông đảo ám niệm tới chỗ này. Ngay lập tức, Hàn Thạch Lĩnh trong đầu ý tưởng gì cũng không có. Bởi vì quá độ chấn kinh, thậm chí nghĩ không ra cái gì bất luận cái gì có ý thức chủ đề. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, Nam Chính Khải cái kia không có cầm thức tay trái, cũng nắm chặt nắm đấm. Nắm chặt nắm đấm đám người, đã tới nơi đây. Sau đó, giằng co lẫn nhau. Vì cái gì? Giờ này khắc này, tương tự chứng kiến một màn kia màn Hàn Thạch Lĩnh cùng Tô Chú đều gặp huyễn ảnh, vô cùng phẫn nộ chính dương nước khôi thủ từng bước hướng về phía trước, dùng sức vô cùng tốc hạ, thậm chí giẫm đạp ra vết rạn. Quanh người hắn sáng lên từng vòng thần ma pháp bảo thần quang. Đây là bất luận cái gì độc lập người tu hành đều tuyệt đối không thể lấy được thần vật, mà đưa thân vào những thần vật này quang huy bao phủ xuống, Nam Chính Khải lớn tiếng giận dữ hét, nếu như ngày xưa Tử Vi Tinh quân phụng Thái Hạo Thiên Đế chi mệnh xuất thủ, hết thảy đều không đến mức như thế. Những cái kia Nam Đại Châu vong hồn sẽ có được an trí, sẽ có càng ít Trung Châu người vì vậy mà chết. Thì càng không cần phải nói nếu như hắn nghe theo Thái Hạo Thần Đế chỉ thị lời nói, liền căn bản sẽ không có ngục biển tuyệt cảnh cái này một đại cấm khu xuất hiện, Nam Trạch Châu cũng sẽ không bởi vậy tràn đầy yêu tà, sẽ là nhân gian có yên vui. Vì một bầy kiến hôi đồng dạng người chết, từ bỏ tương lai là trọng yếu hơn người sống. Cái này, tiểu người như vậy, cũng coi là Tử Vi Tinh quân. Người khoác chiến khải khôi thủ cũng không có quay đầu nhìn về phía vào chỗ tại một bên Hàn Thạch Lĩnh, hắn đã không còn để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nam nhân chỉ là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên mới muốn chất vấn cùng phủ nhận tự mình vừa rồi nhìn thấy hết thảy, vì cái gì? Vì cái gì cái kia Minh Chính Đức cùng cái này Tử Vi Tinh quân đều là dạng này, phải cứ cùng thần ma đối nghịch. Rõ ràng thần ma điều kiện đã không thể càng tốt hơn, vì cái gì liền nhất định phải thỏa mãn với ngắn ngủi hư giả vọng tưởng? Rõ ràng thần ma đều tồn tại ở nơi này, các thần chính là khách quan quy luật tự nhiên, vì cái gì liền không thể lý giải điểm này? Mà đối mặt cái này cuồng nộ gào thét, đứng ở kia một bộ cổ xưa hài cốt trước mặt, Tô Chú cũng không đáp lời. Ở nơi này 99 tầng cao trận pháp chính giữa đài cao, ở nơi này trải qua 40 vạn năm vẫn bất ma vĩnh hằng đại trận bên trong, hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này một bộ bày ra nhìn trời nắm tay, ôm ấp chúng sinh nhân loại hài cốt. Sau đó, thanh niên liền vươn tay, từ nơi này kiên cố vô cùng, cho đến nay vẫn làm người cảm giác có vĩnh cấp bất ma cảm giác hài cốt trong lực, lấy xuống Trấn Ngục Phục Ma Thiết. Thông linh thần thiết xúc cảm cũng không phải là chân chính kim loại như vậy, mà là tựa như một loại sinh vật nào đó chất liệu đồng dạng, mềm dẻo, có co giãn, có vô luận tao nộ cái gì đả kích, tiếp nhận như thế nào lực lượng, đều có thể bảo trì hoàn hảo cùng bất hủ, vĩnh viễn sẽ không hư hao cái chủng loại kia cứng rắn. Tô Chú lực lượng to lớn, cho dù là tiên thiên cương kim, hỏa linh nham sắt rơi vào hắn tay, chỉ sợ cũng phải bị toàn lực ứng phó hắn bóp thành một đoàn đoàn hình dạng vặn vẹo bã vụn, thế nhưng là Trấn Ngục Phục Ma Thiết lại khác, vô luận thanh niên dùng lực như thế nào, hắn đều có một loại phảng phất tại thêm một phần lực liền có thể đem biến hình cảm giác, thế nhưng là thật sự lần nữa tăng lực, nhưng lại không có chút nào phản hồi. Tựa như sương mù đồng dạng huỳnh quang, quanh quần tại thần thiết xung quanh, trùng trùng điệp điệp nằm tà chi khí hạo nhiên vô tận, bị Tô Chú nắm chặt tại lòng bàn tay. Mà liền tại thanh niên đem phục ma thiết từ hài cốt trong ngực nhu hòa lấy ra lúc, hắn mơ hồ nghe một thanh âm. "Ngươi chọn thủ hộ thế gian chúng sinh sao?" Loan thoáng có thể nghe thấy thanh âm như vậy vang lên. Cùng trước đó huyền ảnh thanh âm không có sai biệt, giọng điệu này mỏi mệt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Nhưng là, lần này, Tô Chú cũng không có cho ra đối phương chân chính mong muốn trả lời. Nắm chặt thân thiết, đưa lưng về phía Hàn Thạch Lĩnh cùng Trầm Mặc Nam Chính Khải, thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nói nghiêm túc, "Ta sẽ không, ta chỉ là một khách qua đường, một cái gặp chuyện bất bình người mà thôi, sao có thể thủ hộ cái này thiên nguyên giới chúng sinh? Đây là một người khác muốn làm sống, ta sẽ không đoạt công việc của hắn." Dứt lời, ngay sau đó, Tô Chú quay đầu, mắt hắn híp lại, nhìn về phía đã bắt đầu leo lên đài cao cầu thang Nam Chính Khải. Hai người lúc lên lúc xuống, một cái quan sát, một cái ngưỡng mộ. Tô Chú cúi đầu, nhìn về phía Nam Chính Khải, khôi thủ ngẩng đầu, nhìn chăm chú thần điệu chúc chú. Màu xanh tím linh con người, cùng xích hồng sắt hai mắt đối mặt. Không cần nhiều lời, chính là bởi vì tin tưởng vững chắc mình là chính xác cùng hoàn mỹ, lại cho rằng đối phương là căn bản là không có cách thuyết phục địch nhân, cho nên mới không cần bất luận cái gì cãi lại, không cần bất kỳ trao đổi gì, liền có thể trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Ầm ầm. Nhất thời, nương theo lấy bỗng nhiên vang lên lôi mình, lấy tướng chỉ hai người làm trung tâm, vô hình khí cơ liền bắt đầu ở nơi này ngày xưa nằm tà đại trận hạch tâm chính giữa đài cao triển khai, khuyết tán, tựa như vòi rồng thổi tan chung quanh oan hồn. Từ xa xôi không trung nhìn xuống mặt đất, có thể trông thấy, tại Nam Trạch Châu Nam, ngục biển tuyệt cảnh trung ương chỗ, cái kia vĩnh hằng bị mây mù màu đen bao phủ cấm khu chi địa, có to lớn vân hải vòng xoáy bắt đầu chậm rãi cuộn lên, trận trận cuồng phong ngay tại gào thét, tại từng đạo đánh rất lôi quang bên trong nổi lên bọn sóng. Mà ở trong lúc này, có một nghiêm nghị thanh âm, bình tĩnh vang lên. "Ta muốn làm, có thể làm, phải làm cùng muốn làm." Đơn giản chính là đối những cái kia không quen nhìn đồ vật, người, sự vật còn có cái gì bừa bộn thần ma rút đao, huy quyền mà thôi. Như thế nói, cùng cái này tự mình hiện thân, thậm chí không dùng tự mình đi tìm địch nhân cùng nhìn nhau, Tô Chú đông nhiên nở nụ cười. Hai mắt của hắn đều phi thường sáng tỏ, thậm chí lóe ra sáng rực ánh sáng, thanh niên cười to nói, "Cách Tân không phải mời khách ăn cơm, không phải dịu dàng thắm thiết. Ta cuối cùng là muốn để người trở nên tốt hơn, nhưng ở này trước đó cũng hẳn là hủy diệt thứ gì." Giờ phút này, nương theo lấy chói mắt ánh lửa, Tô Chú từ cá nhân không gian bên trong rút ra diệt độ chi nhận. Nương theo lấy như mặt trời ban trưa chính dương lấp lánh, Nam Chính Khải giơ lên thanh tiêu chính dương thước. Soạt. Đao minh, thước chấn. Tựa như kim loại giao hưởng, hoặc như là phượng hoàng cao minh. Giờ phút này, cùng là chân nhân đỉnh phong, nhưng là thực lực nhưng còn xa kém hai người Hàn Thạch Lĩnh có thể cảm ứng được, trước mắt có phảng phất một viên tựa như mặt trời đồng dạng, phóng thích ra vô tận nhân đạo dòng lũ chi ý màu xanh, tiêu dương chính lấy bảng bạc như núi chi thế hướng phía FD, tựa như thiên khung sụp đổ. Nhưng này tiêu dương muốn đối mặt, lại là một đạo so với hắn càng thêm sắc bén, càng thêm nóng bỏng, càng thêm phẫn nộ cũng càng thêm có hủy diệt dục vọng xích kim sắc đao quang. Diệt độ người, niết bàn tịch diệt vậy. Hết thảy đi vô thường, người sống tất có chết, không sinh tất bất tử, dù sao diệt tận, tên cổ diệt độ. Ở nơi này bị ngày xưa Nam Đại Châu vô tận oan hồn vây quanh chính giữa trận pháp, xích kim sắc hỏa hoa cùng màu đỏ xanh lưu quang, nhất thời liền đem cái này ngục biển tuyệt cảnh trung ương bộ phận riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Trong bóng tối, vô cùng vô tận u minh oan hồn vờn quanh bên dưới, tại cái này ngày xưa Nam ngục biển bên dưới, vốn hẳn nên tràn ngập vô tận kêu rên thanh âm địa vực. Nương theo lấy hai đạo lưu quang lao vùng vụt, một tiếng đao cùng thức va chạm giao minh, bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Ầm vang. Chương 29, không làm thần điểu cũng không cái gọi là. Thức, độ lượng. Thợ thủ công lấy độ dài, đế vương lấy dây thường quy thiên hạ. Thanh tiêu chính dương thước, đạo binh, dài 4 thước 3 tấc, thanh cương làm nền, xích nhật văn lượn cuốn thức thân, cấu thành thanh vân vòng ngải chi tượng. Truyền thuyết, một vị tử vi đế quân từng dùng cái này thước bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế, quy hoạch sơn nhạc phân bố, nạp định hà di chuyển hướng, cũng tại thành tiên thành thần thời điểm, đem này đạo binh lưu tại thế gian mộ quần áo bên trong, lưu lại chờ hậu thế người hữu duyên. Thước thân không thể phá vỡ, có thể ký túc nhân đạo chi lực, cũng lấy nhân đạo chi lực chuyển đổi cực nhiệt độ cao cùng khổng lồ chất lượng, đốt diệt hết thể địch nhân. Đao, lưỡi dao. Lê dân cầm mộ vật, võ giả cầm phạm cấm sát sinh. Diệt độ chi nhận, thần binh, dài 4 thước 9 tấc, toàn thân đen nhánh, đao sống lưng dày mà không ánh sáng, thanh văn tựa như mạch máu trải rộng thân đao, tựa như thần ma máu tươi tại đây. Đao này tại thế này không có truyền thuyết, không biết bản chất, cũng không biết lai lịch, chỉ có thể biết được nó là thần điệu trúc chú cầm binh, từng chạm diệt thiên ma hàng nghiệm, xông phá cửu tiêu, bảo hộ vạn dân. Thân đao từ chu tức Nam Minh ly hỏa rèn đúc, dù chưa gia nhập chủ tài tiến giai thành đạo binh, nhưng vẫn xem như thế gian đỉnh cao nhất thần binh lợi khí, có thể hô lôi gọi lửa, chạm diệt bất tử. Bây giờ, Nam Trạch Châu, Nam Ngục bờ biển duyên, ngục biển trong tuyệt cảnh ương. Đao quang mũi thước nhọn giao thoa, hai thanh cường đại bảo hộ nhân đạo võ, tại riêng phần mình chủ nhân nắm giữ bên dưới toàn lực va chạm. Ầm vang. Tại vũ khí tương giao trong chớp mắt, khuấy động hỏa lôi liền hóa thành vượt qua mấy chục vạn độ địa tường, không khí bị gạt ra thành thật không, cuồn bạo sóng xung kích biển gầm đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng bốn phía. Nam Chính Khải ngạc nhiên phát giác, tại thanh tiêu chính dương thước bến bờ, có hào quang vàng nóng bộc phát, một cỗ vô song đại lực chính lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía mình làm đầu đè xuống. Giống như là một chiếc đũa lớn rơi đập, muốn đem hắn nhập vào đại địa. Đây cũng không phải là bất luận cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là đơn thuần lực cánh tay. Cỡ nào ma lực? Sắc mặt nghiêm nghị, Nam Chính Khải cánh tay khẽ động, thần xích đường vân sáng lên, mênh mông vô biên lực lượng trong cơ thể hắn cùng thần binh nội bộ chập trùng. Tầng tầng lớp lớp thủy triều sức mạnh bình thường, trong nháy mắt này được ra, hội tụ thành to lớn sóng lớn. Hắn một thước vung ra, màu đỏ xanh linh quang bạo khởi, đủ để khiến sơn mạch đổ sụp vĩ lực bộc phát, thế mà là trực tiếp ngược lại đem người trước mắt hình trúc chú đánh thoát chiến trường, hướng về sau bay ngược. Không khí giống như là không tồn tại một dạng, bị siêu cao nhanh làm nóng tiêu đốt, trúc chú bóng người trực tiếp ở chân trời vạch phá một đạo thật dài vệt lửa, xé rách oan hồn vũ hải, biến mất ở vẻ lo lắng trong vòng trời, biến thành một viên lóe sáng tinh tinh. Sau đó, sóng xung kích cùng lôi minh em bạo mới chậm chạp truyền đến. Lấy đạo binh chi lực đánh lui trúc chú, nhưng là Nam Chính Khải lại sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, tự mình vừa mới nhìn như chiếm cứ ưu thế, thực tế lại tới tương phản. Trúc chú thể nội lửa kia núi buộc phát đồng dạng đáng sợ lực lượng là cỡ nào đáng sợ, nếu như không phải thành tiêu chính dương thước, tự mình chắc chắn sẽ bị áp chế. Cho dù là thiên thần, tại đồng bậc, chỉ sợ cũng làm không được càng tốt hơn. Thậm chí không cách nào so sánh. Vừa rồi một cái kia, căn bản không có khả năng trọng thương trúc chú, ngược lại là vì đối phương lấy được công kích tiên cơ cung cấp cơ hội, tự mình cần cảnh giới công kích kế tiếp. Nghĩ như vậy đến, Nam Chính Khải cũng không có tùy tiện truy kích, mà là cẩn thận tốt nhất phòng ngự chuẩn bị. Quả nhiên, tại Nam Chính Khải làm tốt phòng ngự tư thái một khắc này, trên bầu trời đột nhiên sáng lên lúc thì xanh sắc quang mang, tự tầng mây khe hở ở giữa bắn ra. Ông, tầng mây phá vỡ, một con lam loại đại thủ từ màu xám cho trong mây duỗi ra, nó đập tan chung quanh tầng mây, khiến sương mù mãnh liệt, vô số màu xanh lam loại tự mây lưu bên trong diễn sinh, cũng lẫn nhau ma sát. Âm dương tướng mỏng, tỏa ra phong lôi. Chỉ một thoáng, đầy trời mây đen liền hóa thành vô số quần quần thanh lam lôi đỉnh. Trước đó bị đánh bay Tô Chú, giờ phút này sắc mặt lãnh đạm đứng ở cái này khắp thiên lam loại lôi quang trung ương, tay phải hắn cầm đao, sau đó nâng lên tay trái, khiến giữa không trung vô tận lam loại cùng lôi quang ngưng tụ thành từng khỏa đạn bộ dáng. Nghịch phản lưỡng cực tịch tà thần lôi mặc dù cũng không phải là Tô Chú áp hỏng tuyệt kỹ, có thể so với phản vật chất nổ tung năm cực thần lôi, nhưng là hắn dễ dàng nhất chế tạo ra cao uy lực công phạt thuật pháp. Nó hội tụ phong lôi chi lực, mỗi một khỏa đều có đem một tòa núi nhỏ nổ tung vỡ nát, triệt để san bằng bốc hơi một tòa thôn trang nhỏ lực lượng. Mà bây giờ phiêu phủ ở giữa không trung tịch tà thần lôi, số lượng lại đâu chỉ là mấy ngàn khỏa, hơn vạn khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Chú phất tay, đạn như là báo tố đồng dạng hướng Nam Chính Khải chuốt xuống mà đi. Nháy mắt, Nam Chính Khải trước đó đứng thẳng chỗ đại địa liền bị trào lên phong lôi đánh vỡ nát, lao nhanh sóng xung kích bên trong, vật chất tại tinh mịn lôi quang bên trong phân giải, nham thạch tại gió nóng bên trong hòa tan thành dung nham. Chính dương nước khôi thủ không có đón đỡ, hắn hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh độn quang lao vùn vụt tại cuồng lam mưa to, từ kia phiến kín không kẽ hở lôi quang khe hở bên trong chợt lóe lên. Mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu cùng chân nhân tố chất, khiến Nam Chính Khải có thể nhẹ nhõm phát hiện đông đảo trong công kích sơ hở, Tô Chú mới vừa lôi quang rửa sạch cố nhiên uy lực cực lớn, sơn mạch đều có thể đánh nát, nhưng chỉ cần chú ý tới sở hữu lôi quang buộc phát trước nhắm chính xác phương vị, liền có thể đại khái dự phán ra bọn chúng quỹ tích cùng chúng đích khu vực, tiến tới tiến hành né tránh. Đánh nát sơn phong lực lượng cũng không tính cái gì, Nam Chính Khải áo giáp chính là phương Tây trụ túc tinh quân rèn đúc canh kim tinh mao chiến giáp, cho dù là Minh Chính Đức Ngũ Đức thần quang đều có thể chống cự một hai, chỉ là hắn không muốn lãng phí thần khải lực lượng ở nơi này, mà lại muốn càng nhiều quan sát trúc chú chiến đấu thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, phong lôi không dứt bên hai, trúc chú vô tình điều khiển phong lôi oanh tạc, khiến vỡ nát đại địa cùng dung nham vết tích đi theo Nam Chính Khải né tránh phương hướng, tại ngục biển trong tuyệt cảnh chế tạo ra một đầu sông nham thạch. Như thế vĩ lực, truyền thuyết trúc chú có thể thống ngự thiên tượng, tựa như vượng hoàng đồng dạng điều khiển ngũ hành, xem ra đúng là như thế. Nam Chính Khải hóa thân độn quang chớp động, trong lòng của hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, loại công kích này, nếu như là bình thường đỉnh phong chân nhân hiện tại hẳn là cũng nhanh linh lực hao hết, có thể trúc chú lại vẫn mặt không đổi sắc, xem ra hắn thể nội linh lực ngũ hành tương sinh, kỳ lực sinh sôi không ngừng, gần như không cuối cùng. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, trúc chú rất mạnh. Mạnh rồi cùng cái kia Minh Chính Đức đều ngơ ngác khó hiểu. Năm đó, chiến quốc thời đại thời kỳ cuối, Chính Dương Khôi thủ Nam Chính Khải tung hoành thế gian không địch, nắm giữ thanh tiêu chính dương thức thật sự là hắn không có tận lực tu hành qua kỹ xảo của mình, nhưng nếu như trừ bỏ đạo binh, hắn cũng là nhân thế cường đại nhất chân nhân tu giả. Nhưng là, đối mặt Minh Chính Đức lúc, hắn lại bị các phương diện áp chế hoàn toàn, đối phương không chỉ kỹ xảo thành thạo, sức mạnh to lớn, còn mỗi một cái phương diện đều vô cùng hoàn thiện, không có dù là một tơ một hào nhược điểm. Trúc chú mặc dù đích xác cường hành, nhưng lại cùng Minh Chính Đức không giống, cho dù là Nam Chính Khải cũng có thể xem thấu trúc chú kỹ xảo chiến đấu bên trong một chút lỗ thủng, nhưng hắn lực lượng lại cường đại đến đủ để đem sở hữu lỗ thủng đều che đậy. Minh Chính Đức còn có sinh mà vì người, nhục thể phàm thai điểm này trời sinh thiếu hụt, mà trúc chú khác biệt, hắn giống như là đem thế này sở hữu sinh vật ưu điểm đều ngưng tụ làm một thể như vậy. Chiến giáp mũ giáp nơi, hai điểm màu đỏ quang mang sáng lên, Nam Chính Khải có thể trông thấy phương xa ngay tại áp chế mình trúc chú, hắn cả người linh lực phun trào mạch lạc, lôi đình là trái tim, phổi hô hấp ở giữa phun trào lệ phong, trong máu trào lên lấy mạnh mẽ thần lực và dòng nước chi tức, một khí ở đan điền nơi sinh sôi không ngừng, dựng dục một viên hạt giống. Ma hỏa diễm là tất cả đầu nguồn, nó là hạch tâm nhất năng lượng nguyên, thôi động hết thể vận chuyển, tuần hoàn chi lực sinh sôi không ngừng. Nam Chính Khải lần trước bại chính là thua với Phượng Hoàng thần thông, hắn đối ngũ hành luân chuyển có bản năng e ngại, nhưng chính là bởi vì sợ hãi, cho nên mới sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền từ trong ngực móc ra một cây tản ra ngũ thải linh quang, tỏa sáng lộng lẫy sắc thái lông vũ. Xanh vàng xích hắc bạch ngũ ánh sáng màu huy ở tại phía trên lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn thiện vô cùng đại tuần hoàn, nó vẹn vẹn vừa xuất hiện, liền tại Nam Chính Khải quanh thân tạo thành một cái cự đại, tràn đầy lấy ánh sáng năm màu lĩnh vực. Ở nơi này lĩnh vực trước mặt, cho dù là trúc chú phong lôi cũng ở đây nháy mắt tiêu tán thành vô hình, phản phất từ chưa tồn tại qua. Ngũ hành cấm tiệt. Nam Chính Khải không chút do dự đem Chấn Nam Tinh Thiên Quân ban thưởng thần vật ném ra ngoài, ngũ sắc lông vũ lập tức giữa không trung phân giải, hóa thành tầng tầng lớp lớp nhỏ bé vô cùng huyền ảo đường vân, sau đó chui vào phiến thiên địa này. Thoáng chốc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực nhất thời ngưng trệ, bất kể là tô chú quanh thân gào thét lam phong, nhảy nhót lôi quang, vẫn là giữa thiên địa sở hữu tương quan linh khí biến động, toàn bộ đều biến mất không gặp. Tiên thần chính là thế gian hết thảy quyền hành. Tinh quang chiếu rọi chi địa, bất kể là ngũ hành luân chuyển, vẫn là âm dương thay nhau, thậm chí cả linh tính thai nghén cùng sinh ra, đều muốn phục tùng tiên thần ý chí. Đây là thiên lý. Thần quang chớp động, to lớn ngũ mang tinh pháp trận đè vào bầu trời, ánh sáng năm màu đường vân chui vào thiên địa. Trong lúc nhất thời, vị này chính dương khôi thủ nhìn thấy tô chú lộ ra biểu tình cổ quái, cùng hơi có vẻ ánh mắt khiếp sợ, thậm chí còn có thể suy đoán ra đối phương kia thấp giọng tự nói, cũng không có truyền đạt ở đây. Thế mà là ngũ linh khổng tước ngũ sát thần quang, lợi hại, tiên thần bên trong quả nhiên có thần điểu khổng tước. Đứng ở giữa không trung, trúc chú hình người bắt đầu phát ra quang mang, một con to lớn cự điểu huyễn ảnh bắt đầu hiện hiện, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, cũng không có biện pháp phong cấm lực lượng của ta. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là trúc chú. Nam Chính Khải nghĩ như vậy, hắn khẽ cười một tiếng, ngươi thế nhưng là có thể cùng Minh Chính Đức so sánh thần điểu trúc chú, bực này mánh khỏe làm sao có thể trói buộc ngươi. Nhưng ta lại không chỉ có điểm này chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại từ trong ngực lấy ra một viên ám kim sắc pháp ấn dưới đáy có rõ ràng lắc lắc bốn chữ lớn. Quân Thiên Chín Dã, chân thân cấm tiệt. Vì hành tẩu ở thế gian, thần điểu thường xuyên ngưng tụ người thân tại thế gian hành tẩu, mặc dù bọn họ người thân đồng dạng cường đại, nhưng là thích hợp nhất thần điểu chiến đấu hay là bọn hắn chân thân bản thể. Mà người thân cùng chân thân lẫn nhau chuyển đổi, đơn giản chính là một loại nào đó linh giới đổi thành chi pháp, có thể chỉ cần lấy Quân Thiên Tiên Quân quyền hành phong trấn linh giới, như vậy liền có thể phong tỏa phàm thế thần điểu chân thân chuyển đổi chi pháp. Thân ấn trốn vào linh giới, hóa thành to lớn pháp trận, trấn áp thời không. Nhất thời, trúc chú người thân bên trên kia chớp động quang mang liền lập tức ngưng, hắn tựa hồ càng không có nghĩ tới trên lý luận không có khả năng cắt đứt biến thân. Thế mà lại còn có trong chăn đoạn khả năng. Ngũ hành cấm tiệt, cấm tiệt trúc chú linh khí thần thông, hóa thân cùng linh lực khôi phục. Chân thân cấm tiệt trúc chú mạnh mẽ bản thể cùng các loại quái dị thần thông. Giờ phút này, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Nam Chính Khải lập tức buộc phát toàn lực. Thanh tiêu chính dương thước bên trên, đỏ văn lóe lên, Nam Chính Khải sau lưng lập tức buộc phát ra một đầu hỏa tuyến. Thôi động hắn lấy mấy ngàn lần thanh âm cấp tốc phá vỡ đại khí, hắn một bước liền vượt qua thiên địa, đi tới vạn mét không trung, đạp đến tô chú bên cạnh thân. Mà giờ khắc này tô chú còn tại kinh ngạc tự mình thế mà không có hóa thành trúc chú chân thân, lại thêm quanh thân vờn quanh đại chu thiên lam giáp cùng lôi đình điện từ hộ thuẫn toàn bộ đều tiêu tán, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự. Mặc dù một cái chớp mắt hay dùng rơi mất hai vị gần với thần đế, siêu việt đồng dạng tinh quân, nguồn gốc từ thiên quân tặng cho thần vật, nhưng chẳng biết tại sao, Nam Chính Khải nhưng trong lòng bản năng biết được, hắn giờ phút này nếu như không dùng hết toàn lực, do dự như vậy một cái chớp mắt, như vậy tiếp xuống bại trận chính là tất nhiên. Chỉ có dạng này mới có một tuyến cơ hội thắng. Thần xích huy động, thông thuận vô cùng, nam nhân không chần chờ, hắn một thước đâm ra, quán xuyên trúc chú lồng ngực, trực tiếp cắm vào thanh niên thể nội. Vô tận hỏa lực bừng bừng phân chấn, đủ để thiêu tận thế gian hết thảy. Nhưng là trong nháy mắt này, Nam Chính Khải cũng không có trọng thương địch nhân mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một trận ác hàn. Bởi vì, thần xích bên trên bộc phát nhiệt độ cao hỏa lực cũng không có thiêu đốt rơi đối phương trái tim phản hồi, tới tương phản, có một cỗ băng lãnh lạnh lạnh lực lượng, chính thuận thần xích chạy ngược tới, làm hắn tay phải run lên, kém chút nắm không kín thần xích. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, tô chú bị thanh tiêu chính dương thức xuyên qua chỗ ngực, màu xanh tím huyết dịch tiêu đốt, hóa thành hai màu đen trắng nghiệp hỏa, mà trái tim của hắn giờ phút này cũng không ở trước ngực, nơi đó chỉ là một tràn đầy phản ứng bọc thép mùi nhử khu vực, Nam Chính Khải một thước đâm tới, giống như là cùng tô chú toàn lực đối vanh một kích. Giang giác, lồng ngực nơi, tô chú từng cây xương sườn tự máu thịt bên trong nô lên, sau đó hóa thành hỏa tiễn đạn đạo, trái lại chúng đích Nam Chính Khải thân thể, đem kiếp sợ khôi thủ sông bay ra ngoài. Nhất thời, xương sườn hỏa tiễn liên tiếp bạo tạc, đem Nam Chính Khải nổ bay ngược mà đi, đụng vào Nam Trạch Châu một tòa gần ngàn mét cao trên núi nhỏ, trực tiếp đem va sụp, cho bụi bốc lên đến gần vạn mét cao thiên, đá vụn vẩy ra, tan rã đầy trời. Giờ phút này, Tô Chú đưa tay đặt tại ngực miệng vết thương, hắn muốn tự lành, nhưng màu đỏ xanh hào quang tại vết thương xung quanh chớp động, tạm thời không cách nào tự mình tái sinh. Đã như vậy, vậy liền không tự lành. Nếu như siêu phàm giả sẽ còn e ngại một chút không quá quan trọng vết thương, vậy liền không xứng gọi siêu phàm giả. Không nói gì, Tô Chú đưa tay, trực tiếp đem chính mình đang bị thiêu đốt huyết nhục xé mở. Nhất thời, vô số màu xanh tím huyết điểm cùng thịt vẩy ra ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ linh khí, hóa thành từng cái hóa thân. Kia là nhỏ một vòng trúc chú thân điểu, chỉ có dài 30 cm, nhìn qua hình thái có chút cùng loại với lý luận bên trong trùng trúc chú, có rõ ràng xương vỏ ngoài thiết kế. Siêu siêu siêu, vô số trùng trúc chú chấn động hai cánh, lấy cấp tốc hướng phía Nam Chính Khải rơi xuống sơn phong bay đi, trong cơ thể của bọn nó đều ẩn chứa cực đoan không ổn định ngũ hành lực lượng, tùy thời đều có thể bộc phát. Đã cấm tiệt thiên địa ngũ hành chuyển đổi, vậy ta ngay tại thể nội tiểu thiên địa chuyển đổi, tự bạo đến nổ ngươi. Cái thứ nhất trùng trúc chú lấy mỗi giây mấy trăm cây số cấp tốc lao vùng vụt, đụng vào đổ sụp sơn nhạc phía trên, Sau đó, một viên sặc sỡ ngũ sắc quang cầu sáng lên, ở trên mặt đất hóa thành đường kính chừng 200 thước bát hình lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng nội bộ, hết thảy đều bốc hơi hòa tan, lôi cất hư không chi lực lan tràn, đủ để xuyên qua hết thảy phòng ngự thuật pháp, cho dù là chân nhân bị trúng đích, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng một đạo hạo đãng thức quang tự sơn mạch dưới đáy sáng lên, nó tự phải đến trái, ở chân trời vạch ra một cái màu đỏ xanh một chữ. Cắt ngang quang lưu xé rách mây đen, mà đông đảo trùng trúc chú cứ như vậy thuận quang lưu quý tích hôi phi yên diệt, hoặc là ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành hình tròn pháo hoa điểm sáng. Nam Chính Khải thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại đại địa phía trên, trên người của hắn áo giáp chính nhảy nhót lấy màu xanh đậm hào quang, từng cây xương sườn hỏa tiễn đã vỡ vụn, cũng không có xuyên qua tầng này phòng ngự, mà thành tiêu chính dương thức bên trên nghiệp hỏa cũng đã dập tắt. Hắn huy động thần xích, tựa hồ muốn tiếp tục lại tự bên trên cùng bên dưới, vạch ra một cái thập tự, đem sở hữu chen trúc mà đến trùng trúc chú toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là lúc này Tô chú bản thể đã tay cầm diệt độ chi nhận, đột phá đầy trời quang lưu cùng mây mù mà tới. Không có lam loại, không có gió trợ, không cách nào điều khiển cuồng phong, nhưng Tô chú phía sau có một cái giống như là vẽ tựa phun miệng cốt chất kết cấu xuất hiện, huyết dịch cùng linh khí bị áp xúc, hóa thành một đầu hạo đãng tinh lực dòng lũ, thôi động thanh niên lao vùn vụt. Phong lôi chi thanh nổ vang, hắn chém ra một đao, hoặc là nói đem thần đao xem như truy một cái búa rơi đập, đem Nam Chính Khải kia lực đạo đã già thần xích đè xuống. A! Hoành Thước ngăn cản, bị ép tiếp nhận Tô chú man lực chẳng kích. Đứng ở đại địa phía trên, Nam Chính Khải nổi giận gầm lên một tiếng, lại chỉ có thể đem mình đã bị công kích truyền nhập đại địa, chung quanh mặt đất lập tức liền như là mặt nước đồng dạng phun trào, thậm chí là chắp lên, nhưng rất nhanh nó liền biến thành một cái phạm vi mấy ngàn mét, sâu đạt gần ngàn mét long hô to, mà chính dương khôi thủ nửa người dưới liền như là củ cải đồng dạng, chui vào mặt đất chỗ sâu. Có thể đạo binh lực lượng xác thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù là trong một tình trạng, đợi đến Nam Chính Khải khí tức trong người lần nữa ổn định về sau, một cỗ vô song đại lực liền lần nữa tuôn ra, đem Tô Chu cùng diệt độ chi nhận đánh bay. Nhưng lần này liên vẹn vẹn đánh bay mà thôi, Tô chú rất nhanh liền ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục phi hành, lấy mình lực cơ động áp chế Nam Chính Khải, bức bách hắn bại lộ càng nhiều át chủ bài, nhưng chẳng biết tại sao, phía trước hắn lại đột nhiên truyền đến vô cùng kịch liệt nhiệt độ cao ba động, khiến trong lòng báo động hắn lập tức dừng bước lại. Mà nháy mắt về sau, một đạo tựa như quần mặt trời buộc phát đồng dạng chạm kích từ lúc trước hắn dự định đi qua khu vực lao vùn vụt mà qua, mấy trăm vạn độ nhiệt độ cao trực tiếp đem không khí xung quanh đốt hết sinh ra bạo tạc, liên tiếp điện tương cùng phóng xạ bốn phía, đủ để phá vỡ núi phá lĩnh. Thanh tiêu chính dương thức lực lượng là mặt trời lực lượng sao? Nhưng cảm giác lại có chút không giống. Nghĩ như vậy đến, Tô chú ngay từ đầu còn tưởng rằng là Nam Chính Khải dự phán đến mình tẩu vị, cái này cũng không kỳ quái, nhưng rất nhanh, lại một lần nữa chuyển đổi phương hướng, thanh niên phát hiện, tự mình vô luận dự định bay về phía phương hướng nào cùng địa phương, đều sẽ có đột nhiên xuất hiện công kích đánh tới. Không gian dao động, thần xích phách chạm, khí kình tung hành, những nơi đi qua là như đồng nhất miệng đồng dạng, siêu việt vật chất cực hạn nhiệt độ siêu cao, hết thể hữu hình tồn tại đều bị phá hư. Nếu như không phải mỗi một lần Tô chú đều phản ứng cực nhanh tránh thoát công kích, hắn chỉ sợ đã bị kích thương. Túi đầu xuống, Tô chú nhìn về phía đang đứng ở trong dung nham, không ngừng nhắm ngay Tô chú huy động thần xích, khởi xướng các loại sớm công kích Nam Chính Khải, hắn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Xem ra, hắn đại khái là vận dụng một vị nào đó tiên thần có thể dự báo tương lai thần vật, bất quá bởi vì không phải chính hắn thần thông, cho nên khó mà dự đoán tự mình sẽ tâm sinh báo hiệu, dừng lại tình huống. Không do dự, Tô chú trong hai mắt, nhật nguyệt vòng ánh sáng hiện hiện. Hắn vận dụng thời gian thần đồng lực lượng, nhìn chăm chú Nam Chính Khải thân ảnh. Ở hắn trong ánh mắt, Nam Chính Khải tương lai trong mấy giây động tác đống nhiên chỉ trệ, sau đó phản phất hệ thống sai lầm đồng dạng hiện ra vô số tàn ảnh. Cùng lúc đó, tại Nam Chính Khải trong đầu, nguồn gốc từ trụ quang thần quân thì lưu kính nhất thời liền nổi lên một tầng lại một tầng huyết tượng, dự báo cùng năng lực tiên tri lẫn nhau quá nhiều, Tô chú dự chi liếu Nam Chính Khải dự chi liếu hắn dự báo, mà Nam Chính Khải cũng dự chi liếu Tô chú dự chính chi liếu dự chi liếu hắn dự báo. Như thế vô tận bộ bé con xuống dưới, nháy mắt liền để hai vị chân nhân cũng đồng thời dừng động tác lại. Tí tách, Tô chú hai mắt nhắm lại, khóe mắt của hắn đang có huyết lệ chảy ra, mà Nam Chính Khải trên thân, một mặt nho nhỏ thần kính cũng sụp đổ thành tro. Cơ hội tốt. Mặc dù đau lòng thần vật vỡ vụn, nhưng Nam Chính Khải vô cùng rõ ràng, chúc chú mất đi trọng yếu nhất quan sát khí quan, giờ phút này chính là cơ hội tốt. Hắn dẫm đạp đại địa, sơn nhạc dao động, năng lượng kinh khủng phun lưu từ sau lưng của hắn xuất hiện, làm hắn nháy mắt hóa thành quang lưu hướng phía Tô chú đánh tới. Tiểu Hoa Chiêu. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng Tô chú vẫn có thể cảm giác hết thảy xung quanh. Con mắt là cảm giác khí quan không sai, nhưng là da rẻ, cái mũi, miệng cùng lỗ tai đều là giác quan thứ 6 đầu nguồn. Linh hồn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí, sức tưởng tượng cũng thế. Tô chú trong đầu, viễn siêu thường nhân, thậm chí cả tiên thần sức tưởng tượng bắt đầu ở vạn thế cách tân chi lực bên dưới tiến hành thôi diễn, giả lập trong chiến trường, hắn đã tính toán ra tự mình quanh thân phòng ngự chỗ yếu nhất, nếu như có người muốn từ nơi này công kích, kia cho dù là hắn cũng phải vì đó bần rầu. Bất quá, cũng sẽ làm hắn cảm thấy hưng phấn, bởi vì chỉ có chính diện ứng đối cái này điểm yếu, hắn mới có kinh nghiệm, tiếp theo cách tân, tiến bộ. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Bởi vì Nam Chính Khải cũng không có từ nơi này yếu nhất phương hướng cùng góc độ tiến công mà tới. Hắn không có tìm tới Tô chú nhược điểm. Ai? Mở hai mắt ra, mặc dù giờ phút này Tô chú hai mắt vẫn vỡ vụn không chịu nổi, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là hắn lại vẫn có thể nhìn về phía chính một thức chém tới Nam Chính Khải, phát ra thở dài, nhàm chán người. Sẽ chỉ lợi dụng thanh tiêu chính dương thức lực lượng, chính ngươi tu luyện đâu? Tô Chú thân hình khẽ động, mặc dù mắt không thể thấy vật, nhưng hắn vẫn cầm đao hướng về phía trước, cùng Nam Chính Khải lẫn nhau công kích. Giữa hai người tương đối tốc độ vượt qua mỗi giây 800 cây số, nếu như nơi đây không phải ngục biển tuyệt cảnh, mà là bất kỳ một cái nào có người ở Đại Châu, vẹn vẹn lần này xung kích, liền sẽ tác động đến vạn dặm phạm vi bên trong phàm nhân. Sau đó, tháng qua lôi minh nổ đùng thần vang lên, màu đỏ xanh cùng xích kim sắc lưu quang dây dưa, lẫn nhau phách chạm đột thứ. Ken ken ken ken, liên tiếp lưỡi đao giao minh thanh âm vang lên, cuồng bạo khí kình bừng bừng phân chấn, thậm chí ở trên bầu trời tạo thành to lớn linh khí vòng xoáy, cuồng bạo khí lưu phun trào, phát ra ù ù anh minh. Mà ở cái này liên tiếp cấp tốc công thủ bên trong, lại là Nam Chính Khải bị triệt để áp chế, hắn ngạc nhiên phát giác tự mình cơ hồ mỗi một lần tiến công đều sẽ bị Tô Chú sớm dự báo, mỗi một lần phòng ngự đều sẽ bị tìm tới yếu ớt nhất kia một điểm. Mặc dù chỉ là cơ hồ, mà không phải thật sự mỗi một lần, nhưng dạng này báo hiệu đại biểu chiến đấu của hắn phương pháp thật sự đã hoàn toàn bị Tô Chú xem thấu. Ầm. Lôi đình hỏa diễm cùng gió bao tia chớp sáng lên, đối mặt Tô Chú nghiêng đao chém, Nam Chính Khải vốn định nghiêng người né tránh, sau đó lấy thần xích chi lực phản kích, nhưng là Tô Chú trong hai mắt lại đột nhiên bắn ra hai đạo thực chất hóa lạp tử thuốc xung kích, trực tiếp trúng đích hắn đầu. Mặc dù tổn thương hoàn toàn bị canh kim tinh mao chiến giáp ngăn trở, nhưng là Nam Chính Khải phòng ngự tư thái lại bị ảnh hưởng, thần xích cố nhiên chặn lại rồi diệt độ chi nhận, nhưng hắn cả người sau đó liền bị Tô Chú một cước đạp ở ngực, cả người như là cánh gậy chim bay đồng dạng rơi xuống. Tựa như lưu tinh truy địa, trong không khí cho bụi bị nhen lửa, đại địa lần nữa dao động, tung hoành khe hở khuếch tán. Lại một lần, lại một lần. Giờ phút này, sâu trong lòng đất, Nam Chính Khải trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cũng không phải là bị Trúc Chú hơn một chút. Chiến đấu chính là như vậy, lẫn nhau có thắng bại. Nếu vẹn vẹn sơ lược thua một chiêu liền phẫn nộ, kia tất cả mọi người đừng sống. Hắn cảm thấy khuất nhục tức giận là, tự mình rõ ràng mượn tiên thần chi lực, phong cấm này Trúc Chú ngũ hành luân chuyển chi lực, phong cấm này Trúc Chú chân thân, còn vận dụng các loại bí bảo bảo vệ mình, phụ trợ chiến đấu, trong tay càng là có đạo binh gia trì. Coi như thế, cũng chỉ có thể cùng Trúc Chú đánh một cái tương xứng, lẫn nhau có thắng bại. Người phẫn nộ, phần lớn đến từ sự bất lực của mình, cùng đấu kỵ người khác. Hắn tức giận là điểm này. Vì cái gì? Các ngươi những người này có thể mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả tiên thần chi lực đều không thể áp chế. Trong đầu nổi lên một người kia cái bóng, một người liền đánh bại mình và cái khác bảy vị đỉnh phong chân nhân liên thủ, thậm chí cả thần ma hàng đọc cái bóng. Nam Chính Khải giờ phút này cũng trên người Tô Chú nhìn thấy hình bóng kia. Hắn không thể nào tiếp thu được điểm này. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người cũng không có các ngươi mạnh như vậy, bọn hắn không phản kháng được thần ma, tại sao phải kéo bọn hắn xuống nước? Con đường của các ngươi sẽ chỉ đem càng nhiều người kéo vào thâm nguyên. Lòng đất chỗ sâu nhất gầm lên giận dữ vang lên. Sau đó, đất rung núi chuyển. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tô Chú đang định thừa cơ truy kích thời điểm, hắn liền bỗng nhiên trông thấy, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ ở sâu dưới lòng đất dốc lên, đem Nam Chính Khải trước đó bị vành bên dưới địa khu chậm rãi nâng lên, mấy trăm triệu tấn đất đá run rẩy hướng phía giữa không trung bay đi. Choang. Nát bấy thanh âm vang lên, bị dốc lên lên bắt hình đại địa tại cất cánh đến một nửa thì liền đột nhiên vỡ nát vì đầy trời bụi mù. Mà liên tại cái này đầy trời sa thạch bên trong, địa mạch chi khí tung hành, vô số nhỏ xíu thần thiết mảnh vụn từ trong bụi mù loại bỏ ra, sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành từng khỏa ước chừng mấy chục centimet dài ngắn. Nhưng là trọng lượng lại tiếp cận 340 tấn màu xám bạc kim loại đoàn khối. Thiên địa một khí chấn nguyên kim trương. Bất khả tư nghị thổ hành nguyên khí từ đây bộc phát ra, thậm chí ẩn ẩn liên thông địa mạch, cùng toàn bộ Nam Ngục biển, Nam Trạch Châu địa mạch tương liên. Bạo phát ra tự mình căn bản nhất tu luyện công pháp, Nam Chính Khải thế này tay cầm thần xích, giờ phút này, kia trôi nổi tại giữa không trung từng khỏa thần thiết đoàn khối bắt đầu có chút biến hình, hóa thành nước giọt hình dạng, sau đó sức mạnh của mặt đất được ra chỉ ở tại bên trên, cùng loại với lực hút ná cao su hiệu ứng xuất hiện. Toàn bộ đại địa địa mạch vận chuyển vẻ tựa giờ phút này bị thanh tiêu chính dương thức kia hợp quy tắc thiên địa cùng chấn nguyên kim trường kia cấu kết địa mạch năng lực bám vào ở kia mấy trăm khỏa thần thiết chật hẹp nhỏ bé phía trên, sau đó liền đem ra tốc đến mỗi giây 3 vạn cây số, 1/10 tốc độ ánh sáng, 5.000 vạn tấn đương lượng xa hoàng bom kinh khí. Tại trên địa cầu mặc dù đã là thế kỷ trước đồ chơi, bất kể là tương chuyển rời đạn đạo vẫn là mới nghiên cứu ra phản vật chất chôn vùi đầu đạn đều có thắng qua uy lực của nó, nhưng nó thử bạo thời điểm thịnh cảnh lại đủ để khiến bất luận kẻ nào đều sắc mặt đột biến, làm cả Bắc Băng Dương đều trông thấy sáng tỏ tia chớp. Mà lấy 1/10 tốc độ ánh sáng oanh kích ra thần thiết giọt nước, hắn lực phá hoại gấp trăm lần tại xa hoàng bom kinh khí. Kia là tiếp cận 50 ức tấn hợp lý lượng. Người này bản mệnh tu luyện, thế mà là thổ hành đại địa khí. Tại cảm thấy được thanh tiêu chính dương thức phối hợp Nam Chính Khải kia đột nhiên bộc phát ra căn bản tu hành pháp, hai đại chuyển thừa lẫn nhau tổ hợp, một nháy mắt liền phát huy ra 1+1 lớn hơn 10 hiệu quả, Tô Chú ngay lập tức sẽ hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm thấy được, thanh tiêu chính dương mạch cổ tay truyền thừa, chỉ sợ cũng là cùng chất lượng, thổ hành, vật chất tương quan. Trước đó sở dĩ biểu hiện ra nhiệt độ cao gần như mặt trời đồng dạng hiệu quả, rất có thể chính là hắn chân chính truyền thừa yếu điểm, là nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Không đúng, hẳn là còn có những bộ phận khác. Bực này đáng sợ lực lượng, nếu như nhiều đi lên hơn 10 vị tương tự chân nhân, kia chỉ sợ tinh cầu đều có thể thôi động lưu lạc đi. Vừa lúc, cũng có thể lừa dối những người khác, để bọn hắn coi là Nam Chính Khải là một vị hỏa hành tu giả. Giờ phút này không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Lấy 1/10 tốc độ ánh sáng lao vụt tới thần thiết đã hóa thành một đoàn nhiệt độ cao kim loại khối không khí. Kim loại nặng thiêu đốt tỏa sáng các loại sắc thái tựa như cầu vồng, hồng quang bên trong lực lượng đủ để phá hủy một cái tiểu quốc, nhưng này dạng hồng quang lại như là mưa to đồng dạng hướng phía Tô Trú lao vùn vụt tới. Cho dù là Tô Trú cũng không dám đón đỡ những công kích này, tay hắn cầm diệt độ chi nhận, sau đó quả quyết xoay người chạy trốn né tránh, không phải nói không tiếp nổi, mà là Nam Chính Khải dạng này bộ phát công kích tuyệt đối sẽ hao hết chính hắn lực lượng, đã như vậy, nhất định phải cứng rắn chống đỡ làm gì. Nhưng lập tức liền như thế, hồng quang tốc độ vẫn là quá nhanh, tại né tránh qua mấy quả về sau, Tô Trú tay trái còn là bị một đạo siêu cao nhanh kim loại khối không khí trúng đích. Cái này cho dù là bị vụ nổ hạt nhân oanh tạc cũng chưa chắc sẽ bị hao tổn quá nhiều, điệu tiên thân thể rõ ràng là một cái chớp mắt liền bị triệt để phá hủy, bốc hơi hóa thành hư vô. Nhưng là, tại tiếp nhận lần này công kích về sau, Tô Trú thân hình trừ ban đầu cấp tốc rung động một cái chớp mắt, liền lập tức trở nên ổn định. Kế tiếp, đối mặt những cái kia vẹn vẹn lao vùng vụt, liền sẽ ở trên bầu trời mang theo kéo dài mấy ngàn cây số dài tợ lạt mạ hỏa vân, thanh niên cũng đã có thể xem thấu bọn chúng tất cả quy tích, sau đó dùng nhỏ nhất động tác đem hết thể tránh ra. Hắn lấy linh lực chế tạo chết đi hộ thuẫn, nghiêng người tránh đi quang lưu, sử dụng tinh diệu vô cùng dự phán bộ pháp né tránh góc độ xảo trá công kích. Trong lúc nhất thời, trừ đạo thứ nhất chúng đích Tô Trú thần thiết lạp tử thúc bên ngoài, cái khác tất cả công kích đều bị hắn tránh ra. Lấy một cánh tay vì học phí, hắn xem như thấy rõ Nam Chính Khải công kích hình thức. Không đơn giản, nhưng là không phức tạp. Thần thiết quang lưu cạn kiệt, tại ngoài vạn giảm hóa thành liên tiếp nổ tung đầy trời tinh thần pháo hoa, bóng ánh động lòng người, nhưng không có chúng đích mục tiêu của mình. Trông thấy một màn này, đại địa phía trên, linh lực gần như khô kiệt chính dương khôi thủ ánh mắt ngơ ngác. Hắn chưa hề nghĩ đến tự mình bộ phát toàn lực công kích thế mà chỉ có thể làm bị thương đối phương một cánh tay. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn chỉ có một lãi đơn dùng thanh tiêu chính dương thức lực lượng đối địch đối với nguyên nhân. Nam Chính Khải công pháp tu hành chính là chấn nguyên bình thế chi pháp, vốn là chỉ có các loại cường hành vô cùng chiến tranh cùng diệt thế chi thuật, thích hợp phá hủy quốc gia thậm chí cả châu vực, mà không phải đơn đả độc đấu, tùy ý sử dụng sẽ chỉ làm tự mình linh khí khô kiệt. Khó trách Nam Chính Khải có thể sử dụng hoang thiên liệt đất đại trận, vỡ nát hai châu địa mạch, hắn chiêu này dẫn đạo địa mạch lực lượng công kích. Tại Thiên Nguyên Phàm Giới địa mạch này, lực lượng cường hành vô cùng địa phương, quả nhiên là gần như vô địch. Ngưng lại cánh tay trái huyết dịch, ngay tại chậm rãi tái sinh Tô Trú cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nam Chính Khải, Minh Chính Đức địa mạch chi thuật là ở hắn nơi này học à? Khó trách ta cảm thấy khá quen, cái này không phải liền là Ngũ Đức ứng trời nhận khí cái này một chuỗi liên các châu địa mạch trận pháp lớn môn sao? Xem ra tại quá khứ trùng sinh bên trong, Minh Chính Đức đích xác tại Nam Chính Khải thủ hạ làm việc qua, thậm chí còn học xong gốc rễ của hắn tu luyện đại pháp, cũng hóa thành chính mình dùng. Giờ phút này, Tô Trú cũng không muốn tùy tiện tới gần Nam Chính Khải, mặc dù đối phương lúc này nhìn qua linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là tin tưởng một vị địa tiên, một vị chân nhân thật sự sẽ vì một kích toàn lực liền tiêu hao hết tự mình tất cả lực lượng, đó chính là khôi hài, nhất là giống như là Nam Chính Khải, ai biết đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Cho nên, ngay tại cánh tay trái còn tại tái sinh thời điểm, Tô Trú đông nhiên nâng tay phải lên. Sau đó, cánh tay phải chọc ra, nó nắm chặt diệt độ chi nhận, dựng thẳng đao, hóa thành một đường thẳng. Sau đó, cánh tay cùng bả vai vết cắt nơi sáng tỏ vô cùng màu xanh tím phun chảy ra hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa tiễn bay tay liền tay cầm thần đao, tại kịch liệt bước lên linh khí chấn động bên trong, hướng phía nhìn như vô lực Nam Chính Khải cấp tốc đột tiến. Đây là cái gì? Ngự kiếm thuật sao? Nhưng ngự kiếm thuật không phải là chỉ điều khiển kiếm, cái này lại tăng thêm một cái tay ra sao cho nên. Thấy thế, cho dù là Nam Chính Khải cũng lớn bị kinh ngạc, nhưng chính là bởi vì không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho nên mới cần cẩn thận. Nhất thời, theo chính dương khôi thủ thần niệm khẽ động, trên mặt đất đột nhiên dâng lên từng mặt kiên cố nham thạch cùng vách tường kim loại, đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng là hỏa tiễn cánh tay vung vẩy thần đao chém tới, diệt độ chi nhận dễ dàng đánh nát những này thổ nguyên tương ốt, nếu như là phổ thông chân nhân, lúc này chỉ sợ đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ là tại đánh nát 19 tầng hộ thuẫn về sau, ẩn thân ở phía sau Nam Chính Khải đã không gặp thân ảnh. Chúc chú thần điểu tuyệt đối sớm đã đến thần ma lĩnh vực. Giờ phút này, giấu kín dưới lòng đất, Nam Chính Khải một bên dưới lòng đất phi độn, một bên lấy ra một tôn bình ngọc. Hắn từ trong bình ngọc đổ ra một viên như ngọc cốt nhuận, mang theo lăn tăn gợn nước thần đan đan vào. Nháy mắt, mây lưu cựu văn kim đan bị tiêu hóa. Hắn nguyên bản tiêu hao hầu như không còn linh lực, tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tràn đầy khôi phục. Hắn hiển nhiên phát giác Tô Trú phá hủy tự mình phòng ngự thuật pháp tốc độ, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút hoang mang, hắn chỉ là bị giới hạn phiến thiên địa này, cho nên mới chưa đột phá. Bất quá, cho dù là tiên thần, lúc này linh lực cũng nên tiêu hao hết, vì sao cái này chúc chú vẫn còn có thể như thế bền bỉ, chẳng lẽ thần điểu nội tình thật sự thâm hậu như thế? Đối với lần này, ngay tại từ mình cá nhân không gian bên trong điều giàu có linh lực Tô Trú cũng không cảm thấy mình nơi nào thiếu khuyết linh lực. Thiên nguyên giới ngũ hành linh khí đích xác bị ngũ sắc thần quang giam cầm, nhưng là cá nhân hắn không gian lại không nhận hạn. Nam Chính Khải há có thể dùng thiên nguyên giới tiên thần kiếm chạm Tô Trú cá nhân không gian quan? Bây giờ này Nam Chính Khải đang dò xét ra Tô Trú toàn lực số liệu về sau, liền không còn dự định tiếp tục chính diện cùng đối phương tiến hành lẫn nhau công, không có ý nghĩa dùng thiết truy đánh đe sát, đơn giản chính là lẫn nhau tổn thương, không chừng vẫn là thiết truy trôi nắm trước nát. Cho nên dưới đất hắn trở tay lại lấy ra một cái nho nhỏ màu đen huyền thiết tế đàn, sau đó đem chính mình trước đó xuyên qua Tô Trú lồng ngực lúc lấy được một tia trúc chú huyết nhục khối vụn đặt vào trong đó. Đen nhánh trên tế đàn, nhất thời tỏa ra tinh hồng sắc đường vân, phóng thích ra bất tưởng quang huy. Đà La tinh quân ban thưởng thần vật kỵ khí thật đàn có thể huyết mạch làm dẫn, phá vỡ người khí vận, ý xì nổ đến mức thần hồn, thuần túy hung thần đú ám chi khí một nháy mắt liền nuốt sống Nam Chính Khải cung phụng bên trên huyết đục. Mà ở này về sau, tinh hồng sắc đường vân nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, lạnh lạnh hào quang tràn ngập sáng tắt, nó bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Rất nhanh, một sợi vô hình vô chất ghét thắng chi thần ý tự trong tế đàn bắn ra ra, sau đó liền bắt đầu thuận nhân quả chỉ dẫn, hướng phía trên bầu trời, Tô Chú bay đi. Giữa không trung, đã đem bay vụt ra cánh tay phải một lần nữa tiếp về thân thể, mà bị phá hủy cánh tay trái cũng lại tái sinh hoàn tất, Tô Chú còn tại nhìn xuống đại địa, tìm kiếm Nam Chính Khải thân ảnh. Chỉ là dù sao cũng là địa mạch sở trường chân nhân, cho dù là Tô Chú cũng tìm không thấy ẩn nấp đi đối phương, chỉ có thể bằng vào tự mình hơn người linh khí năng lực cảm ứng trong địa mạch không hải khu vực. Nhưng là đột nhiên, Tô Chú đông nhiên cảm giác được, bao phủ tại chính mình quanh thân công đức vòng bảo hộ, đột nhiên đã lâu động khẽ động. Cái gì? Trong lúc nhất thời, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Tô Chú liền quay đầu, nhìn về phía vậy mình nhìn không thấy, nhưng là tại người khác xem ra hẳn là rõ ràng vô cùng công đức kim quang khẽ nhúc nhích địa phương. Sau đó, hắn liền trông thấy, có một đầu chín đầu thần điểu u hồn huyết ảnh. Giờ phút này ngay tại đậm đặc đến thực chất hóa. Không, đã thực chất hóa công đức kim quang bên trong liều mạng dãy rủa. Quỷ sa. Trông thấy cái này mới chín tất chín đầu thần điểu huyết ảnh, Tô Chú không khỏi nhíu mày, quả nhiên, thiên nguyên giới cũng có bực này hung điểu a, nhìn qua hoàn thành tiên thần, quả nhiên là suối quậy. Nhìn qua, tựa hồ là có người dùng nguyền rủa công kích ta. Vậy nhưng thật quái. Tô Chú nhưng thật ra là một cái phi thường thiên môn tu giả. Dù sao từ chính thức tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ, tính đến tại dị thế giới thời gian, hắn cũng chỉ tu hành 5-6 năm mà thôi, cho nên trừ công phạt chi đạo cùng các loại thôi diễn thần thông tu pháp kinh nghiệm bên ngoài, hắn nhưng thật ra là không có bao nhiêu tả môn ngoại đạo kinh nghiệm. Nếu như muốn cho điểm, mắt điểm 100 điểm, Tô Chú sức chiến đấu có thể cầm 300 điểm. Nhưng là đối nguyện rủa cái gì hiểu rõ? Chỉ sợ ngay cả 30 phân cũng không có, lại thế nào hướng phần cao bình, cũng sẽ không vượt qua 50 phân. Nhưng là, nếu như tăng thêm công đức kim quang phản chấn, nếu là tăng thêm cái này, Tô Chú điểm số liền sẽ không thấp hơn 90 phân. Cha, thân điểu u hồn cao minh, cái này ngưng lại tụ Đà La tinh quân một tia thần niệm u hồn nội bộ, ẩn chứa không thể tưởng tượng lạnh lạnh sát khí. Tô Chú có thể cảm ứng được, cái này nguyền rủa bản chất, nhưng thật ra là dẫn động trong cơ thể mình thần điểu huyết mạch, tạo thành thần hồn phản vệ, tiến tới làm hắn công thể sụp đổ, triệt để tự diệt. Có thể nói, chỉ cần là thần điểu, bị cái này một nguyền rủa trúng đích, cơ hồ sẽ cùng tại hắn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Chu Tức Viêm dự cách, chỉ cần không thể đột tiên thần cảnh giới, bị pháp này nguyền rủa, cũng sẽ trực tiếp công thể vỡ vụn mà chết. Cho nên, chúc chú lộ ra vi diệu tiêu dung. Nếu như ở đây miễn cưỡng ăn một phát nguyền rủa lại không phản ứng chút nào, chỉ sợ cũng sẽ bộc lộ ra ta là chúc chú, mà không phải thần điểu sự thật. Nghĩ như vậy, hắn một chỉ điểm ra, mênh mông linh lực mang theo bọc lấy ngay cả hai thế giới công đức chi quang, điểm ở nơi này quỷ sa u hồn lực. Nhưng là hiện tại, coi như không làm thần điểu cũng không cái gọi là lực lượng bộc phát. Hung hậu vô cùng linh lực chuyển hóa thành lôi cức, đem quỷ này xe u hồn trực tiếp nổ tung, vỡ vụ lưu hồn mảnh vụn hướng về sau vẩy ra, lấy phóng xạ trạng giải đầy hình mũi khoan không gian. Giang giác. Đang kinh ngạc trong ánh mắt, Nam Chính Khải trong tay tế đàn vỡ vụn, tại ngọn lửa màu vàng bên trong hóa thành tro tàn. Thiên Thiên phía trên, một viên tinh hồng sắc tinh thần bên trong, nháy mắt bạo phát ra vô tận thống khổ gầm thét. Có thể trông thấy, tinh thần mặt ngoài, sắc ngoài vỡ vụn, có hào quang màu vàng nóng từ tinh thần khe hở bên trong bắn ra ra, tựa như lợi kiếm. Chương 30, vì chúng sinh vung đao, hai chương sáp nhập, 1v4. Thiên Thiên phía trên, hào quang màu vàng nóng bạo khởi. Một con chín đầu thần điểu hình bóng nguyên bản co quắp tại tinh hồng sắc tinh thần bên trong, hấp thu chung quanh linh sắc khí, giống như là trứng bên trong chim non, bình tĩnh mà tường hòa. Nhưng giờ phút này, có đại hỏa cháy hùng hực, tự vỏ trứng bên trong bắn ra, lập tức liền làm trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh tinh quân bừng tỉnh, sau đó tức giận kêu to. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hơi mở màu vàng nhạt quang diễm, ngọn lửa này cùng hết thảy thế gian hỏa diễm không giống nhau chút nào, nó chính là từ chúng sinh nguyện ước bên trong thai nghén, thuần theo vạn vật tâm niệm sinh ra, là hết thảy tốt đẹp nhất mong ước ngưng tụ. Tên là công đức. Nhưng hôm nay, đối mặt ý đồ tổn thương nắm giữ công đức người đầu nguồn, cái này mỹ hảo sự vật lại phát huy ra có thể so với chú án lực lượng. Cuối cùng là cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại có khổng lồ như vậy nguyện lực đảo lưu? Tinh thần đồng dạng sắc ngoài vỡ nát, lợi kiếm đồng dạng chỉ từ khe hở bên trong nở rộ, chín đầu thần điểu vội vàng vỗ cánh. Lấy tiên thiên gần như vô cùng vô tận linh tính quang lưu, tinh quân thật vất vả mới đưa hỏa diễm theo diện, có thể hắn cũng biến thành lông vũ cháy đen, toàn thân lộn xộn không chịu nổi, tức thì bị cắt đứt kéo dài mấy trăm năm tu chỉnh, khiến cho trước tính dưỡng thất bại trong gang tấc. Phát giác điểm này về sau, Đà La tinh quân cuồng nộ huyết dài, thế mà không phải thiên ma tà vọng ma chủng. Đây là công đức chi quang. Liền ngay cả Nam Chính Khải cũng nghe thấy, cái kia đến từ vỡ vụn tiên thần khí, cái kia nguồn gốc từ tiên thiên phía trên, thần ma gầm thét. Cho nên, nam nhân ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chú vị trí. Ngươi làm cái gì? Nam Chính Khải mang theo bất khả tư nghị ngữ khí tự nói, trong tay của hắn nắm chặt kỵ khí thật đàn bị kim sắc hỏa diễm đốt hết sau mảnh vụn, lời nói ở giữa tràn đầy không thể tưởng tượng, vì cái gì ngươi công đức liền ngay cả thần ma đều có thể phản vệ? Cho dù là thiên ma chấp trưởng nguyện lực, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Mà lại ngươi cũng không phải thần điểu. Đà La tinh quân nguyền rủa liền ngay cả Chu Tức đều muốn kiêng kỵ, vì sao ngươi có thể lông tóc không thương? Ngươi đến tuột cùng là thứ gì? Hắn thất thanh nói. Chính vì vậy, cái này một phần sợ hãi liền bị Tô Chú bắt được. Xa so với chú ý càng thêm rõ ràng nguyện lực chớp động, bị vạn niệm quy nhất cái này một thần thông bắt được. Tìm tới ngươi. Mở mắt ra, Tô Chú giờ phút này hai mắt đã khỏi hẳn, hắn ánh mắt chớp động, khóa được địa mạch phía dưới Nam Chính Khải phương vị. Bằng vào nguyện lực, hắn đã biết được trước đó Nam Chính Khải ý nghĩ trong lòng. Nhưng là, hắn cũng không định đáp lại. Thanh niên giơ lên nào. Trầm mặc. Chỉ có trầm mặc là cao nhất khinh miệt. Mặc dù tất cả mọi người nói Tô Chú là đòn khiêng tinh, nhưng trên thực tế, thanh niên có thể hiểu được rất nhiều thứ, rất nhiều rất nhiều. Hắn đưa ra chất vấn bản thân, cũng là bởi vì nhận rồi đối phương một bộ phận đạo lý, cho nên mới sẽ có dục vọng đi hỏi thăm, vô nắn, chất vấn cùng tranh cãi. Chính là bởi vì hắn có thể nhận cậy ạ rồi, thần mục, tịch chủ, thậm chí cả tiên phong cùng hoàn mỹ con đường. Thậm chí, liền ngay cả số mệnh, liền ngay cả còn chưa thấy qua mặt, lại bị sở hữu vị đại tồn tại chán ghét hoàng hôn. Chỉ cần hắn còn không rõ ràng lắm, không rõ, như vậy Tô Chú liền sẽ không tùy tiện phủ định, liền sẽ đi giao lưu, đi cùng các thần cãi lại cùng tranh đấu. Bởi vì, nguyện ý giao lưu bản thân, chính là một loại nào đó tán thành. Cho nên, đối mặt phủ định đồ vật, hắn liền sẽ trầm mặc. Sau đó chính là hủy diệt. Quái vật là im miệng không nói. Nếu như nó có thể giao lưu, liền đại biểu nói không chừng có thể lý giải cùng thuyết phục, tự nhiên cũng sẽ không lại không biết, không còn làm người sợ hãi. Mà bây giờ, Tô Chú chính là Nam Chính Khải quái vật. Nhưng Nam Chính Khải sợ hãi chỉ có một cái chớp mắt. Hắn dù sao cũng là chính dương nước khôi thủ, nếu như không phải Minh Chính Đức, liền có thể thống nhất thiên hạ người. Đối mặt trầm mặc, cường đại, khó có thể lý giải được lực lượng nơi phát ra thần điệu chúc chú, nam nhân tại ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, liền lập tức kiên định quyết tâm. Lại thế nào đáng giá sợ hãi tồn tại, cũng không phải chính là thần ma mà thôi. Mà hắn nắm giữ một đời nào đó tử vi tinh quân lực lượng cùng truyền thừa. Thế là, tại đại địa chỗ sâu nhất, Nam Trạch Châu duyên hải địa mạch hội tụ chi địa, Nam Chính Khải nghiêm nghị mười ngón nắm chặt thanh tiêu chính dương thức thức trôi, thanh phát đỏ mục đích nam nhân toàn thân trên dưới linh lực bừng bừng phân chấn, giống như thủy triều rót vào đạo binh bên trong, cuối cùng, bất quá là chân nhân thôi. Trên đất tinh, lại há có thể cùng trên trời tinh bằng được. Hắn thấp như vậy giống, thần binh bỗng nhiên phát ra vô tận quang hoa, sau đó huyễn hóa thành một thanh vô cùng to lớn hành sơn cự thước, bám vào tại Nam Chính Khải trên thân. Nguyện ta cư thanh tiêu hóa thân chính dương, phổ chiếu thập phương, quang minh nhân thế. Ngay sau đó, chính là ù ù chấn động. Nếu như nói, kia hấp thụ vạn vật, dẫn động chúng sinh địa mạch lực lượng nguyên tử, là nguồn gốc từ sức mạnh của mặt đất. Như vậy, thế gian này nắm giữ cường đại nhất đại địa chi lực tồn tại, lại không phải là lục địa bản thân, mà là trên trời hạo đãng xí dương. Cho dù thiên nguyên giới khổng lồ không thể tưởng tượng, theo Tô Chú quả thực có thể so với một viên trạng thái khí siêu sao, nhưng nó diện tích bề mặt cùng chất lượng, so với chân chính mặt trời cũng quá mức vi miểu. Năm đó, Tân tấn tử vi tinh quân Nam Chính Dương cũng còn không phải là một vị tự loạn thế bên trong quật khởi kiêu hùng, mà là một vị huyện thành bên trong nho nhỏ quan phụ mẫu. Hắn chấp pháp từ trước đến nay công chính vô tư, vô luận cái gì huyền nghi vụ án hoặc là tranh chấp đều có thể công bình xử án, cho nên bị vô số bản địa cư dân gọi là thanh thiên đại lao ra. Thời gian thấm thoát, nhưng coi như đi qua dài dằng dặc thời gian, tử vi tinh quân cũng rất thích xưng hô này, cho nên đem dùng tại tự mình kiêu ngạo nhất thần binh bên trong, cùng mình danh tự đặt chung một chỗ làm kỷ niệm. Thậm chí tại vừa mới tiến giai thành tiên thần đoạn thời gian kia, hắn còn cố ý tiến về quy khư táng địa, lấy ra một đoạn như vậy quy khư mặt trời sông bên trong quang lưu, đem dung luyện nhập mình thần xích bên trong, khiến cái này có thể thức quy thiên hạ thần binh tiến giai thành đạo binh. Giờ phút này, Tô Chú cũng phát giác lòng đất dị động. Hắn lúc này nhướng mày, giơ lên trong tay trường đao, đao màu đen trên mũi dao màu xanh quang văn chớp động, tràn lan ra lôi hỏa chi quang. Nháy mắt sau đó, lôi quang đại tác, liệt diễm nổ đùng, một đầu vốn lượn mấy chục cây số dài ánh lửa trường long hướng phía Nam Chính Khải chỗ ở địa mạch thẳng tắp đánh tới. Nơi đó vốn là một chỗ bùn địa, nhưng là tại trước đó Tô Chú cùng Nam Chính Khải trong chiến đấu hở ra đồi núi bên trên tràn đầy thâm thúy khe hở. Nhưng là, nương theo lấy từng đợt kịch liệt đất rung núi chuyển, nguyên bản liền tràn đầy khe hở đồi núi lập tức sụp đổ, mà một con to lớn, chừng vài trăm mét dài, từ đất đá ngưng kết mà thành bàn tay khổng lồ từ đó chỗ sâu, hướng phía xung quanh sơn lĩnh nhấn một cái. Ầm. Lại là một con bàn tay khổng lồ đột phá đại địa, từ nơi không xa đất bằng bên trong chui từ dưới đất lên mà lên, lại hướng xuống đất nhấn một cái. Nhất thời, sơn lĩnh vỡ vụn, bình nguyên lom xuống trường ấn, toàn bộ ngục biển tuyệt cảnh đều ở đây lay động. Mà một tôn to lớn vô cùng, vượt qua ngàn mét cao to lớn bùn đất tượng đá giống như là từ trong thâm viên leo lên ra như vậy, từ địa mạch chỗ sâu đang xuất. Tô Chú lấy diệt độ chi nhận chém ra hỏa long lấy vượt qua 2000 cây số dây nhanh bay thật nhanh, nương theo vượt qua 150 vạn độ nhiệt độ cao. Màu đỏ màu lót biên giới bốn phía lấy kim sắc cùng màu trắng quá diễm, có thể so với thanh niên tự mình ra tay toàn lực, đủ để chém vỡ sơn phong sóng xung kích cùng áp suất ánh sáng chúng đích cái này một nham thạch cự nhân lực. Nhưng là, nhưng vô dụng. Một kích này tại chúng đích ngay mắt phóng xuất ra có thể so với vụ nổ hạt nhân giống như quan hiệu, có thể kết quả vẹn vẹn dẹp viên nham thạch cự nhân trên thân kia bám vào một tầng bùn đất cặn bã, đem ngân màu nâu bản thể triển lộ ra, giống như là một tòa kim loại sơn phong. Sừng sững tại đại địa phía trên kim loại cự nhân biểu lộ phẫn nộ, có thể sưng mặt mũi dữ tợn, lõm đi vào hai mắt nơi thiêu đốt lên như là mặt trời kim sắc dung nham cầu, hắn đứng yên tư thái giống như là một bức tượng thần. Khi hắn đứng ở trên mặt đất thời điểm, lấy nó là trung tâm, đại địa bên trên một mảnh phóng xạ trạng khu liền bắt đầu chìm xuống, tạo thành một cái không quá hợp quy tắc nho nhỏ bùn địa. Mà bốn địa nội bộ, đất thạch khai bắt đầu hòa tan, cây cối cháy hừng hực, nước sông bốc hơi trưởng thành mây, một mảnh luyện ngục đồng dạng khu vực đã thành hình, mà một đầu trùng trùng điệp điệp vầng sáng dòng sông ở sau lưng hắn luân chuyển, tỏa sáng thần quang. Trấn Nguyên rời thế bất diệt thân, lấy Thanh Tiêu Chính Dương thức làm phụ, tiến hành tự mình cường hành vô cùng tu vi. Nam Chính Khải đem thiên địa một khí Trấn Nguyên Kim Trương pháp thân thôi diễn đến cảnh giới tối cao, hắn giờ phút này hoạt động tự mình rời thế bất diệt thân pháp thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính ở tại giữa không trung Tô Chú. Cự nhân giơ tay lên, một đạo hỏa tuyến tự lòng bàn tay lao vùn vụt ra, sau đó ở giữa không trung liền hóa thành trùng trùng điệp điệp tác động đến mấy vạn mét dương viêm quang lưu, hướng phía thanh niên dũng mãnh lao tới. Kia là càng vượt qua quần mặt trời hỏa viêm cùng xung kích, mang theo bọc lấy bất khả tư nghị lực trùng kích cùng điện từ quang, có đủ để cắt đứt thiên địa lực lượng. Thật mạnh. Tại công kích mất đi hiệu lực nháy mắt, Tô Chú liền xác định Nam Chính Khải tuyệt đối đã lấy ra mình đòn sát thủ. Hắn hít sâu một hơi, đây cơ hồ đã là thiên tiên cảnh giới lực lượng, không, đã là, trừ Chu Tức Viêm rực cách bên ngoài, không nghĩ tới Nam Chính Khải cũng đi tới tình trạng này. Nhìn chăm chú trước mắt hướng phía tự mình lao vụn vụt tới hải lưu, thanh niên chấn kinh càng sâu, mà lại, cái này viêm lưu hình thái, đây không phải hút tích bản sao? Phi thân lên, Tô Chú không có đón đỡ một kích này viêm lưu dự định, hắn trực tiếp kéo lên cao độ, bằng nhanh nhất tốc độ tránh ra một chuyến này trùng trùng điệp điệp diễm lưu quét ngang, nhưng lập tức liền như thế, cũng phi thường miễn cưỡng, bởi vì tại gần như ánh sáng quang diễm xâm nhập bên dưới, cũng liền Tô Chú loại này nắm giữ thời gian thần đồng, có thể trông thấy tương lai mấy giây tình cảnh người mới có thể né tránh. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cao thiên. Giờ phút này, Tô Chú nhớ lại tự mình lần thứ nhất trông thấy hoàn mỹ thế giới mặt trời thì cảm khái. Cái này mặt trời sao, như thế nào là dựng thẳng a? Khi đó hắn cảm khái như thế, nhưng lập tức liền như thế, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao thế giới thiên kỳ bách quái, ai cũng chưa nói qua mặt trời nhất định phải là tròn hình, liền giống với cá nhân hắn không gian, nếu như Tô Chú muốn, liền hoàn toàn có thể đem hỏa nguyên tố mặt trời lốp đao linh làm thành nơ con bướm hoặc là ô mai loại này thiếu nữ tâm bạo dạp hình dạng, chớ nói chi là chỉ là dài mảnh. Nhưng là bây giờ, hắn chợt hiểu thứ gì? Kia kỳ quái, dựng thẳng mặt trời, kia quái dị phát sáng kết cấu. Thì ra là thế, kia đích xác không phải hành tinh. Thấp giọng tự nói, Tô Chú bừng tỉnh đại ngộ, kia là hút tích bản a, bởi vì cao tốc vận động, cho nên phát ra có thể so với thái dương quang mang hút tích bản. Thế nhưng là, kia đến tột cùng là cái gì thiên thể hút tích bản, mới có thể khổng lồ như thế? Thanh niên không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì Nam Chính Khải cùng Thanh Tiêu Chính Dương thức dung hợp chỗ khu động rời thế bất diệt thân, giờ phút này khóa được Tô Chú. Hắn bạo phát ra đòn đánh mạnh nhất. Ngân màu nâu kim loại cự nhân ước chừng 1.700m cao, lại còn đang không ngừng bành trướng biến lớn, cấu thành hắn là vô số kiên cố nham thạch cùng các loại thần thiết, mà mỗi một khối thần thiết đều có đại lượng địa mạch chi khí ngưng kết mà thành tiếp cận làm phụ trợ, vô số trận đường đường vân tầng tầng lớp lớp, tương đương với một cái quy mô nhỏ địa mạch động cơ. Mà vô cùng vô tận động cơ lẫn nhau sâu chuỗi cộng minh, lại cùng túc hạ đại địa mạch tương hỗ kết nối, hấp thu địa mạch chi khí trưởng thành, chỉ một thoáng liền có thể tạo ra được một tôn không ngừng trưởng thành, khổng lồ không thể tưởng tượng sơn nhạc cự nhân. Chúc chú. Sơn nhạc cự nhân giơ lên nằm đấm, Nam Chính Khải cuồng nộ gầm thét. So với trước bởi vì chính mình vô năng vì người, hắn đến tột cùng vì sao mà phẫn nộ, nam nhân kỳ thật mình cũng không biết, nhưng là một tiếng này gầm thét đích xác kích phát rồi trong cơ thể hắn linh lực. Vô số địa mạch động cơ oanh minh, để cái này chính dương rời thế hóa thân một quyền vùng ra, chấn động không gian, bộc phát đủ để chấn động gần phân nửa Nam Trạch Châu đáng sợ lực lượng. Thần uy như ngục, thiên địa lật úp. Rời thế bất diệt thân một quyền nhắm ngay sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch Tô Chú vung ra, sơn nhạc cự nhân năm chắc hữu quyền bắt đầu cháy hừng hực, bóng ánh vô cùng hỏa viêm hướng đem Nam Chính Chính Khải chân thân trước tiêu hủy, bất khả tư nghị năng lượng ngược lại trước đem chính hắn phản vệ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo bao phủ hơn phân nửa thương khung tia chớp ngưng kết thành quyền hình, giống như là biển gầm vành đến, những nơi đi qua, đại khí cháy làm biển lửa, nước biển phát ra bạch khí, tràn ngập châu vực. Đây là rời núi ngược lại nhạc quyền, là nghiêng trời lệch đất quyền, là đại biểu cho quy khư mặt trời sông toàn hồn một kích. Ở nơi này đạo binh cùng binh chủ cộng minh vô tận lực lượng bên dưới, bất kể là chân nhân vẫn là thần ma, giờ phút này đều không thể ngăn cản Nam Chính Khải. Cái gì oan hồn thân điểu, cái gì ngũ đức ngũ hành, đều là không có chút ý nghĩa nào đồ vật, vạn vật sụp đổ, linh lực chôn vùi, đây mới là đối mặt cái này rời thế một quyền thì kết cục duy nhất. Cho dù là kia Minh Chính Đức cũng không được. Nhưng Tô Chú không phải Minh Chính Đức. Đối mặt gần hơn tốc độ ánh sáng đánh tới, căn bản là không có cách nào tránh rời thế thần quyền, lại như thế nào? Đã trốn không thoát, vậy liền không tránh. Cho dù bị phong tỏa ngoại giới ngũ hành vận chuyển, lại bị cấm tiệt chân thân, hắn Tô Chú y nguyên không sợ đảm nhiệm hà cường địch. Cho nên, thanh niên hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên, vận chuyển linh lực, hóa thành hộ thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng ở trong chớp mắt, hộ thuẫn liền bị vô số cao tốc nhiệt độ cao tợ lạt mạ khí thể liên quan gệm mạ xạ tuyến đánh bể. Giống như là tại báo tố bên trong chập chờn bướm bướm, Tô Chú quanh thân ngưng tụ, đủ để ngăn trở đồng dạng tiên thần thông linh khí hộ thuẫn không có bất kỳ cái gì tác dụng, nháy mắt liền bị xuyên qua, xương sườn của hắn cùng hai tay xương cốt tại nháy mắt vỡ nát, cả người bị một quyền này hướng phía sau bắn bay. Nương theo lấy thanh thúy vô cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, toàn thân xương cốt đều sinh ra vô số khe hở, thanh niên bị cái này dòng lũ quyền đánh cấp tốc hướng về sau rút lui, hắn toàn thân da rẻ đều đã bị đốt sạch hóa thành than cốc, dùng để cấu trúc ra hình người da rẻ cùng huyết nhục đều bị xóa bỏ, chỉ còn lại nguyên bản bên ngoài thân dưới tầng kia kiên cố đá lởm chởm lân giáp. Nhưng coi như như thế, chính diện tiếp nhận đánh lân giáp cũng ở đây liên tiếp không ngừng mà trong lúc nổ tung bạo phá, lộ ra phía dưới bóng ánh sáng long lanh, màu xanh tím tinh thể đồng dạng cơ bắp, có ngưng tụ tới cực điểm linh lực ở trong đó vận chuyển, không thể phá vỡ. Thế nhưng là, ngay tại Thanh Tiêu Chính Dương rời thế thần quyền trùng kích vào, liền ngay cả bắp thịt như vậy cũng bắt đầu hòa tan, từng cây sợi cơ nhục tạo thành kết cấu giống như là hòa tan đường phèn đồng dạng đến rơi xuống, chất lỏng sền sệt nhỏ xuống, sau đó ở giữa không trung chôn bụi, phát ra nhỏ nhẹ bốc hơi tiếng phá hủy. Mà cùng quá trình này bên trong, Tô Chú bị đánh bay đến thiên địa cuối cùng, hắn đi tới mấy triệu mét không trung. Ở đây, nếu như hay là đang địa cầu, chỉ sợ sớm đã tiến vào không gian vũ trụ, thế nhưng là ở đây, lại vẹn vẹn chỉ là có thể trông thấy phương xa đen nhánh hư không cùng di động quần tinh. Hết thảy đều phát sinh ở trong một giây. Vẹn vẹn một giây, Tô Chú liền phảng phất phải bị thương nặng, hoàn toàn bị chôn vùi vu hồng lưu bên trong. Nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể hắn linh lực cũng vận chuyển tới một cái giới hạn. Đa trọng linh lực, giờ phút này ngay tại trong cơ thể của hắn cấu thành tuần hoàn. Lôi đỉnh chớp động, điện từ lực bị điều khiển, cố định vật chất kết cấu. Cuồng phong bành trướng, đại biểu vận động lực lượng tại ngoại giới bành trướng, chết đi sắp đánh tới công kích. Dòng nước róc rách, như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, tại hấp thu ngoại giới lực lượng đồng thời lớn mạnh chính mình. Một khí quanh quẩn, cắm rễ ở thể nội thần mục chi trùng tan ra sinh cơ, khiến hết thể thương thế tự lành. Cuối cùng là hỏa diễm rực đốt, cường hóa hết thể cơ sở, là mạnh nhất, ban sơ cũng là thịnh vượng nhất động lực. Các lớn thuộc tính linh quang phát ra, tại Tô Chú thể nội tạo thành một cái luân chuyển không nghỉ tuần hoàn, cái này dĩ nhiên không phải cực hạn, còn thiếu một chút, hắn còn kém một môn dùng để ngưng kết căn cơ thổ hệ công pháp, dạng này liền có thể cấu thành lớn tiểu ngũ hành thậm chí cả tứ đại thuộc tính trọn vẹn luân chuyển phòng ngự. Giờ phút này, Tô Chú thậm chí nhớ lại ngày xưa tự mình tại Chúng Diệu truyền đạo tháp chỗ ở bí cảnh lúc, nhìn thấy một mảnh kia đen nhánh. Không bao lâu có chừng mực. Bây giờ từ trước đến nay, kia cắn nuốt hết thể linh khí pháp trận phòng ngự, hắn cơ sở chính là thuộc tính ngũ hành luân chuyển, hấp thu bên ngoài mà đến hết thể linh lực, mới có thể bày biện ra kia cực đoan bộ dáng đi. Tư duy chỉ là một giây lát, có thể trông thấy, có đen nhánh ảm đạm âm ảnh, bắt đầu ở Tô Chú bên ngoài thân lan tràn, chặn lại rồi không ngừng đánh thẳng tới đáng sợ viêm lưu. Thậm chí, cái này ảm đạm âm ảnh hóa thành hình nửa vòng tròn hộ thuẫn hình dạng, chắn trước người thanh niên. Á không bao lâu có chừng mực. Đây chính là Thôi Diễn, vạn thế cách tân chi lực. Đang lao nhanh rời thế thần quang làm thiếu hiệp, đã hóa thành than cốc màu đen khuôn mặt chậm rãi nâng lên, một đôi màu tím bầm con mắt lóe sáng lên, quang mang sáng tỏ mà cực nóng. Tô Chú nắm chặt trong tay diệt độ chi nhận, ở nơi này hỗn tạp nhiệt độ siêu cao lạp tử thúc cùng mạnh lệm mà xạ tuyến xung kích bên trong, luận bất luận cái gì thần binh đều sẽ biến thành mềm nhũn kem cây đi, cho dù là kiên cố nhất thần thiết cũng sẽ bị hòa tan, không cách nào nữa dùng để công kích. Nhưng là từ Nam Minh Ly Hỏa Gen đúc mà thành thần đao không sợ nhiệt độ cao, thậm chí còn tại thôn vệ nhiệt độ cao, thôn vệ cái này thắng qua mặt trời quang hoa. Thậm chí, giờ phút này, Tô Chú cùng Nam Chính Khải rời thế bất diệt thân bên ngoài thân, đồng thời sáng lên màu lam nhạt ánh sáng. Cái này chỉ là khế luân của Phật phóng xạ, Nam Chính Khải thả ra cao năng linh lực hạt tiến vào vờn quanh Tô Chú quanh thân á không bao lâu có chừng mực, ở nơi này từ đông đạo thức tỉnh linh lực luân chuyển hình thành linh lực chất môi giới bên trong, cao năng hạt tốc độ vượt qua quang ở nơi này một giới chất bên trong tốc độ, cho nên sẽ tỏa ra như là hỏa diễm đồng dạng ánh sáng. Nó tại cổ xưa quá khứ được xưng là tan hạch viêm, cũng bị người gọi là qua diệt tận thánh hỏa. Mà ở thiên nguyên giới, nó được xưng là lục đinh thần lửa. Lấy địa mạch chi lực chế tạo nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân, to lớn rời thế pháp thân bộc phát lực lượng cũng là có cực hạn. Vài giây sau, làm Nam Chính Khải mệt mỏi thu hồi đã đốt hết cánh tay phải lúc, sơn nhạc cự nhân chung quanh đã sụp đổ vì dung nham bùn địa, tạo thành cùng loại miệng núi lửa đồng dạng hoàn cảnh, mà chung quanh càng là bao trùm lấy mảng lớn vô an tính phóng xạ pha lê vật chất. Rời thế cự nhân làm trung tâm trong trăm dặm, hết thảy đều tại thiêu đốt, lưu động, đại địa giống như một cái đầy đủ dung nham bát. Nhưng đây bất quá là dư ba thôi. Nam Chính Khải lấy thiêu đốt Thanh Tiêu Chính Dương mạch cổ tay đạo binh bản chất, thả ra rời thế thần quyền, uy lực của nó đủ để phá hủy thiên thể vệ tinh, chế tạo ra to lớn vết thương, cho dù là Tô Chú vũ trụ chiến hình thái phản vật chất thổ tức cũng không thể bằng được. Kết thúc rồi hả? Chậm rãi lui về phía sau một bước, rời thế bất diệt thân pháp thể có chút tăng dã, vô số tiêu hao địa mạch động cơ bắt đầu nhỏ rộng, vỡ nát. Nam Chính Khải giờ phút này đã không cách nào tại đã liền khuấy động bừa bộn linh khí trong hoàn cảnh phân biệt ra được Tô Chú ba động, hai mắt của hắn trung lưu lộ ra thắng lợi ánh mắt. Dù sao, kia là quy khư, vờn quanh quy khư mặt trời trong sông, kia cấp tốc chuyển động thiên thể hút tích bản vĩ lực. Như thế đáng ghét thần lực, thế gian này lại có cái gì chân nhân có thể ngăn cản, có thể ngăn cản sáng tỏ. Nhưng cho dù là lực lượng như vậy, đối mặt Tô Chú mô phỏng đến không bao lâu có chừng mực màu đen âm ảnh, lại vẫn chưa cấm toàn công. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, thanh kim sắc hào quang lại một lần nữa sáng lên. Tại Nam Chính Khải không thể tưởng tượng mà kinh ngạc ánh mắt tập trung phía dưới, Tô Chú khí tức đang không ngừng khôi phục. Vì cái gì? Hắn cảm ứng đến phương xa kia vẫn bất diệt khí tức, chính dương khôi thủ tự lẩm bẩm: vì cái gì các ngươi luôn luôn chết như vậy dây dưa, dạng này đều không thể tiêu diệt. Rõ ràng lúc trước ta đều sắp nhất thống thiên hạ, liền đụng tới một cái Minh Chính Đức, rõ ràng Minh Chính Đức sắp bị thần ma áp chế, liền lại đụng tới một cái Trúc Chú. Cuối cùng là vì sao? Xa xôi bến bờ, huyết nhục tái sinh Tô Chú không có trả lời. Bởi vì hắn không nguyện ý. Chỉ cần thiên hạ này còn có không nguyện ý người, liền chắc chắn sẽ có người cự tuyệt. Vỡ vụ linh cốt mới vừa vặn dán lại, bị hòa tan huyết nhục còn tại khôi phục, lúc này Tô Chú liền ngay cả nhìn qua giống như là loài người da thịt cũng còn chưa tái sinh hoàn tất. Tại than cốc đồng dạng đen nhánh trên thân thể, nguồn gốc từ thành tiêu chính dương hỏa diễm còn tại cháy hừng hực, không ngừng mà thiêu đốt tân tiến tái sinh huyết đủ. Nhưng coi như thế, Tô Chú vẫn nắm chặt diệt độ chi nhận, hắn trầm mặc hướng phía Nam Chính Khải vị trí lao xuống, trong tay ngưng tụ lực lượng cuồng bạo. Thanh niên nắm chặt thần đao, sau đó bằng nhanh nhất, mạnh nhất, nhất kình một kích hướng phía rời thế pháp thân chặt nghiêng mà đi, mang theo vô tận phong lôi. To lớn pháp thân sắc mặt phẫn nộ, lại khó phát ra mới vừa một kích đến đánh giết Tô Chú, cho dù là thành Tiêu Chính Dương thức lực lượng cũng cần bổ sung, như thế tập lập tiêu hao đạo binh bên trong truyền thừa bản nguyên, chỉ là phá hủy đạo binh bên trong căn cơ. Cho nên, nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu truyền tới trận trận phong lôi, Nam Chính Khải trợn mắt tròn xoe, hắn gầm thét một tiếng, sau đó liền rời thế pháp thân liền quanh thân ảm đạm, tất cả lực lượng lần nữa với hắn trong tay ngưng tụ làm một thanh màu xanh thần xích, sơn nhạc cự nhân đầu lâu vị trí bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt, mà một bóng người lăng không bạo khởi, hướng về phương xa thanh niên va chạm nhau mà đi. Hai đạo lưu quang đụng nhau, lại là một tiếng âm vang. Mà lần này thanh âm cũng đã không đủ thanh thúy. Cho dù là thần binh, tập lập cùng đạo binh chạm vào nhau, cũng sẽ thụ tổn hại, diệt độ chi nhận nhiều lần cùng thanh Tiêu Chính Dương thức tương giao, giờ phút này lưỡi đao có nhiều chỗ đều đã bị mài mòn, nhưng Tô Chú đối với lần này không để ý, hắn nguyên bản cũng không còn đem diệt độ chi nhận xem như đao, luôn luôn đều là làm thành truy đến quăng nện, mà lại dù sao đao linh cũng bị mất, một thanh vũ khí dùng tốt là được, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Công cụ liền nên là công cụ, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngược lại là Nam Chính Khải ở nơi này ngắn ngủi binh khí giao phong bên trong sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn ra được Tô Chú thật là hôn không quan tâm, thần binh muốn tu nhiều đơn giản à, dưới tay hắn thì có 7-80 cái đại tượng có sửa chữa thần binh năng lực, cho dù là đứt gãy cũng có thể chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng đạo binh lại bất đồng, nó không chỉ là công cụ, vẫn là truyền thừa cùng chứng minh. Thế này ai có thể cam đoan mình có thể 100% chữa trị tốt đạo binh? Thanh Tiêu Chính Dương thức bị diệt độ chi nhận mãnh kích, cho dù bị thương chỉ có đối phương 1/10, đó cũng là không thể tiếp nhận tổn thất. Cùng phong gào thét, Nam Ngục trên biển nổi lên một vòng lại một vòng to lớn vòng tròn đồng tâm thủy triều, đó là bởi vì trên bầu trời có cường giả đang giao chiến, khiến sóng biển bành trướng. Ở nơi này Nam Trạch Châu cùng Nam Ngục biển trùng điệp địa ngục biển tuyệt cảnh, tỷ điểm báo oan hồn bị trói buộc tại tỉnh thế nằm ta đại trận bên trong, bọn chúng gào thét lên nhìn chăm chú lên lấy phương xa trận chiến đấu này, nhìn chăm chú kia ngay tại phương xa nhấc lên vòi rồng, báo cùng giao thoa thần quang. Ầm ầm. Lôi đỉnh chớp động, Hàn Thạch Lĩnh đứng ở ngục biển trong tuyệt cảnh ương đại cao đỉnh, hắn ngơ ngác nhìn về phương xa. Hắn trông thấy đại biểu cho chúc chú quang huy màu vàng kim, cùng đại biểu Nam Chính Khải màu đỏ xanh quang huy chính như cùng xoắn ốc tuyến đồng dạng tại giữa thiên địa cấp tốc va chạm, chấn động, ở chân trời cuối cùng bộc phát ra có thể so với mặt trời đồng dạng hào quang, chế tạo ra tác động đến mấy trăm dặm đáng sợ chấn động cùng xung kích. Bọn hắn thế lực ngang nhau, trọng thương thần điểu hóa thân cùng đã tiêu hao hết lực lượng chính dương khôi thủ cho dù suy yếu, nhưng lại cũng không phải bình thường chân nhân có thể sánh được, bọn họ mỗi một lần công kích đều lĩnh Hàn Thạch Lĩnh kinh hồn tăng đảm. Nhưng là, lại thế nào thế quân lực địch giao chiến, đều có cuối cùng. Cuối cùng nương theo lấy một đạo tựa như tự bạo đồng dạng quang mang, còn có Nam Chính Khải không thể tưởng tượng kinh hô cùng gầm thét, hắn trông thấy màu đỏ xanh quang mang ảm đạm, lại rơi xuống. Trái tim của ngươi thế mà cũng có thể tự bạo? Vì cái gì ta đều chặt xuống ngươi đầu, thân thể của ngươi còn có thể hành động? Kia là tràn đầy hoang mang, không hiểu, thậm chí cả thanh âm tuyệt vọng, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Tô Chú vẫn là không có nói chuyện. Quái vật không quái vật, nhân loại không nhân loại, thật là nhàm chán cực độ vấn đề. Nếu như dựa theo tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ tới phân chia, như vậy luôn luôn sẽ xuất hiện tự xưng là loài người gia hỏa xem thường nhân loại, không phải loài người gia hỏa quan tâm loài người tình huống. Ở nơi này cường giả liền ngay cả gen đều có thể tự do điều khiển, đem một người huyết mạch chuyển đổi thành một loại khác hoàn toàn bất đồng sinh vật thế giới, lúc này còn đến xem nặng trên nhục thể là thủ, chỉ có thể nói rõ cần cách thân. Bị thân xích chém xuống đầu lâu, mà nhục thể lại từ sau lưng nơi móc ra lôi trạch chi tâm tự bạo, cũng thừa dịp cơ hội chém ra một đao, chém rách Nam Chính Khải ngược trái một bên xương sườn. Tô Chú đem chính mình sống lại một nửa, đầu đầy hỏa diễm giống như tóc dài trong gió phất phới. Hắn lại một lần nữa nhấc lên đao, đã bị san bằng rất nhiều trên lưới đao ký túc người hỏa diễm. Cách tân, loài người nhục thể tiến hóa sớm đã đình chỉ. Vì sao? Bởi vì nhân loại đã không cần ở phương diện này cách tân. Sinh vật tiến hóa là bị động, cần phải đi thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi, muốn ăn thịt liền cần sắc bén nanh vuốt cùng vận động khí quan, muốn phòng ngự liền cần cứng rắn giáp sắc cùng lân giáp, muốn phi hành liền cần cánh cùng trùng cánh, hoặc là vẽ tựa phun miệng. Nhưng nhân loại không cần, nhân loại nếu muốn giết lục liền phát minh vũ khí, muốn phòng ngự liền phát minh bọc thép, muốn phi hành thì có máy bay, phi thuyền vũ trụ. Nhân loại lấy trí tuệ chế tạo công cụ, nhân loại bản thân không cần thích ứng hoàn cảnh, thậm chí có thể đoán được hoàn cảnh đến chế tạo tương ứng công cụ. Công cụ không chỉ là nhân loại nhục thể kéo dài, công cụ đổi mới cũng có thể coi là loài người tiến hóa cùng cách tân. So với cái khác hóa học vật chất, hạch chua sót có thể bản thân phục chế, nó từ đồng loại bên trong làm ra cách tân. Mà hạch chua sót cùng protein tổ hợp mà thành tế bào xuất hiện, nó so với những thứ khác tụ hợp thể cũng làm ra cách tân. Mà tế bào tạo thành sinh vật, bây giờ còn tồn tại, sở hữu sinh vật đều là như thế, bao quát nhân loại ở bên trong. Nó cách tân chính là dã thú tình hóa, tự nhiên lựa chọn. Thẳng đến trí tuệ xuất hiện, cái này tự nhiên sinh vật cách tân sao, liền bị trí tuệ thay thế. Mà siêu phàm chi lực chính là trí tuệ ngưng tụ. Loài người văn hóa cùng kỹ thuật cách tân chính là nhân loại cái này một sinh vật có chi khôn không ngừng tiến bộ lột xác quá trình, đây là cách tân, lại đã đi vào cảng gỗ chín mới chiều không gian. Vạn thế cách tân chi lực tại Tô Chú thể nội vận chuyển, tại giao chiến quá trình bên trong, Tô Chú học tập Nam Chính Khải mấy trăm năm qua kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều không thể hóa dụng, thế nhưng lại vẫn có thể tích lũy một chút có thể lợi dụng kỹ xảo. Hạt bụi nhỏ đúc thần sơn, giọt nước chuyển trừ biển. Cái gọi là cách tân chính là như vậy đồ vật. Nam Chính Khải có thể cảm nhận được trước mắt Tô Chú cơ hồ là mắt trần có thể thấy võ kỹ tốc độ tiến bộ, nếu nói nguyên bản Tô Chú kỹ xảo chỉ có thể được xưng tụng là nhị lưu, chỉ là bằng vào cường hành vô cùng ngọn nguồn lực nghiền ép địch nhân mà thôi, mà bây giờ cơ hồ có thể xưng là chuẩn nhất lưu, không chỉ có thể bảo vệ tốt hắn tuyệt đại bộ phận công kích, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tiến hành phản kích. Ầm. Tô Chú dùng diệt độ chi nhận chém nát Nam Chính Khải ngưng tụ địa mạch chi lực oanh kích mà đến thần thiết giọt nước, sau đó hóa thân hỏa tiễn đột tiến, tránh được thanh tiêu chính dương thức ngưng tụ nhiệt độ cao tở lạt mạ gió bão. Nơi hắn đi qua tràn đầy địa mạch nguyên tử thần quang tạo thành lực hút cảm ấy, ý đồ kéo chậm thanh niên bước chân, đối với hắn tiến hành sát thương. Nhưng Tô Chú tốc độ thật sự là quá mau lẹ, lại vẫn luôn tại dùng lôi cất hư không chi pháp quấy nhiều xung quanh linh khí, lực hút cảm ấy phát động luôn luôn chậm một nhịp, đợi đến Tô Chú đột tiến đến Nam Chính Khải bên người một đao chém xuống lúc, nó mới khó khăn lắm phát động. Mặc dù sáng chói lưỡi đao va chạm ánh lửa lại một lần nữa sáng lên, mà bất quá là phát sinh ở một phần ngàn giây bên trong, hai vị chân nhân ở giữa ngắn ngủi công thủ một cái đoạn ngắn. Người bình thường luyện tập thời gian một vạn năm tích lũy kinh nghiệm, thậm chí không bằng bọn hắn lấy như thế mật độ giao chiến 5 phút tới nhiều. Ta thôi diễn qua tương lai, chúng ta là không thắng được, loài người kéo dài vĩnh viễn sẽ không từ chính nhân loại quyết định. Mà liên tại chiến đấu này bên trong, Nam Chính Khải còn tại gầm thét, hắn luôn luôn phẫn nộ, luôn luôn bất đắc dĩ, người đàn ông này lòng mang quyết tuyệt, hắn bỏ qua mang lên những chiến hữu khác, chỉ mang theo thần ma bí bảo tới liền nhìn ra điều này. Chiến đấu của hắn tràn đầy phát tiết đồng dạng căm hận, nếu như muốn truyền thừa nhân đạo, nhất định phải cúi đầu trước thần ma. Chết chỉ còn lại ngàn vạn người cũng tốt, 1 triệu người cũng được, có thể có 10 vạn người cũng vậy là đủ rồi, cho dù là từ nguyên thủy người vượn thời kỳ phát triển, cũng không phải không thể, dù sao cũng so bất tường giáng lâm, chúng sinh đều không, chúng ta nhân tộc 100 vạn năm lịch sử vừa tan tận muốn tốt. Loài người hy sinh là vì kéo dài, loài người phản kháng là vì sinh tồn, cho nên trong nhân loại luôn luôn sẽ có không sợ tử vong người vì những người khác sinh tồn mà đứng ra. Không phải là vì vinh quang, cũng không phải vì khen thưởng. Chỉ là bởi vì đây là nhất định, bọn hắn hy sinh thì vẫn chưa suy nghĩ qua tự mình, chỉ là tin tưởng vững chắc tương lai, tin tưởng vững chắc tương lai có một ngày như vậy, có người có thể tại không cần hy sinh bên trong thế giới, nương theo lấy ôn hòa tình quang cùng gió nhẹ ngủ. Cho nên mới phẫn nộ. Ngươi và Minh Chính Đức, căn bản cũng không phải là vì truyền thừa cùng hy sinh, các ngươi chỉ là đơn thuần không có ý nghĩa chịu chết, là không có chút ý nghĩa nào phản kháng. Một cái thần xích đột thứ, Nam Chính Khải lần nữa nhìn ra Tô Chú một sơ hở. Ý hắn muốn sẽ trực tiếp đánh nát Tô Chú xương sống lưng, nhưng lại không nghĩ tới thanh niên đồng dạng dự phán đến mình sơ hở, cho nên liền đưa tay trái ra, ngăn trở thần xích. Giang giác, tại thanh tiêu chính dương thức lực lượng bên dưới, Tô Chú tay trái lập tức đốt hết, hóa thành đen nhánh thang cốc, năm ngón tay rối loạn quấn quýt lấy nhau, nhưng cùng lúc đó, Tô Chú một cước đá ra, đá vào Nam Chính Khải giáp ngực phía trên. Ở nơi này thời gian rất dài trong chiến đấu, tiên thần ban thưởng canh kim tinh ngang chiến giáp đã vỡ vụn không chịu nổi, bất kể là giáp ngực vẫn là mũ giáp đều đã bị đánh nát hơn phân nửa, thiếu thốn một nửa nhìn trộm bên dưới. Có thể trông thấy Nam Chính Khải khỏe miệng chảy máu. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển đã bắt đầu trở nên nóng rực mà thống khổ, trong cơ thể của hắn tuần hoàn không hề giống là Tô Chú như vậy cứng cỏi, có thể kiên trì toàn lực chiến đấu thời gian dài như thế. Phản kháng có ý nghĩa sao? Cho nên, thanh âm liền càng thêm rõ ràng, hắn hoang mang mà hỏi thăm, còn sống chẳng lẽ không phải so bất luận cái gì không có ý nghĩa phản kháng đều có trọng yếu không? Minh Chính Đức cùng ngươi có mạnh như vậy lực lượng, mạnh hơn xa ta nhiều, nếu như trở thành Tử Vi tinh quân, chẳng lẽ không liền có thể bảo hộ nhân thế sao? Hành vi của ta, hành vi của ngươi, Minh Chính Đức hành vi, toàn bộ đều căn bản không có chút ý nghĩa nào, phàm nhân ý nghĩ, đối với thần ma mà nói căn bản không trọng yếu. Đại kiếp sắp tới, thần ma sẽ ngưng tụ 100 vạn năm đến, toàn bộ trời nguyên thiên địa chi linh quang, đi ngưng tụ tích bắt đầu ngũ đức phượng hoàng hồn, bọn hắn muốn là phá hủy cái này thế giới cũ, lấy tích bắt đầu chi quang, tái tạo một cái tân thế giới. Một cái không có trường sinh chi kiếp, không có khởi nguyên chân long, không có hết thảy tai nạn, thiên thai thiên nhân thế giới, khi đó, tất cả mọi người có thể hạnh phúc, tất cả mọi người có thể cuộc sống bình thường, có lâu đời mà rất dài tuổi thọ, khi đó chúng ta chân nhân cũng có thể thành thần, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Chỉ cần trở thành Tử Vi tinh quân, ta liền có thể mang theo ta quốc gia tiến về tân thế giới. Như thế hoàn mỹ tương lai, phản kháng có ý nghĩa sao? Thật sự có tất yếu chống cự sao? Nói như thế, hắn lần nữa thấp giọng, trầm thấp gào thét, vì cái gì liền không chịu thỏa hiệp đâu? Giờ phút này, bên trong lục địa, Trung Châu trung thổ, Kinh Đô hoàng cung đã cùng Huyền Điểu, Chu Tước, Trọng Minh, Thanh Điểu, Bạch Phượng 5 vị thần điểu thị tộc tộc trưởng, 5 vị đương thời thần điểu gặp gỡ qua Minh Chính Đức chậm rãi đi ra chỗ ở của mình. Hắn giờ phút này ngay tại suy tư tiếp xuống có quan hệ với địa mạch đại trận sự tình, ngay tại trong đầu một lần lặp lại quá khứ vậy được Bách Thượng Thiên lần cùng Cửu U Ma quân đối kháng quá trình. Sau đó, một trận cảm ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nổi lên màu vàng quang lưu, nam nhân nghiêm túc nhìn về phía xa xôi phương nam. Ở nơi đó, có khí tức quen thuộc ngay tại bộc phát, ngay tại chiến đấu, ngay tại phóng thích quang mang. Chẳng biết tại sao, Minh Chính Đức chợt nhớ tới mình lần lượt trùng sinh. Phản kháng có ý nghĩa sao? Trong lòng của hắn, bỗng nhiên hiện lên cái này tại xa xôi quá khứ. Nam Chính Khải đã từng hỏi tham qua tự mình vô số lần vấn đề. Vấn đề rất buồn cười. Giống như là tại ban sơ như vậy mấy chục lần trùng sinh, đang cùng côn yêu trong chiến đấu dây ruột thì thống khổ như thế. Minh Chính Đức đã sớm biết, lấy một thế này mình thực lực không có khả năng đánh xuyên vị kia đánh dấu mình chân nhân cấp côn yêu giáp xác, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Chính Đức đã sớm biết tự mình sẽ trùng sinh, dù là sẽ không trùng sinh, cái này Côn Yêu chân nhân cũng sẽ bị sau đó chạy tới cái khác chân nhân cùng người tu hành đại quân tiêu diệt. Minh Chính Đức biết, mối thù của mình sẽ phải báo, tự mình thừa nhận thống khổ sẽ có phản hồi. Hắn cũng biết, mình lúc này đâm ra như vậy căn bản là không có cách xúc phạm tới địch nhân một kiếm căn bản không có chút ý nghĩa nào. Minh Chính Đức biết rất rõ ràng thất bại liền sẽ lại đến, nhưng hắn vẫn lần lượt dùng toàn lực đi cứu vớt chúng sinh. Hắn biết được hành động của mình rất có thể là lặp lại vô số lần cũng không có hiệu quả dễ dùa, nhưng vẫn như thế hành động. Chỉ cần làm chó, nhân loại liền có thể kéo dài, thiên nguyên phàm giới nhân tộc có lẽ còn có thể kéo dài. Chẳng lẽ Minh Chính Đức hắn không biết sao? Nhưng mà, dù vậy, nam nhân, tự nhận là phàm nhân nam nhân, hắn vẫn sẽ huy kiếm, vẫn sẽ nắm chặt nắm đấm. Cho dù là lặp lại 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, thậm chí cả 3 vạn lần cùng nhiều lần hơn, cũng giống như thế. Mà đối với thanh niên mà nói, thì càng đơn giản. Phản kháng có ý nghĩa sao? Tô chú không có, cũng căn bản không có trả lời cái này hư vô chất vấn. Hắn biết rõ, tự mình làm sự tình gì, cũng sẽ không nghĩ tại sao phải đi làm. Mà là tại sao lại không chứ? Tại sao phải phản kháng, cùng vì cái gì không phản kháng ở giữa, ngay từ đầu cũng không cách nào lẫn nhau hiểu, đem hoàn mỹ ký thác cho người khác nhân từ cùng đem hoàn mỹ coi là mình thí luyện ở giữa, ngay từ đầu cũng là không cách nào lẫn nhau hiểu. Không có ý nghĩa chỉ là nhằm vào kết quả lời nói thôi, nhất định phải nói như vậy, người sống chính là vì chết, chẳng phải là cũng rất không có ý nghĩa. Bởi vì nhân loại không phải vẹn vẹn bị chăn nuôi, vẹn vẹn còn sống liền sẽ hài lòng tham lam sinh vật. Phản kháng bản thân liền là ý nghĩa. Cho dù không có chút nào thu hoạch, nhưng mỗi một lần phản kháng đều rất trọng yếu. Cho nên Tô Chú không có trả lời. Hắn một lần lại một lần, một lần lại một lần nữa nhấc đao lên. Đối mặt đồng dạng một lần lại một lần hướng phía tự mình công kích mà đến Nam Chính Khải, Tô Chú nắm chặt trong tay diệt độ chi nhận, chính là bởi vì trước chiến đấu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cho nên hắn ngược lại có thể dần dần nắm chặt võ đạo tinh túy, đó chính là ngưng tụ tự mình tất cả lực lượng bằng tiểu nhân tiêu hao, tạo thành lớn nhất sát thương. Đây là ngày xưa lực lượng tràn đầy vô cùng, làm cường giả mà chưa hề suy nghĩ qua góc độ. Cho nên, hiện tại, hắn ngưng tụ toàn thân mình linh lực, khí thế cùng thần hồn. Tô Chú trong đôi mắt, trầm mặc hỏa diễm ngay tại thiêu đốt. Chất vấn sinh ra vấn đề mới dẫn đạo mới đáp án. Đáp án đem tạo nên cách tân thai nghén mới sự vật. Mà mới sự vật lại đem lần nữa sáng lập mới chất vấn. Đây là bất diệt mắt xích, nguyên hắn trên thế gian vĩnh hằng. Diệt độ chi nhận mang theo bọc lấy bạo tạc đồng dạng tợ lạt mạ hỏa hoa, tự phải cùng trái, toàn lực chém ngang mà đi. Đao kia lưới đao cuối cùng bay lượn mà qua thần tốc, thậm chí liền ngay cả chân không đều bị dẫn bạo, vòng xoáy luân chuyển, đem bốn phía hết thảy linh khí đều ngưng tụ ở trên của hắn. Nhấc lên thần xích chuẩn bị nên địch Nam Chính Khải nhìn thấy cái này Tô Chú chém ra toàn hồn một đao, hắn trong lúc nhất thời làm cho này một giờ trước liền ngay cả chiêu thức đều dùng vô cùng không lưu loát, võ kỹ nhiều nhất xem như nhị lưu cuối cùng thanh niên, hiện tại chém ra nhập đạo một kích mà kinh ngạc. Hắn trong lúc nhất thời phòng chế Phật năng cảm nhận được Tô Chú ý nghĩ, Tô Chú ý chí và Tô Chú quyết tâm, thậm chí có thể nghe thấy thần đao bản thân. Thậm chí cả vậy còn chưa dung nhập thần đao thần thiết thanh âm. Diệt độ niết bàn, cách thiên dịch thế, trấn ngục pha tà, phục ma trảm ách. Kia là cứu thế thần binh, cùng 45 vạn năm trước bảo hộ một tuần tử vi tinh quân ý chí cộng minh, bộc phát ra gầm thét. Là như vậy sao? Đây chính là ngươi trả lời chắc chắn. Nam Chính Khải trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó, lóa mắt đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệt độ chi nhận chạm kích tại thanh tiêu chính dương thức phía trên. Thần đao phía trên xuất hiện khe hở, đây là thần binh cùng đạo binh đụng nhau không thể tránh khỏi kết cục. Cho dù là lấy Nam Minh Chu tức Ly Hỏa đúc thành đẳng cấp cao nhất thần binh cũng vô pháp cùng đạo binh bằng được. Nhưng là, Thanh Tiêu Chính Dương thức lại bị đánh bay. Nguyên bản cùng Nam Chính Khải Hòa làm một thể đạo binh rời khỏi tay, nó lăn lộn ở giữa không trung bay múa, tại Tô Chú trầm mặc chém ra một đao về sau, thanh phát đỏ mục đích nam nhân lảo đảo lùi lại, ngón tay của hắn vặn mèo, cánh tay uốn lượn thành một cái kỳ quái bộ dáng, trong miệng mũi chảy xuôi máu tươi. Hắn đã bất lực tái chiến. Đến tận đây, đao thế đã đi, thần đao cũng bị hao tổn, thanh niên dứt khoát buông xuống thần đao, cắm vào trong đất. Hắn thu nạp năm ngón tay, sau đó nắm chặt thành quyền, nắm chặt trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa viêm, nghiệp hỏa dữ đốt, Tô Chú một quyền đánh vào Nam Chính Khải trên mặt, đem hắn huyết nhục đốt thành than cốc, xương gò má đánh lõm. Mà ở một quyền này về sau, ngay sau đó, vẫn là quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, quyền, Tô Chú huy quyền đánh liên tục. Ngay từ đầu, Nam Chính Khải còn nghĩ dây rủa lấy nói cái gì, nhưng đằng sau hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Hai màu đen trắng nghiệp hỏa xâm nhập thể xác và tinh thần của hắn thần hồn. Trong đầu của hắn hiện hiện rất nhiều, vì đối kháng Côn Yêu mà hy sinh hai châu, vận dụng Hoang Thiên Liệt Đất đại trận, khiến mấy chục tỷ người trôi dạt khắp nơi, vì để cho Tân Triều mất đi phản kháng lực, cho nên vận dụng Dương Nghiệt, giết chết hơn 100 triệu dân chúng vô tội. Đây đều là hy sinh cần thiết. Phàm nhân so ra kém người tu hành, nông dân so ra kém thế gia, nếu như muốn lựa chọn nhân đạo chuyển thừa vận dẫn, vậy liền chỉ tuyển chọn tinh anh, lựa chọn những học giả kia, công trình sư, giáo dục người, huyết mạch chất lượng tốt nhất một nhóm người. Chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Cho dù vô cùng thống khổ, quỳ trên mặt đất, Nam Chính Khải vẫn chết cũng không hối cải, cho nên Tô Chú cũng không có chút nào chần chờ. Hắn lần nữa từ một bên trên mặt đất nhặt lên tràn đầy khe hở diệt độ chi nhận, sau đó một đao chém xuống Nam Chính Khải đầu lâu, màu đỏ xanh huyết dịch vẩy ra, chân nhân chém đầu, châm mắc sát sinh, lấy huyết tế đao, Tô Chú nhìn chăm chú thần đao chạy xuôi huyết dịch, hắn không để ý, mà là từ trong ngực lấy ra kia một khối màu đen nhánh tràn ngập xương mù chấn ngục phục ma thiết, lại lấy ra Chu Tức Viêm Dực Cách ban cho Nam Minh Ly Hỏa Phủ, đem cả hai trùng điệp tại thần đao phía trên. Nhất thời, một đạo màu đỏ thắm thần hỏa xí quang bốc lên, hướng phía trên bầu trời kéo dài, mà một đạo đen nhánh oán ghét vân trụ rủ xuống, hướng phía dưới mặt đất lan tràn. Mà diệt độ chi nhận vào chỗ tại trung tâm, trôi nổi tại giữa không trung, hấp thu Nam Minh Ly Hỏa Hoa cùng chúng sinh nguyện ước tinh, bắt đầu một bước cuối cùng thăng hoa. Trấn Nam Tinh Thiên Quân cùng Quân Thiên Thiên Quân ban cho thần vật, giờ phút này đã vượt qua thời hạn, ngũ hành chi lực cùng linh giới phong đều đã giải trừ. Cho nên thần đao ngưng tụ thiên địa linh khí, xích kim sắc thần quan ngũ trời, tựa như kình thiên trụ, thanh xanh tím xích hắc chờ chúc chú ngũ sắc tại chân trời lấp lánh, khiến xa mây nhiễm hạ. Mà liền tại lúc này, Nam Chính Khải lăn xuống đến một bên đầu lâu, hốc mắt vẫn nhìn chăm chú chúc chú, nhìn chăm chú xa xôi bắc phương phương hướng, màu đỏ trong đôi mắt, phảng phất vẫn thiêu đốt lên một điểm cuối cùng hỏa diễm. Kia là thuộc về ngày xưa thiên hạ trung chủ bá niệm cùng người đạo. Là ngày xưa nam nhân sáng tạo chính dương nước gióng giặc, cùng cuối cùng biến chất lý tưởng. Thân điểu, thân điểu. Sau cùng tâm niệm thì thảo, trên trời tinh thần, xưa nay không chiếu rọi thế gian. Ngươi có thể trở thành cái này trên đất tinh sao? Nam Chính Khải không có nói ra, bởi vì hắn biết mình không xứng hỏi thăm vấn đề này. Tô Chú không có trả lời, bởi vì hắn biết Nam Chính Khải không cần trả lời, cũng biết hắn không xứng để cho mình trả lời. Hắn chỉ là giơ tay lên, nhìn chăm chú lên giữa thiên địa gió nổi mây phun, vì sắp thành tiểu đạo binh diệt độ chi nhận chuẩn bị sân khấu. Sau đó, thần niệm tiêu tán. Nam Chính Khải vẫn luôn rất thưởng thức, thậm chí sùng bái Minh Chính Đức. Từ khi biết được có một chi nghĩa quân tự động tại phương Nam quật khởi, chống cự côn yêu xâm lấn thì bắt đầu, hắn ngay tại chú ý cái kia chiến tích vô cùng chói mắt người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy thế gian rốt cuộc không như vậy thiên tài kiệt xuất người, cho dù người kia đối chính dương nước lòng mang địch ý cũng là như thế. Thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Minh Chính Đức giao hữu rộng khắp, quan hệ thâm thúy, cho dù là tị thế không ra, chính dương nước cũng vô pháp thống linh thần điểu cũng cùng hắn kết bạn mà đi, thậm chí đối với hắn cung kính có thừa. Thiên hạ thịnh truyền hắn thần thông chính là Phượng Hoàng truyền thừa, mà đức hạnh càng là phù hợp trong truyền thuyết hoàn mỹ vô khuyết thánh hoàng mô bản, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng chiến quốc thời đại chưa bao giờ có tuyệt đỉnh thiên tài cường giả. Cứ việc một số thời khắc, Minh Chính Đức hành động rất kỳ quái, luôn luôn làm ra làm người không thể nào hiểu được sự tình, nhưng cuối cùng đều chứng minh, hắn chỉ là số tầng quá sâu, bọn hắn những ánh mắt này thiện cận không cách nào nhìn thấu, hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái hành vi có thâm ý khác. Quá muốn đem thu nhập dưới cờ, làm mình tay trái tay phải, nếu như có người như vậy phụ tá tự mình, nhân đạo nhất định có thể tốt hơn kéo dài đi. Thẳng đến một ngày, Nam Chính Khải biết được Minh Chính Đức đối với mình đánh giá. Một cái nhất định phải đánh ngã địch nhân. Vì cái gì? Nhiều đơn giản, Nam Chính Khải lại không phải ngớ ngẩn, hắn biết mình làm rất nhiều chuyện ác, là thế gian nhất đẳng bạo quân cùng đạo phủ, hắn biết rõ biết Minh Chính Đức cố hương sẽ ở đó hoang thiên liệt đất đại trận bên trong. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, chỉ là đáng tiếc. Như thế ưu tú, có thể truyền thừa nhân đạo hào kiệt, song phương lập trường nếu không phải là mình giết hắn, nếu không phải là bị giết chính mình. Khi đó, toàn bộ chính dương nước cao tầng đều ở đây hoang mang hỏi thăm Nam Chính Khải, tại sao phải nhằm vào cái này nho nhỏ Ngũ Đức Tông? Mà câu trả lời của hắn mãi mãi cũng là vì nhân tộc. Nhưng là Nam Chính Khải nhưng lại không biết chính là Minh Chính Đức khi đó đang chờ đợi. Hờ hững, lại trầm mặc chờ đợi. Hắn biết rõ, Nam Chính Khải sắp tới, hắn sở hữu mưu đồ đều rõ rõ ràng ràng, hắn chú định đều sẽ bị hắn đánh bại, trùng sinh vượt qua vạn lần, mỗi một lần kết quả đều là như thế, mà lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cuối cùng sẽ chết ở trong tay mình, làm tự mình tiếp nhận chính dương nước di sản cuối cùng một khối thẻ đánh bạc. Nam Chính Khải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn vẫn trầm mặc, không có vui sướng. Bởi vì nam nhân biết, nếu như tự mình lựa chọn mặt khác một con đường, có lẽ liền có thể ngay cả cái này ác nhân cũng đều cứu vớt, cũng đều để hắn tỏa sáng hy vọng cùng kiên quyết, chân chính vì nhân đạo chúng sinh chi niệm mà phấn đấu. Hắn cũng biết, người đàn ông này làm hết thảy, cũng là vì nhân đạo có thể ở thế gian này tồn tục xuống dưới. Hắn tàn bạo, hắn tà ác đều có thể giải độc, đơn giản chính là một cái không phải tuyệt luân thiên tài, cũng không phải người trùng sinh phàm nhân có khả năng làm ra kết quả. Hắn lờ mờ còn có thể nhớ được, tại quá khứ một cái nào đó thế bên trong, cái kia làm người căm hận nam nhân như thế hoang mang địa chất nghi. Minh Chính Đức, ngươi rõ ràng có thể trông thấy tương lai không phải sao? Ngươi biết rất rõ ràng tương lai nhất định là bóng tối. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ, vì cái gì còn muốn đi hướng chỗ nào? Ta vốn cho rằng ta đã đủ không quan tâm phàm nhân, đem bọn hắn coi là sâu kiến, có thể như ngươi vậy, lại là đem bọn hắn coi là cho bụi. Chẳng lẽ nói, nhân tộc liền không có quang minh tương lai sao? Nam Chính Khải nói không sai. Vì thử lỗi, vì đời sau hòa. Chương 31, Khăng Khít Đại Tinh. Chính Dương Khôi thủ Nam Chính Khải ác hồn. Thân là nhân loại lại miệt thị nhân loại, thân là ác giả lại xem thường ác giả, mâu thuẫn mà đáng buồn ác hồn. Một cái không tìm thấy đường ra, cho nên không tiến thêm nữa hoang mang hồn. Sử dụng về sau, trên phạm vi lớn gia tăng địa hệ linh khí thân hòa, tăng thêm địa mạch thân hòa độ. Linh tính nung khô, có thể hóa thành bằng sắc kén nhìn phụ linh, bám vào tại chỗ có trang bị đạo cụ bên trên. Sử dụng thủ pháp đặc biệt gen đúc, có thể gen đúc thành rời thế hoành chính thức hồn thước. Sử dụng thủ pháp đặc biệt điều hòa, thu hoạch được thiên địa một khí chấn nguyên kim trương truyền thừa. Thân là lãnh tụ, trọng yếu nhất công tác chính là lựa chọn cùng vứt bỏ. Lực lượng là nhàn nhã, cần tốn hao tại nơi quan trọng nhất. Vạn sự không thể đều chiếm được, hoàn mỹ không cách nào cưỡng cầu, bởi vì bất lực, cho nên tuyệt không tin tồn tại tốt đẹp kết cục. Lựa chọn không đi làm không được sự tình, vứt bỏ tự mình không cứu được người. Đây chính là lựa chọn cùng bỏ qua kết cục. Đại địa vẫn là dung nham, xích hồng sắc ánh lửa chiếu rọi bầu trời, như cùng ở tại mặt đất liên miên cực quang. Trên trời tinh thần chớp động, Tô Chú chậm rãi bước hành tẩu ở trở lại ngục biển tuyệt cảnh con đường bên trên, tay hắn cầm màu đen lưu ly tinh chất giống như ác hồn, trầm mặc suy tư. Cuối cùng, chỉ là than nhẹ một tiếng. Đánh không lại, cũng không đánh. Ngươi làm ra quyết định, thế nhưng là ngươi nghe qua ý kiến của những người khác sao? Thanh niên nuốt vào nam chính khải ác hồn. Ác hồn hương vị rất nồng nặc, cay độc. Có điểm giống là dùng ngâm chân cùng tiểu mễ tiêu ngao thành nước, sau đó lại hôn tạp ngọt canh gừng như thế, có một loại vô cùng dày đặc cay độc vị, giống như không thôi hảo não cùng phẫn nộ. Nhưng là, tại kia khiến vô năng dưới sự cuồng nộ, nhưng vẫn là mơ hồ có một chút vị ngọt, tựa hồ là trong lòng vẫn có một tia còn chưa ngừng diệt quan mang. Cái này cũng không kỳ quái. Có thể đoạt được người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ có điểm quan mang, mới có thể làm người trông thấy, hội tụ ở bên cạnh hắn. Dậm chân tại nóng chảy màu đỏ mặt đất, Tô Chú những nơi đi qua, ánh lửa ảm đạm, mặt đất làm lạnh, trên bầu trời xuất hiện lần nữa mây mưa cùng lôi đỉnh. Mưa to lần nữa hạ xuống, mặc dù là hỗn tạp đại lượng lòng đất vật chất, vận đục vô cùng nhiệt độ cao mưa axit, nhưng hai vị chân nhân chiến đấu khu vực dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà liên tại trong quá trình này, tầng tầng lớp lớp ký ức chen chúc tới. Tô Chú mơ hồ cảm thấy một cái nam nhân một đời. Khi còn nhỏ ngây thơ, lúc tuổi còn trẻ không bị trói buộc, trưởng thành sau đối loạn thế oán giận. Hắn triệu tập cùng chung chí hướng đồng bạn, triển khai một trận chỉ đang thay đổi thế giới mạo hiểm, khi đó cho dù ở trong mưa gió cũng rong rạc, say rượu cũng không phải là thất ý mà là phong khoáng. Bất kể là lấy được đạo binh sau hăng hái, vẫn là sáng tạo chính dương quét ngang thiên hạ thì bán niệm, hết thảy đều tại không lời phiêu bạt trong trí nhớ, tựa như nửa tỉnh nửa say thì mộng thấy đoạn ngắn. Cho đến cuối cùng, Tô Chú phảng phất nghe. Hắn nghe thấy, hàng thế tiên thần, đối sắp nhất thống thiên hạ người khuyên bảo. Bị thần ma chọn chúng, làm thống nhất Trung Châu nhân đạo vua, Nam Chính Khải tại thần ma hờ hững chúng được chi liêu thế giới này chân tướng. Một cái cùng sở hữu truyền thuyết thần thoại đều hoàn toàn bất đồng chân tướng. Thái Sơ bắt đầu nguyên, Hồng Mông phân hóa thanh trọc nhị khí. Thanh người hóa quang, là vị trí thánh thái sơ tích bắt đầu ngũ đức phượng hoàng. Trọc người ngưng khí, là vì chúng diệu bắt đầu nguyên sáng thế hỗn độn chân long. Minh cổ, long phượng tranh chấp, thái sơ phượng hoàng thắng qua khởi nguyên chân long thần hồn tiêu tán, hắn xương cốt vì sáng thế cơ. Phượng hoàng mở thế giới về sau, cũng đồng dạng niết bàn, linh hồn linh tứ tán, hóa thành nguyên sơ tiên thiên chi linh, vô tận thần điểu, đã sớm ban đầu tiên thiên thần đỉnh cơ. Nhưng mà, chân long xương cốt gần như không cuối cùng, hắn niệm cũng vĩnh viễn không tiêu tán. Mặc dù thế gian không còn chân long, nhưng vũ bên ngoài thiên yêu liền là hắn huyết mạch, mà trường sinh chi kiếp càng là chân long nguyền rủa thế gian này kết quả. Thiên nguyên giới bất quá là cái chưa hoàn thành phẩm thôi. Thái sơ phượng hoàng niết bàn quá sớm, hắn không tới kịp xóa bỏ khởi nguyên chân long lưu lại các loại dị tượng, liền bởi vì trọng thương mà tiêu tán. Bất quá, hắn để lại phương pháp giải quyết, chỉ cần trong tương lai có tồn tại có thể một lần nữa trở thành mới thái sơ phượng hoàng, như vậy liền có thể kế thừa hắn chí thánh tích bắt đầu chi quang, lại một lần nữa sáng tạo thế giới, giải quyết triệt để khởi nguyên chân long lưu lại tất cả vấn đề. Bất kể là trường sinh chi kiếp, vẫn là vũ bên ngoài chúng tiên yêu, đều là như thế. Cho nên, ta muốn làm thế nào? Tô Chú nghe, khi đó Nam Chính Khải mờ mịt hỏi thăm vấn đề này, ta bất quá là phạm nhân mà thôi, lại có thể nào nhúng tay thái sơ phượng hoàng cùng khởi nguyên chân long tranh đấu? Mà lại, nếu như muốn sáng tạo thế giới, chẳng phải là muốn phá hủy thế giới cũ? Vậy ta quốc dân đâu, con dân của ta lại nên làm cái gì? Mà thần ma nói cho hắn đáp án, chỉ cần lấy tiên tiên thần cảnh làm cơ sở, hấp thu toàn bộ thiên nguyên giới trường sinh vật chất, cũng chính là tích bắt đầu chi quang lưu lại, cuối cùng liền có thể một lần nữa lĩnh ngưng tụ ra hoàn toàn mới thái sơ tích bắt đầu chi quang, tiến tới phá hủy toàn bộ thiên nguyên thế giới cũ, triệt để xóa bỏ trong đó chân long tàn niệm về sau, sáng tạo tân thế giới. Chỉ cần lấy cựu u ma thổ làm gốc nguyên, ngưng tụ toàn bộ thiên nguyên thế giới thần hồn tâm niệm, xâm nhiễm địa mạch chi khí, liền có thể nặng ngưng khởi nguyên chân long chi huyết, sáng tạo ra hoàn toàn mới khởi nguyên chân long, dạng như vậy sinh chi kiếp tự giải, cũng không cần sáng thế gì thế. Người, thậm chí cả thiên nguyên giới tất cả trí tuệ sinh linh, đồng loạt có phượng hoàng cùng chân long khí tức, thần hồn của bọn hắn ý niệm có thể hiệp trợ tiên thiên hoặc là cửu ung ngưng tụ tích bắt đầu thành quang hoặc là hỗn độn trọng nghiệm. Nghe vào, nhân tộc tựa hồ rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, nhân tộc bất quá là tiên thần cùng tiên ma lẫn nhau xác minh lẫn nhau hoàn mỹ chi đạo công cụ thôi. Kéo dài nhân đạo, đơn giản nguyện vọng, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, liền đồng ý ngươi mang theo bộ phận nhân tộc tiến vào tân thế giới. Số lượng đến lúc đó rồi nói sau. Thần ma trả lời như vậy, thế là nam nhân trầm mặc, ký ức theo gió tiêu tán. Mưa to mưa lớn, vạn vẹo màu trắng hơi nước đã đem sau lưng chiến trường di tích bao phủ. Tô Chú tâm niệm bên trong hiện ra một vòng như địa hạch nóng rực nặng nề truyền thừa, tên là thiên địa một khí chấn nguyên kim trương. Khí đúng như niệm, không dễ tâm. Trời người cao vậy, người trung ương, cho nên lấy thần hóa trời mà thân như chấn nguyên. Một khí luân chuyển, từ vô sinh có, tự thái sơ diễn ngũ hành, ngưng thiên địa linh cơ, có thể dẫn vạn tượng, chiếu nhân gian, rời vạn thế mà không hủ bất diệt. Thiên địa một khí chấn nguyên kim trương là truyền thừa phi thường xa xưa tuế nguyệt, tự thái cổ thời điểm liền có người tiến hành sửa chữa, nặng đặt truyền thừa. Hắn trên bản chất là một loại nghiên cứu chất lượng siêu phàm công pháp. Chỗ thấp nhất, nó chỉ là đơn thuần thổ hành tu luyện, sau đó đem kéo dài đến đại địa đại biểu đất, thạch, kim, sau đó lại kéo dài đến địa tâm tan hạch viêm. Cho đến cuối cùng, có thể là phần này truyền thừa người sáng tạo hoặc là sửa đổi người thành tựu thần ma, hắn đem phần này truyền thừa lực lượng kéo dài đến lớn chất lượng thiên thể lực hút biến động, thậm chí cả cuối cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân, nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân chuỗi này nhìn qua là hòa hành, nhưng trên bản chất đều là đúng đại địa nguyên từ thần quang xâm nhập nghiên cứu phát tán phạm chủ. Mà một tu pháp thành tựu cuối cùng chính là hóa thân thành chân chính tinh thần, tại trời chấn nguyên, cho dù nhân gian rời biến vạn thế, cũng không rời bất diệt. Đối với thiên nguyên thế giới mà nói, cái này một tu pháp coi là thật xem như trong chính đạo chính đạo. Nếu như không phải thiên nguyên thế giới chính là không có ly khai linh tính, chỉ sợ Nam Chính Khải đã sớm bằng vào cái này một tu pháp, hóa thân thành chân chính tinh thần, trở thành hoàn toàn mới thần ma đi. Mà lại, Tô Chú còn xem thấu càng căn bản một điểm. Cái này thiên địa một khí, trên bản chất chính là lấy thổ hành làm đầu nguồn, diễn sinh vạn vật ngũ hành thiên địa ngũ đức tu pháp. Mà thanh tiêu chính dương mạch cổ tay nhân đạo chi tâm tương quan truyền thừa, lại là lòng người ngũ đức tu pháp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chính là thiên địa nhân gian ngũ hành ngũ đức, hoàn toàn có thể làm ngũ đức vượng hoàng trước đưa tu pháp. Mặc dù so với Minh Chính Đức tốn hao nhiều thế luân hồi, thu thập các lớn thần điệu nguyên sơ truyền thừa, dựa vào chính mình nhân tâm chi pháp muốn tới giản lược, nhưng lại không thể nói không có tu thành ngũ đức thần quang khả năng. Thì ra là thế, ta dần dần lý giải hết thảy. Khẽ gật đầu, Tô Chú mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, bằng vào Nam Chính Khải tại ác hồn bên trong đông đảo tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, hắn đã đem phần này tu pháp truyền thừa hoàn toàn giải tỏa kết cấu. Cho nên, liền bắt đầu tu hành. Hắn hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Tô Chú nhắm mắt lại, hắn bắt đầu liên thông chung quanh địa mạch, ngưng tụ thổ hành chi khí, tại thể nội ngưng tụ ra từng mảng lớn tựa như hạt bụi nhỏ đồng dạng địa khí phù văn. Bước thứ hai, Tô Chú giẫm đạp tại kiên cố màu đen mặt đất nham thạch bên trên, vô số hạt bụi nhỏ đồng dạng địa khí phù văn ngưng tụ, sau đó ngưng kết thành từng cái gần như tuyến lạp thể địa mạch động cơ, bọn chúng xâm nhập trong tế bào, bắt đầu hấp thu tu giả sức mạnh của bản thân cùng thiên địa linh khí. Bước thứ ba, Tô Chú đi vào ngục biển tuyệt cảnh u hồn vụ hải trong, trăm tỷ tỷ oan hồn an tĩnh nhìn chăm chú thanh niên tới gần. Bọn chúng không còn bốc lên, không còn kêu rên, không còn gầm thét, mà là an tĩnh chờ đợi. Mang theo có địa khí động cơ tế bào bắt đầu hướng phía xung quanh cái khác tế bào tiến hành bản thân phục chế, bản thân quyết tán. Bộ thứ tư, Tô Chú một bước liền vượt qua xa xôi khoảng cách, xuyên qua vô tận u hồn. Đông đảo địa mạch động cơ ngưng kết thành gần như kết tinh đồng dạng kiên cố kết cấu. Kia là chấn nguyên rời thế bất diệt thân cái này một pháp thân cơ sở, mà Tô Chú đem rút ra bộ phận tinh túy, hóa dụng nhập mình xương cốt bên trong, đem xuyên qua toàn thân, cùng mình nguyên bản liền có được đông đảo thuộc tính thân thể bộ phận giao hòa, cường hành vô cùng linh lực ba động lấy nó là trung tâm lan tràn, chấn động quang hoa. Bước thứ năm, Tô Chú đi tới ngục biển tuyệt cảnh trung tâm, chấn ngục nằm tà đại trận hạch tâm trên đài cao. Giờ phút này, kỳ tâm vì lôi, linh thần làm lửa, hơi thở là gió, tủy máu là thủy, tạng phủ vì mộc, xương cốt vì đất, tứ tượng ngũ hành xen lẫn, âm dương hai thuộc giao thoa. Tô Chú mở mắt, hai mắt của hắn bên trong phảng phất có nhật nguyệt ổ quay hiện hiện, đáng sợ nhiệt lượng cùng thần quang tư tán, như là mặt trời đồng dạng chiếu sáng tuyệt cảnh trung ương. Nam bước, từ Nam Trạch Châu một chỗ khác, đi tới ngục biển tuyệt cảnh trung ương. Nam bước, hắn tu thành thiên địa một khí chấn nguyên kim trương. Ở đây, Hàn Thạch Linh Y nguyên ngốc tại chỗ, Tô Chú cùng Nam Chính Khải chiến đấu nói đến dài dằng dặc, trên thực tế chỉ giao chiến không đến nửa giờ, lẫn nhau có trí tử thủ đoạn cường giả chiến đấu luôn luôn cực kỳ ngắn ngủi, mà nhưng nếu không có, liền dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng. Vị này tình báo thủ lĩnh ẩn nút gián điệp ngơ ngác nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lần nữa ở đây, toàn thân bị lam giáp bao phủ Tô Chú. Hắn từ đối phương trên thân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Hàn Thạch Lĩnh. Giờ phút này, Tô Chú mở miệng. Hắn không có nhìn về phía vị này Lạn Thạch, mà là nhìn về phía trước mắt từ trước Tử Vi Tinh Quân Thi Hải ngưng kết mà thành, dựng dục chấn ngục phục ma thiết hải cốt, ngữ khí bình tĩnh nói, Nam Chính Khải đã chết. Ta biết. Mà nam nhân lẩm bẩm nói, hắn nắm chặt nắm đấm, ngữ khí vô cùng phức tạp, không lưu loát trong có lấy khó mà che giấu điều hữu, quá nhanh, ta còn không có hướng hắn thẳng thắn ta là phản đồ. Không nói chuyện đến cuối cùng, hắn ngược lại là tự giễu cười một tiếng, bất quá cũng tốt, khôi thủ có thể được đến kết cục như vậy, cũng không tính là hỏng đi. Nếu như người luôn luôn đứng trước lựa chọn, người kia luôn luôn sẽ biến, đến mức chính mình cũng chán ghét chính mình. Tô Chú không có tiếp tục nhiều lời, chỉ là giản lược nhắc nhở đạo. Thanh tiêu chính dương tức ngay tại bên ngoài, chính ngươi đi lấy xuống. Nói như thế, hắn đuôi trước mắt hải cốt vươn tay. Luân chuyển bất hủ pháp phát động, lấy bản thân to lớn sinh cơ cùng linh khí làm dẫn, dựa vào trí tuệ cây khí tức, vô tận một khí bắt đầu ngưng tụ. Nhất thời, màu xanh khí tức liền tràn đầy đại khí. Nghe vậy, Hàn Thạch Lĩnh mở to hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có dạng này phát triển. Ngài thế mà không có lấy thanh tiêu chính dương thước. Nam nhân hít sâu một hơi, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Chú động tác, khó có thể tưởng tượng lại có thể có người có thể coi nhẹ một thanh đạo binh, vậy thật người, ngài hiện tại đây là muốn làm cái gì? Đồ chơi kia không thích hợp ta, mà lại ta cũng không cần thanh thứ hai đạo binh. Trả lời như vậy đạo, Tô Chú bình tĩnh ngựa khí phảng phất trong thâm viên băng, nháy mắt liền làm Hàn Thạch Lĩnh bình tĩnh lại, ngươi là đưa cho Minh Chính Đức, vẫn là tự mình dùng cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần có thể làm hôm nay nguyên chúng sinh sử dụng, người nào dùng đều như thế. Về phần hiện tại, trong mắt ta, bọn hắn so đạo binh càng trọng yếu hơn. Dứt lời, vô tận một khí kiềm chế. Tại Tô Chú lòng bàn tay, thuần thanh sắc bành trướng thần cơ ngưng tụ, thậm chí ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số hư ảo dễ phụ hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt dây leo cùng cành lá xúc tu cắm dễ nhập giữa thiên địa, hấp thu bốn phía ly khai linh tính, nhưng một cái chớp mắt về sau, hết thảy hư ảnh đều tiêu tán, hiện lên ở thanh niên lòng bàn tay, là một cái ngưng thực vô cùng, thuần thanh sắc hổ phách thiên tinh. Ở nơi này thiên tinh bên trong, thần mục hư ảnh ngay tại hiện hiện, màu xanh lôi đỉnh vì cánh lá, màu nâu một khí làm chủ làm, vô số tinh mịn hỏa hoa cùng hồ quang điện tựa như người linh hồn cùng tư duy bắn ra linh cảm cùng nhiệt tình, hợp thành một viên chi kình thiên, xanh um tươi tốt đại thụ, mà khỏa trên thần thụ, mỗi một cái lá cây bên trên đều có phức tạp vô cùng trí tuệ phù văn. Đây là viễn siêu bất luận cái gì linh thực khí tức, là nguồn gốc từ thần mục bản chất chi lực. Ở nơi này khỏa hổ phách thiên tinh trung quanh, quá cường đại linh quang thậm chí khiến ngục biển tuyệt cảnh kia sớm đã bị oán niệm ăn mòn mấy chục vạn năm tĩnh mịch thổ địa, đều dần dần bắt đầu bị tịnh hóa, phát ra một tia lục sắc. Mà ở này về sau, Tô Chú đem cái này trước nay chưa từng có, toàn lực ngưng tụ ra hổ phách thiên tinh cất đặt tại nguyên bản trấn ngục phục ma thiết trô ở khu vực. Tái nhật hài cốt phía trên, lập tức bị từng đầu chất gỗ sợi rễ quấn quanh. Thậm chí, thanh niên từ bên hông rút ra thần đao, tại chính mình trên cổ tay cắt lấy một đầu vết thương, lấy cái này đủ để chạm diệt không chết thần đao tạm thời để vết thương đình chỉ khép lại. Chảy ra màu xanh tím linh huyết, nhỏ xuống tại thiên tinh phía trên. Mà cá nhân không gian bên trong, xa giả cũng chuyển giao từ trí tuệ cây tự mình chủ động ngưng tụ ra một chút thần mục mục dịch. Đa tạ. Tô Chú vươn tay, cười vô vô xạ giả đầu, hắn cũng khen ngợi một câu trí tuệ cây, không tệ à, ngươi cũng có trưởng thành. Ta, lý giải Tô Chú. Nghe vậy, trí tuệ cây tinh hồn kiêu ngạo mà lay động, một mực thường trú tại Tô Chú linh hồn trong không gian thần mục hồn đích xác lý giải Tô Chú, lý giải thanh niên mỗi một cái ý nghĩ. Mà liên tại hổ phách thiên tinh bị Tô Chú chi huyết cùng thần mục mục dịch đổ vào về sau, ôn hòa mà sáng tỏ một khí chi quang, liền tựa như tinh thần đồng dạng tại trên mặt đất lấp lánh. Hào quang bên trong không còn là hư ảo khí mạch, nương theo lấy thủy tinh đồng dạng sợi dễ lan tràn, thiên tinh bắt đầu ở Tô Chú cùng trí tuệ cây thôi hóa phát xuống mầm. Tĩnh mịch thiên địa, hải dương màu đen bị oán niệm ăn mòn dài dằng dặc thời gian thế giới trầm lặng lẽ. Vạn vật sớm đã thống khổ đã lâu, thậm chí đã sớm quên đi cái gì mới là hạnh phúc, cái gọi là oan hồn chính là như vậy đồ vật, bởi vì chỉ có thể ghi nhớ oán hận cùng căm hận, cho nên không cách nào nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại, gió nổi lên rồi. Một trận tràn ngập sinh cơ cuồng phong như tuyến, quét ngang toàn bộ ngục biển tuyệt cảnh, khiến vụ hải cuồn cuộn. Tại 99 tầng trên đài cao, ngày xưa hóa thân cự thần, ôm trăm tỷ tỷ hồn linh người mai cốt chi địa. Một gốc nho nhỏ xanh biếc cây giống, ngay tại hải cốt bên trong chập chờn. Coi đây là hải tâm, to lớn vô cùng thần mục huyễn tượng hiện lên. Trong gió giãn ra cành lá. Nó có màu xanh hơi mở thân cảnh, cùng xanh trắng nhị sắc linh quang làm cành lá, cái này thần mục cấp tốc biến lớn, chiếm cứ toàn bộ trong tuyệt cảnh hướng, vô số oan hồn vẹn vẹn tới gần, liền bị cái này huyễn tượng đặt vào trong đó. Đặt vào minh phủ. Giờ phút này, thần mục huyễn tượng trung ương. Ở nơi này to lớn thần mục huyễn tượng bên trong, ở nơi này ngày xưa chấn ngục nằm tà đại trận trung ương, một vị tử vi tinh quân đạt được mai cốt chi địa, Tô Chú lại một lần nữa từ bên hông rút ra diệt độ chi nhận. Có khắc họa vạn thế cách tân chi lực đạo binh bên trên, có giống như mạch máu đồng dạng màu xanh đường vân ngay tại chập trùng, phản phất cùng Tô Chú tay hòa làm một thể. Nguyên bản liền cường hành vô cùng thân binh, lại trải qua chấn ngục phục ma thiết cùng Nam Minh Chu tức lửa rèn đúc bên dưới, xảy ra một loại trên bản chất thuế biến. Thừa tái Tô Chú tất cả thần thông, bất kể là vạn thế cách tân chi lực vẫn là phệ ác ma chủ, vạn niệm quy nhất vẫn là vô tượng chi tâm, thậm chí cả các loại trảm ma diệt ách, thí thần phá tà thần hiệu đều kế thừa, thậm chí so với trước đó càng thêm cường đại. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiên cố. Bây giờ diệt độ chi nhận, kiên cố khó có thể tưởng tượng, nó cùng Tô Chú tín niệm tương liên, khiến thanh niên có một loại dự cảm, đó chính là chỉ cần trong lòng của hắn còn có đấu trí, như vậy diệt độ chi nhận liền tuyển sẽ không bẻ gãy. Hiện tại, Tô Chú nắm giữ cái này có thể hiệu lệnh chúng sinh nguyện lực, cách tân vạn vật, trảm diệt hết thể tà ma không chết thần đạo. Nhắm ngay bầu trời giơ lên cao cao. Vạn niệm quy nhất chi thần thông phát động, sau đó nghi chuyển. Từ hấp thu chúng sinh tâm niệm, biến thành truyền lại cho chúng sinh tâm niệm. Thiên hồn nghiệp vị thiêu đốt lên, vô cùng cường đại hồn lực thậm chí có thể siêu việt khổng lột như thế thời không, đồng thời truyền mình ý nghĩ. Sau đó, trăm tỷ tỷ oan hồn liền nhìn thấy, nghe. Bọn chúng nhìn thấy bóng người kia, nghe cái thanh âm kia. Không cần bị thương. Hai mắt sáng tỏ. Tô Chú ôn hòa nhìn khắp bốn phía, hắn đuôi những cái kia lắng nghe tự mình lời nói hồn linh thì thầm, đã sớm nên nghỉ ngơi hồn linh nhóm, đao này chính là cho các ngươi mà đúc, cho các ngươi mà chém. Cho nên, an tâm trở lại đi. Nên đi, cũng không cần lưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nắm chặt đạo binh trôi. Sáng tỏ đao quang ngút trời, khí xung đồng lưu. Tựa như chỉ dẫn tín tiêu. Hô a. A. Giống như là trên đất tinh thần, như là mặt trời đồng dạng linh quang sáng lên. Tại Tô Chú rút đao, lấy đao quang vì chỉ dẫn sau nháy mắt, khí tức của hắn liền khuếch tán, bao phủ toàn bộ ngục biển tuyệt cảnh. Sau đó, vô cùng vô tận hồn linh liền tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, cứ như vậy la lên, nhẹ giọng la lên. Trùng trùng điệp điệp màu đen vụ hải thuận theo lấy cái này che chở chúng sinh đao quang chỉ dẫn, hướng phía kia còn tại không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên lớn thần mục hư ảnh chen chúc mà đi. Mây đen tại thiên khung cuồn cuộn, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh tung hành, lôi minh tại quang huy chiếu dọi xuống nổ vang. Hải triều đồng dạng màu đen hồn quang, cứ như vậy hóa thành chậm rãi chuyển động vòng xoáy, hướng phía kia thần mục hư ảnh, kia hổ phách thiên tinh diễn xanh mấy giây, kia một bộ hải cốt ngưng tụ mà đi. Giờ phút này, dậm dạp chằng chịt thủy tinh sợi rễ đã triệt để đem kia hải cốt bao trùm. Xanh tươi rớt át thần thụ cây giống trong gió nhẹ nhàng lay động. Nó thừa nhận hết thảy, an nhịn bất động, tựa như ở U Minh địa phủ. Lấy thần mục chi khí, ngưng tụ hổ phách thiên tinh, khắc họa điện tử minh phủ kết cấu, dung nạp ngàn vạn hồn linh. lấy oan hồn linh tính dưỡng dục thần mục, lại lấy thần mục lực lượng khiến oan hồn giải thoát, khiến cái này oán ghét hồn linh có thể tại rất dài minh phủ kiếp sống bên trong từ từ thoải mái quay người an nghỉ hoặc là nghỉ ngơi. Lấy tô chú chi huyết cùng trí tuệ cây cây dịch vì mở linh bắt đầu nguyên, lấy ngục biển tuyệt cảnh vô tận oan hồn vì trụ cột, lấy chấn ngục nằm tà đại trận hạch tâm làm căn cơ, viên này tân sinh thần mục liền ngang ngửa với tô chú cùng trí tuệ cây ở cái thế giới này hóa thân thần mục nghỉ ngơi hoặc là thần mục minh phủ, cái này đều có thể là nó tương lai danh tự. Thiểm điện xẹt qua chân trời, tô chú không chần chờ, như là đã làm xong tất cả mọi chuyện, hắn liền thu đao, sau đó quay người rời đi. Nóng chảy đại địa phía trên, Hàn Thạch Linh từ một đoàn cho tàn bên trong nhặt lên một thanh đáy xanh đỏ văn trường xích. Mất đi chủ nhân, đạo binh biến mất mình linh quang, giống như là một thanh bình thường không có gì lạ trường xích. Không có thân là khôi thủ chủ nhân, nó cũng không còn có thể cân nhắc thiên hạ, cân nhắc chúng sinh sinh mệnh nặng nhẹ cùng quý tiện, lựa chọn tương lai sai lầm cùng chính xác. Một tay bưng thần xích, một tay nắm chặt thước chuôi, Hàn Thạch Linh thật lâu không nói. Mấy trăm năm đi theo, mấy trăm năm phân chiến, mấy trăm năm rãy rủa cùng trầm luân, nơi này vẽ lên điểm cuối cùng phủ. Thẳng đến cuối cùng, có quang mang sáng lên, khiến nam nhân không khỏi ngẩng đầu. Hắn trông thấy có một vòng thanh kim sắc quang mang tự một bên đại địa sáng lên, sau đó tại bầu trời huyễn làm quang lưu, chiếu sáng thâm thúy bầu trời đêm, hướng phía xa xôi bến bờ bay đi. Kia là trúc chú hào quang. Nhìn chăm chú đạo quang huy này, nam nhân vốn định thở dài một tiếng. Thế nhưng là, hắn nhưng lại trông thấy, ở chân trời nơi cuối cùng, lại có rậm rạp chẳng chịt điểm sáng sáng lên, giống như là đồng đóm, hoặc như là đầy trời cháy lên bó đuốc, tại bóng tối trong bầu trời đêm lấp loé. Kia là, đến từ Tân Triều, Nam Trạch Châu, Kim Giã Châu cùng Tây Sơn Châu xung quanh viện quân. Từ 12 vị chân nhân dẫn đội, đông đảo người tu hành đến đây, dự bị cùng khả năng tồn tại chính dương nước xâm lấn chiến đấu quân thế. Hàn Thạch Linh không khỏi ngơ ngác. Mà trên bầu trời, thanh kim sắc thần điểu lao vun vụt, phát ra kêu to. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Kia là trong linh hồn truyền lại tin tức, Tô Chú bình tĩnh nói, ngữ khí mang theo đương nhiên, Nam Chính Khải đã chết, thanh tiêu chính dương thức người mất, chính dương nước đã không đáng để lo. Ta đi hoàn thành ta tiếp xuống nhiệm vụ, những thứ khác liền giao cho các ngươi. Không có cái gì có thể kỳ quái. Dù sao, bọn hắn mới là thế giới này người sở hữu. Vô số phàm nhân, những cái kia nguyện ý đi theo Thánh Hoàng cùng nhau phản kháng thần ma, định cư tại mảnh này có trường sinh chi kiếp đại địa bên trên người, mới là cái này thiên nguyên phàm giới chủ nhân chân chính. Thần quang lao vùn vụt, Tô Chú hóa thành trúc chú thần điểu hình thái 1.55 bản, hướng phía Trung Châu bay đi. Lần này chiến đấu, Tô Chú thu hoạch rất lớn, bất kể là diệt độ chi nhận ngưng tụ đạo binh, vẫn là mới chiếm được hoàn toàn mới truyền thừa, đều làm thực lực của hắn cùng bản thân siêu phàm hệ thống càng thêm hoàn thiện. Nếu như sau đó có thể lần nữa đối thần điểu hình thái tiến hành điều chỉnh tinh vi, như vậy Tô Chú tin tưởng lần này thần điểu phiên bản hoàn toàn có thể trực tiếp đổi mới đến 1.8 bản, thậm chí cả phía trên, thậm chí vũ trụ chiến hình thái, hải chiến hình thái, chờ hình thái cũng có thể từ đó được lợi, thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Trừ cái đó ra, lấy thần mục chi khí ngưng tụ hổ phách thiên tinh, lại lấy máu của mình phối hợp một loại truyền thừa, chế tạo hoàn toàn mới thần mục chi trùng. Lần này sáng tạo nghỉ ngơi thần mục minh phụ thần mục quá trình, khiến Tô Chú đối thần mục nhất hệ tu hành càng hiểu hơn, thể ngộ càng sâu. Dù sao hắn đã sớm từng chiếm được Chu Bất Dịch cùng chính quốc tương quan thần mục truyền thừa điện tịch, trên lý luận hắn đã sớm tri thức dồi dào, trên thực tế hắn còn có trí tuệ cây cùng thế giới thụ trưởng thương làm so sánh đối tượng, tài nguyên đầy đủ vô cùng. Có lẽ ngày sau trúc chú thần mục hình thái 0.1 phiên bản cũng có tồn tại khả năng, nhưng này chính là nói sau. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tô Chú cảm ngộ sâu nhất nhưng vẫn là hoàn mỹ chi đạo, một lần lại một lần trùng sinh, chỉ là sửa đổi trước sai lầm, mặc dù mang đến mới lựa chọn, nhưng là vẹn vẹn tại trên một con đường đi càng xa. Tái diễn hoàn mỹ ban cho trùng sinh quyền hành mang tới hiện tượng đang lao vùn vụt quá trình bên trong, Tô Chú trong lòng thì thầm, đây chính là ngươi mong muốn thuyết phục hoàn mỹ địa phương sao? À dạ. Tô Chú thanh âm tại linh hồn trong không gian chấn động. Mà màu đỏ xà linh hí mắt, xoay quanh tại rễ cây dưới đáy, hắn trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, trước đó tuyên bố, ta không phải chính xác. Ta chỉ là ưa thích càng nhiều con đường, càng nhiều lựa chọn, càng thêm không cách nào dự đoán phỏng đoán tương lai. Mà hoàn mỹ mong muốn, chính là như vậy một đầu có thể kéo dài đến xa nhất, bất khả tư nghị nhất, nhưng lại hoàn mỹ nhất, không có nhất tiếc nối nói đường. Cái này không có cái gì không tốt, cho dù là tuần hoàn qua lại đến, lặp lại chuyện giống vậy, bọn hắn mong đợi cũng là một cái cùng lần trước không giống, càng thêm hoàn mỹ kết quả. Chỉ là Tô Chú, ngươi cũng phát hiện a, cái gọi là hoàn mỹ, hỗn độn cùng cách tân, đến tột cùng là như thế nào bất đồng chính xác. À dạ ngôn ngữ mang theo một tia tiếc nuối, khẽ gật đầu, Tô Chú trầm giọng nói, là ta phát hiện, hoàn mỹ theo đuổi là giác ngộ, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, không có bất kỳ cái gì trói buộc, cho dù trùng sinh vô số lần, nhưng cuối cùng kết quả là hoàn mỹ, kia hết thảy liền có thể xưng là chính xác. Hỗn độn theo đuổi là tiếp nhận, vô luận như thế nào hỗn độn quá trình, làm sao hỗn độn quá khứ cùng tương lai cũng toàn bộ ôm, mỗi một đầu không cùng đường chỉ cần có thể đi đến cuối cùng liền đều là chính xác bản thân. Mà ta muốn là duy trì tốt, từ bỏ sai, ta sẽ sửa đổi sai lầm, nhưng lại thừa nhận sai lầm tồn tại, giống như là phản kháng bản thân liền là ý nghĩa như thế, cách tân bản thân liền là ý nghĩa, chính là chính xác. Nói như thế, Tô Chú trầm mặc một hồi, sau đó hắn liền lại có chút không cam lòng hỏi, à dạ. Thanh niên ngữ khí mang theo chân thành vô cùng không đành lòng, chẳng lẽ thật sự liền không có cái gì có thể để đảo ngược thời gian phương pháp sao? Vô tội người bị chết thật sự là rất rất nhiều, kia cũng là không cần thiết kiếp nạn, chí ít ta cảm thấy là không có cần thiết kiếp nạn. Nói đi nói lại thì, không phải nói vĩ đại trong phong ấn không thể đổ lưu thời gian sao? Vì sao cái này hoàn mỹ thế giới có thể để cho Minh Chính Đức trùng sinh 3 vạn lần? Đã hoàn mỹ có thể làm người trùng sinh, vậy có hay không không dùng trùng sinh, liền có thể đảo lưu thời gian phương pháp, để những cái kia vô tội chết oan người phục sinh? Tô chú lời nói, ngây thơ buồn cười. Người chết không thể phục sinh, đây là thường thức, nhưng phàm là trải qua tiểu học người đều có thể minh bạch. Nhưng là, đối với siêu phàm giả mà nói, cái này cũng không ngây thơ, cũng không buồn cười. Chí ít thanh niên cũng rất rõ ràng, đối với vĩ đại tồn tại mà nói, cho dù là so vĩ đại tồn tại yếu nhược rất nhiều tồn tại, chỉ sợ đều có đùa bỡn thời gian năng lực. Mặc dù hắn nhớ mang máng, tại vĩ đại trong phong ấn, các loại có quan hệ với thời gian nhân quả các phương diện năng lực đều bị đồng dạng phong ấn, nhưng Tô chú vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm. Mà Xá Linh huy động cái đuôi, hắn nhìn chăm chú phía trước, phòng chế Phật năng trông thấy Tô chú kia nhíu mày gương mặt, sau đó không khỏi cười khẽ. "Sẽ không có, Tô chú." A Dạ hiếm thấy ôn hòa nói, hắn ngự khí mang theo tiếng đuối, còn có một tia hoài niệm, tại trận kia chính xác chiến tranh về sau, sở hữu không chính xác đều bị phong ấn. Mà tùy ý ngược dòng thời không, chính là không chính xác một trong. Sinh tồn thường thường so tử vong còn tàn khốc, chỉ là không có người nguyện ý nhận thua, đã như vậy, đảo lưu thời gian chính là lớn nhất không công bằng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều mới chính xác, tỉ như nói, tử vong bất quá là luân hồi, chân linh là vĩnh hằng bất diệt, đây là kia một trận chiến tranh qua đi, chư thiên vạn giới thêm ra một trong những quy tắc, cho dù là chúng ta những này bị phong ấn tồn tại, cũng đều nguyện ý thừa nhận cái này chính xác. Nói đến đây, Xá Linh tựa hồ hủy bỏ cái này một khả năng. Nhưng là, tại Tô chú có chút tiếc nuối lắc đầu lúc, hắn nhưng lại lời nói xoay chuyển, nhưng cũng không phải sở hữu. Hắn cấm chỉ là chúng ta nhất nghiệm lật út thời không năng lực, nếu như sử dụng đần biện pháp, nhưng cũng không phải không có khả năng. A, cái gì đần biện pháp? Nghe đến đó, Tô chú không khỏi hơi kinh hãi. Đảo lưu thời gian, còn có thể có đần biện pháp? Đối với lần này, A Dạ không có trả lời ngay. Hắn chỉ là ngẩng đầu, ý vị sâu xa địa, nhìn về phía xa xôi chân trời bến bờ dần dần hiện hiện nắng sớm. Treo cao tại thiên nguyên phàm giới trên không, kia dựng thẳng mặt trời, là như thế quái dị cùng thế gian, kia chạy xiết quy khư mặt trời sông, giống như là to lớn gì thiên thể hút tích bản. Tại phóng thích lây chiếu rọi vạn giới hư không quang mang đồng thời, cấp tốc xoay tròn lấy. Quy khư chi tinh, lấy vô tận nơi xa động lượng xoay tròn. Ai biết được? Xá Linh lạnh nhạt nói. Ồ. Mà Tô chú nhíu mày, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều. Hắn tiếp tục toàn lực phi đột, tại chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khoảng thời gian, Kinh đô chính thức thu được Hàn Thạch Lĩnh cùng Nam Trạch Châu quan viên báo cáo Minh Chính Đức, một người đứng ở quan tinh đài trung ương. Hắn nhắm mắt lại, nhận lấy trong đầu đưa tin, sau đó than nhẹ một tiếng, Nam Chính Khải, chết rồi à? Cổ hủ kẻ ngu, cuối cùng vẫn là khó mà tự mình giác ngộ, tại một trận cùng cường giả đối chiến phòng chính đường chiến tử, kết cục như vậy, đại khái còn tính là không sai đi. Mặc dù trong lời nói mang theo có chút cay độc trào phúng, nhưng nam nhân ngữ khí, thậm chí có một tia thoải mái. Chết rồi cũng tốt. Chí ít tại một thế này, Nam Chính Khải giải thoát rồi. Thần ma lang tiêu, trần thế như ngục. Khổ hải vô nhai, chúng sinh cầu giải. Thụ thân khăng khít người vĩnh viễn bất tử, thọ dài chính là vô gian địa ngục bên trong đại kiếp. Mà chúng sinh lần lượt luân hồi, cùng vô gian địa ngục có gì khác biệt? Đích xác không có. Ở cái thế giới này, còn sống bản thân thường thường so tử vong còn tàn khốc, chỉ là luôn luôn có người không nguyện ý nhận thua, cho nên thả rằng nhẫn mại cái này hình phạt đồng dạng sinh mệnh, thậm chí lặp lại một lần lại một lần. Cảm khái chỉ là một lúc. Mở mắt ra, trong mắt phượng ánh mắt chớp động, nam nhân nhìn thẳng phương nam. Minh Chính Đức cấp tốc khôi phục trạng thái. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngũ phương thần điểu đều đã chuẩn bị hoàn tất, thần ma ánh mắt bị hấp dẫn thời điểm, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Đợi thần điểu chúc chú trở về sau, liền chính thức bắt đầu kế hoạch. Quy khư. Thần đế bệ hạ, Nam Chính Khải chết rồi. Chết bởi thần điểu trúc chú tay. Trung trung điệp điệp, đủ để quét ngang vô số tinh thần ánh mặt trời lưu bên trong, một viên màu vàng siêu sao như là bản thạch vững chắc không hiểu, thừa nhận cái này vô tận quang hà cỏ rửa. Mơ hồ có thể nghe thấy, có nhỏ bé không thể nhận ra thần niệm đưa tin, từ thiên nguyên giới chỗ chuyển đến. Cho nên, siêu sao chấn động, phát ra trả lời tin tức. Không quan trọng. Quan sát cửu lũ cùng thiên yêu nhóm động tĩnh. Ta phát giác thiên yêu đằng xà khí tức tiêu tán, hắn khả năng lấy thân là củi, trốn vào thiên nguyên giới bên trong. Kế hoạch sắp thành công. Không thể để cho những này long xà duệ phá rối cục diện. Là La Hầu Tinh Quân thanh âm cung kính chuyển đến, như vậy, kia thần điểu trúc chú đâu? Hắn đã nắm giữ đạo bình, cho dù là chúng ta thiên thần, chỉ cần chân thân không hàng thế, hắn liền cử thế vô địch. Lại thêm kia Minh Chính Đức, cho dù là cựu U Ma quân cũng rất khó áp chế bọn hắn. Đối với lần này, siêu sao chấn động, khuấy động quang lưu. Thần đế ngữ khí vẫn nhu hòa, nhưng lại để lộ ra một tia xem thường, trúc chú, bất quá một con chim nhỏ thôi. Khó khăn lắm ngưng tụ ngũ sắc, ngũ đức cũng không đầy đủ thần điểu, cho dù tăng thêm đạo bình, lại có gì sầu lo? Không đáng để lo. Nói đến đây, Thái Hạo thần niệm mang theo một tia thở dài, La Hầu à, băn khoăn đồ vật quá nhiều, một số thời khắc chỉ cần thuần túy tự mình, không có vật khác. Vạn vật quy nhất, còn lại việc vật vãnh đều là ý nghĩ sang vậy, dạng này mới là hoàn mỹ. Lui ra đi. Là. Bệ hạ. Đạt được lệnh đuổi khách, La Hầu tinh quân thần niệm mới dần dần lui ra. Sau đó, chạy xiết quy khư mặt trời trong sông. Trầm mặc sau một hồi, màu vàng siêu sao từ từ mở mắt, như là như phong bạo cự nhãn hiện lên ở tinh thể mặt ngoài, giống như một cây lại một cây khổng tức linh, hoặc như là một cây lại một cây đại bằng vũ. Hắn nhìn chăm chú trước mắt, bị vô tận quang lưu bao phủ, khăng khít đại tinh, khăng khít người, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở nơi đó, có một khỏa to lớn nóng ánh tinh thần cùng một đoàn sâu thẳm ma ảnh tương đối, các thần đang không ngừng hướng phía đen nhánh siêu sao bên trong rơi xuống, sau đó bị kéo rũi vặn mèo, xoay chậm chậm. Thời gian phảng phất ngưng trệ. Phảng phất, vĩnh vô chỉ cảnh vô gian địa ngục. Hoặc như là tích vừa mới cắt nguyên điểm. Cho nên, thần đế thì thầm, đây mới là duy nhất đáng giá để ý lực lượng. Thiên nguyên phàm giới cao thiên. Màu đỏ đằng xa hồn, thu hồi tự mình ánh mắt khiếp sợ, xa xa nhìn ra xa cái này cái kia ngay tại lao vùn vụt hướng phương xa thanh kim sắc quang ảnh. Cái này chúc chú, không phải thần điểu. Dấu kín tại Nam Trạch Châu không trung, bàng quan Tô chú cùng Nam Chính Khải chiến đấu toàn bộ hành trình thiên yêu hồn cực kỳ chấn động lẩm bẩm, ở đâu ra thần điểu sẽ có lân phiên a. Hắn rõ ràng là nhìn thấy, Nam Chính Khải lấy rời thế thần quyền bộ phát quy khư mặt trời sông chi quang, cọ rửa rơi Tô chú thân thể tầng ngoài huyết nục, triển lộ ra trong đó lân giáp kết cấu một cái trước mắt. Lại thêm trước đó, biết rõ Đà La tinh quân kỵ khí thật đàn chi uy hắn rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì thần điểu có thể tiếp nhận một vị tiên thần điểu nghiên ngàn vạn năm huyết mạch người rùa. Chúc chú căn bản không phải thần điểu. Cho nên, đang xa hồn như thế chắc chắn nói, ngựa khí còn càng ngày càng hưng phấn, thậm chí liền ngay cả phía sau cánh chim đều triển khai, hắn là long. Là long xà duệ. Như thế, cường đại như thế. Quả thực giống như là chân long, không đúng, hắn chính là chân long. Vũ xà chân long. Rốt cuộc tìm được, chúng ta thiên yêu trung chủ. Chương 32, niết bàn nước mắt. Thu hà, gió lệ. Trên tầng mây hiện lên quang ảnh. Thanh kim sắc thần điểu điều khiển cuồng phong, tự trên tầng mây bay lượn mà qua, ngực kim sắc ánh mặt trời hoa lưu chuyển, giống như tại thủy tinh bên trong lấp lánh bốc đèn. Mặc dù hiện thế bất quá chỉ là hơn tháng, nhưng chúc chú hình tượng đã bị rất nhiều học giả và tu sĩ phân tích giải mình, mọi người đều đạo chúc chú chính là tự mặt trời bên trong thai nghén sinh ra thần điểu, ngực kết tinh tựa như chiếu sáng tại ám, minh ban ngày cửu u, là hắn hạch tâm. Bất quá, nếu như có người gần nhất khoảng thời gian này nhìn thấy qua chúc chú, như vậy liền có thể phát giác, trước ngực hắn viên kia mặt trời kết tinh mặc dù không còn giống như là quá khứ như vậy sáng tỏ, nhưng lại nhiều hơn một tia ngũ hành luân chuyển ánh nhuận cảm giác. Thiếu một phần hung thần dữ dằn, lại nhiều hơn một phần sắp xếp tương hòa. Đang xa chính là vị này người quan sát. Không hổ là chân long, cho dù là bắt chước phượng hoàng, cũng bắt chước ra dáng. Trên bầu trời, một sợi vân khí bên trong, màu đỏ rắn hồn hình bóng ngay tại sử dụng tự mình thiên yêu cấp một thần hồn quan sát đến xa xôi bến bờ thần điểu hình bóng. Bỏ tất cả lực lượng, trốn vào chư tinh thiên đạo bao phủ xuống thiên nguyên giới, thời khắc này đằng xa không có chút nào lực lượng, nhưng là cái này bao hàm thần hồn bản mệnh độn quang cũng không so mau lẹ ẩn ấp, tùy tâm tự tại, có thể cùng người tùy ý giao lưu, mê hoặc nhân tâm. Trên một điểm này, bọn chúng ngược lại là so cựu u rất nhiều ma thần càng giống là thiên ma. Đằng xa quan chắc lấy vị kia trong lòng mình chân long duệ, tương lai thiên yêu chúng chủ, nó không khỏi tán thán nói, thiên địa này ngũ sắc ngũ hành, rõ ràng là đã tiếp cận viên mãn, nếu như lại hợp với lòng người ngũ đức, như vậy thì là chân chính phượng hoàng cũng bất quá là với hắn tại sàn sàn với nhau. Chân long, phượng hoàng, rất nhiều siêu phàm sinh vật bên trong, đỉnh cao nhất sinh vật. Nhưng là, cùng người bình thường tưởng tượng cũng không giống nhau, trên thế gian, kỳ thật cũng không tồn tại trời sinh ngũ đức phượng hoàng cùng trời sinh bất tử chân long. Cho dù là thế giới mở ban đầu, thanh trọc tách rời, thai nghén long vượng, kia ban đầu tích thủy phượng hoàng cùng khởi nguyên chân long, cũng là hao tốn dài dằng dặc thời gian, mới dần dần tại hồng mông bên trong dần dần hoàn thiện sức mạnh của bản thân, tiến tới thành tựu đủ để khai thiên lịch địa vĩ lực. Giống như là hậu thế, cũng không có tiếp nhận thiên địa thanh khí mà thành rất nhiều phượng hoàng, tối đa cũng chính là cùng loại huyền minh băng hoàng trường sinh thanh phượng thái bạch kim hoàng loại này riêng có một đức một mẫu phân nhánh phượng hoàng. Nhưng muốn hội tụ ngũ đức, lại phi thường khó khăn, nếu như muốn đem các đại thần thông dung hội một thể, hóa thành ngũ đức thần quang, vậy càng là khó càng thêm khó. Mà chân long, cần các loại yếu tố kỳ thật không có nhiều như vậy. Chân long chân chính hoạch tâm năng lực, nhưng thật ra là không ngừng thuế biến, không ngừng thích ứng hoàn cảnh mới năng lực. Vô luận bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể thích ứng, cho dù là chân không không gian vũ trụ, cũng có được thôn phệ ả hệ thở linh khí mà thành tinh thần cự long nao du. Cái gọi là chân long có cửu biến, hình rồng có chín như, long lại sinh cửu tử, cái này thuế biến, mô phỏng như, diễn sinh, đều là chân long chi đạo chân chính hạch tâm. Mà chúc chú, hoàn mỹ phù hợp điều kiện này. Có lông vũ, không có vấn đề. Có cánh, chuyện nhỏ. Có móng vuốt, ai nói long không có chảo? Đến mức cái gì sừng, cái gì mũi, cái gì mắt, cái gì lân phiến, cái gì răng? Chẳng lẽ chân long liền không có những này sao? Chân long nguyên bản là giao trộn, đã là hiệu, cũng là trâu, có thể giống như là ngựa, cũng có thể giống như là trùng cùng cá. Nhân sâm có thể, hải sâm cũng được, chúng tham gia càng không phải là không được, dù sao liền ngay cả mèo cùng tôm đều có thể đi, chớ nói chi là thằn lằn. Long vốn là thiên kỳ bách quái, nếu như nói có một điều hòa cái khác long nhất mô hình vậy long, liền đại biểu đây chẳng qua là một đầu không có đi ra khỏi tự mình con đường tiểu long thôi. Chỉ có hỗn hỗn độn độn không giống bình thường, kiểu biến chín tựa như chân long, mới thật sự là long. Mà chúc chú bộ dáng, vừa vặn chứng minh, hắn chính là phù hợp nhất chân long chi đạo thần long. Hơn nữa, còn là hoàn toàn chiếu cố ngũ đức vượng hoàng truyền thừa này, tương tự cường đại đỉnh cấp siêu phàm sinh vật thể hệ cường đại chân long. Quá tuyệt vời. Nếu như không phải đằng xà lúc này không có thân thể, nó coi là thật muốn uốn éo một cái thân thể gieo họ xuống. Cùng một tia khó nói lên lời lòng chua xót. Thiên yêu ba bộ, côn yêu, vậy yêu cùng lông yêu đô chiếm cứ hư không, ở vào quy khư mặt trời sông cùng thiên nguyên giới ở giữa trống vắng hư vô biển, bị tiên thiên thần cảnh cùng chư tinh thiên đạo một mực ngăn tại ngoại giới. Yêu tộc cường hành, có thể lấy quang làm thức ăn, lấy sao băng cùng hư không bụi bặm vì chất dinh dưỡng, nhưng là so với có một cái thế giới làm căn cơ thiên thần, tự nhiên là không cách nào so sánh, nhất là có thiên đế chấn giữ thời đại, ba bộ thiên yêu chỉ có thể trốn ở hư vô góc biển rơi, đem chính mình băng phong tại huyền băng bên trong, che đậy khí tức. Cũng chính là 3000 năm trước, đại tự tại thiên ma chủ chiến thiên đế tại quy khư, tiên thiên cùng cửu hữu đồng thời mất đi lãnh tụ, chư tinh thiên đạo cũng theo đó ngừng vận chuyển thời điểm, ba bộ thiên yêu mới đồng thời xuất động, xâm lấn phạm giới cùng tiên thiên. Nếu như không phải ngày thứ 3 thiên đế thái hạo hành không xuất thế, nói không chừng tiên thiên sớm đã bị tích xúc trăm vạn năm lửa giận thiên yêu hóa thành đất khô cằn. Đáng tiếc, chúng ta thiên yêu đều là tính nết bất thường hạng người, trời sinh liền lẫn nhau chất vấn, lẫn nhau tranh đấu, đến mức lúc chiến đấu mục tiêu đều không giống nhau, không cách nào hội tụ toàn lực. Nghĩ như vậy đến, thiên yêu hồn bên trong không khỏi hiện lên đông đảo đi qua ký ức. Tất cả mọi người là yêu, chỉ ngươi nói lời giữ lời. Ngươi đằng xà nói rất là đúng. Vậy ta bá hạ không phục. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, ta tới nói câu công đạo. Ngươi cũng xứng công đạo. Ta làm sao lại không xứng rồi? Mỗi lần nghĩ đến đây, đằng xà luôn luôn đau lòng vô cùng. Nếu như năm đó ba bộ thiên yêu đồng tâm hiệp lực, nói không chừng tại kia thái hạo xuất thế trước đó, chúng ta không nói hủy diệt tiên thiên, nhưng tối thiểu cũng có thể xé nát kia chư tinh thiên đạo, từ đó về sau có thể tự do qua lại thiên nguyên giới, ý đồ tỉnh lại khởi nguyên chân long. Lắc đầu, đằng xà không còn suy nghĩ những cái kia, một lần ức liền khí huyết dâng lên, thần hồn nở ký ức. Nó ngưng mắt trông về phía xa, nhìn về phía trúc chú. Mà đúng lúc này, thiên yêu lại phát hiện, ở nơi này trúc chú trên lưng lại là đột nhiên xuất hiện một con tiểu nữ hải, tựa hồ là ngay tại hướng trúc chú hồi báo cái gì. Bệ hạ, ta tu vi đột phá. Bất quá, bước kế tiếp luân chuyển bất hủ pháp hẳn là làm sao tu hành nha? Cái này ngươi có thể hỏi trí tuệ cây, ta đã đem đến tiếp sau tu pháp đều nói cho nó biết. A, xa ra, ngươi đây là cùng trí tuệ cây ký kết khế ước sao? Nó làm sao có một bộ phận tinh hồn ký túc trên người ngươi? Mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm như vậy. A, trong lòng giật mình, đằng xa nhìn thật kỹ, lại phát giác làm nó kinh dị chỗ, tiểu nữ hải này, thế mà là cô tộc. Kia rõ ràng vô cùng xương vỏ ngoài còn có khí hơi thở, đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà nói đối phương thật là một vị cô tộc. Hơn nữa, còn là huyết mạch phi thường thuần chính một loại kia. Không hề nghi ngờ. Đây càng thêm chứng minh trúc chú là chân long, bằng không, cái gì thần điểu mới có thể đi tìm côn tộc bây giờ thuộc quyến tộc? Rỗi rảnh không có chuyện làm ăn một con sao? Nếu như muốn dựa theo huyết mạch thân cận trình độ, chân long muốn tìm quyến tộc phụ thuộc, nên là từ chúng ta vậy trong tộc đến tìm mới đúng. Bất quá, cái này côn yêu hẳn là năm ấy chúng ta xâm lấn phàm giới thì lưu lại di chủng a. Nghĩ như vậy đến, đằng xà thần hồn không khỏi càng đến gần rồi một điểm. Nó muốn càng thêm tỉ mỉ quan sát một chút trúc chú cùng trên người hắn con kia côn yêu khí tức, phân tích tương quan tình báo. Nhưng là, ngay tại màu đỏ thần hồn chi quang lặng lẽ lao vụn vụt thời điểm, đột nhiên, thân điểu hình thái trúc chú phía trên, vị kia côn tộc tiểu nữ hài hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Kỳ quái, nàng thấp giọng tự nói, thế nhưng là trong đôi mắt có thuộc về trí tuệ cây hào quang phun trào, bệ hạ, cây cây nói nó cảm giác được bên nào có kỳ quái linh lực ba động. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng khẳng định có người đang bên nào thăm dò chúng ta. Thiếu nữ ngữ khí vô cùng chắc chắn. Mượn từ một khí chi lực, cùng gần đây ký kết khế ước, đã định cư tại cá nhân không gian không cách nào ra ngoài thần mục, lấy tinh hồn dựa vào tại chính mình bạn bè trên thân thể, dùng đối phương hai mắt quan sát thế giới. Đối với lần này, thân điểu có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. "Ai, xa ra, còn có trí tuệ cây, các ngươi đừng nói ra a." Hắn phi hành tư thái bỗng nhiên dừng lại, ta còn muốn lấy có thể hay không câu ra càng nhiều có ý khác ra hỏa đâu, bất quá thời gian dài như vậy, cũng liền một cái, xem ra hẳn là cũng chỉ có một. Dứt lời, Tô chú vừa quay đầu, một đôi luân chuyển lấy bánh răng song đồng liền khóa được đằng xà thần hồn chỗ ở khu vực. A, ngay lập tức, đằng xà còn chưa nghĩ tới mình bị phát hiện, dù sao hắn bây giờ hình thái, cho dù là tiên thần cũng vô pháp phát giác, cho dù là chân long, trên lý luận tới nói cũng là tuyệt đối không thể phát hiện a. Nhưng Tô chú lại không phải dùng con mắt đến phát hiện nó, luân hồi ấn lực lượng để hắn đối hết thảy vong hồn đều vô cùng mẫn cảm, đằng xà mặc dù thân thể chưa chết, nhưng bây giờ cũng thật là hồn thể, làm sao lại không bị hắn phát hiện. Đằng xà ngược lại là muốn chạy, nhưng là bị Tô chú luân hồi đồng khóa chặt, nó nhất thời liền thần hồn chấn động, phản phất quay về trăm ngàn đời trước đó. Mà chờ nó kịp phản ứng thời điểm, nó liền đã bị Tô chú nắm trong tay. Thú vị, cái này khí tức, người là yêu tộc? Những cái kia xâm lấn phàm giới cùng tiên thiên vũ bên ngoài yêu tộc sao? To lớn vô cùng thần điểu tiếp tục tại trên tầng mây không lao vùng vụt, nhưng là hắn thần niệm chớp động, đối bị câu buộc ở tự mình chảo bên trong đằng xà truyền lại tin tức, nói đi, vốn hẳn nên lui về vũ bên ngoài hư không, các ngươi tại sao lại đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở phàm thế? Mà ngươi đi theo ta lý do lại là cái gì? Tô chú ngữ khí nghiêm túc vô cùng, thậm chí mang theo một tia lạnh lạnh sát khí, hắn cũng không phải nói đùa, dù sao hắn biết rõ, năm đó vũ bên ngoài côn yêu xâm lấn, tại thiên nguyên phàm giới tạo thành bao nhiêu tử thương. Mặc dù trên lý luận tới nói, vũ bên ngoài côn yêu xâm lấn phàm thế, chỉ là vì phá hư tiên thần cùng thiên ma kế hoạch, bọn chúng sở dĩ giết người, trên bản chất chỉ là vì tiêu diệt thần ma công cụ. Ở nơi này vài ngày yêu thần ma trong mắt, nhân loại đơn giản chính là sẽ bản thân sinh sôi công cụ mà thôi, giết chết bọn hắn thậm chí không tính là giết, chỉ là phá phách cướp bóc đốt. Nhưng Tô Chú cũng mặc kệ quái vật logic, chỉ cần trước mắt cái này màu đỏ thần hồn không cho ra một cái đường đường chính chính giải thích, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó, thanh niên liền mộng bức phát hiện, đằng xà phản ứng không hề giống là hắn trong tưởng tượng e ngại hoặc là kháng cự đến cùng. Thậm chí phi thường hợp tác. A a a, là chân long khí tức. Tại Tô Chú chảo bên trong, hình rắn tiên yêu hồn gần sát Tô Chú thân thể, nó hưng phấn vô cùng vặn mẹo thân thể của mình, tựa hồ là muốn cách trói buộc nó pháp trận cọ động, gieo hò nói, quả nhiên, là chân long. Cái này chính là bất tử máu hương vị. Nói như thế, đằng xà tựa hồ còn muốn tiếp tục tới gần, tận khả năng cảm giác Tô Chú khí tức. Sau đó nó liền bị toàn thân chim ra u cục tất cả đứng lên thanh niên ném vào cá nhân không gian. Cái quỷ gì? Run lên quanh thân lông vũ, cảm thấy một trận ác hàn Tô Chú trừng mắt nhìn, thậm chí ngay cả mang trên lưng xạ dạ cũng đều ngoái đầu lại, một mặt nó đang nói cái gì? Hoang mang biểu lộ, "À dạ, ta quả nhiên vẫn là không có cách nào hiểu các ngươi giải mảnh nhất tộc mạch suy nghĩ. Mà lại, bất tử máu? Thiên yêu cũng biết bất tử máu sao?" "Không, ta cũng lý giải không được. Chẳng bằng nói ta cho tới bây giờ không có ý định lý giải qua." Xà Linh lập tức nhả rãnh, hắn tại sách một tiếng về sau, liền nghiêm túc hồi đáp, đến mức bất tử máu, trên bản chất, cùng luân hồi ấn một dạng, đều là ta một trong hệ quyến tộc bên trong, đẳng cấp cao nhất ban cho chi lực, là gần như chúng ta đại hành giả chứng minh. Ở nơi này từ lực lượng của ta cùng hoàn mỹ lực lượng dây dưa mà ra đời nguyên sơ bên trong thế giới, kia chúng rượu bắt đầu nguyên sáng thế hỗn độn chân long làm ta tại chư giới diễn sinh thể một trong, có thể dựng dục ra bất tử máu, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cho nên ở đây, bất tử máu hẳn là đặc thù nào đó thân phận chứng minh đi. Điều này cũng không kỳ quái, Tô Chú nhẹ gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này. Thiên yêu làm khởi nguyên chân long lực lượng diễn sinh, bị bài xích ở thế giới bên ngoài, những này sinh vật hùng mạnh thể nội, hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia chân long khí tức, tự nhiên sẽ đối bất tử máu bực này ạ dạ quyến tộc đỉnh cấp huyết mạch mẫn cảm, cho dù là Tô Chú biến thành thần điểu hình thái, nhưng là bất tử máu khí tức nhưng vẫn là có. Nghĩ tới đây, thanh niên không khỏi tò mò đứng lên, luân hồi ấn, bất tử máu, theo thứ tự là tịch chủ hòa ạ dạ ngươi tối cao ban cho chi vật. Kia hoàn mỹ ban cho là cái gì đây? Theo ta được biết, có mấy loại. Liên giống với ta kỳ thật cũng có thừa thế vậy thời gian sừng. Tịch chủ còn có minh hà máu cùng bất diệt hồn. Trầm ngâm một hồi, ạ dạ chậm rãi nói, nhưng là loại đẳng cấp này trí cao nguyên hình, cho dù là nguyên sơ thế giới, cũng chưa chắc có thể một lần toàn bộ xuất hiện. Cho nên thông qua trước mắt đã biết các loại tình huống, ta suy đoán, cái này nguyên sơ bên trong thế giới, thuộc về Phượng Hoàng Thần ban cho chi vật, hẳn không phải là hoàn mỹ linh bàn nước văn, mà là niết bàn nước mắt. Niết bàn nước mắt. Nghe thấy từ ngữ này, Tô Chú không khỏi sửng sở. Máu, đồng, sừng, hồn, vậy, văn. Những vật này đều tốt vô cùng lý giải. Đơn giản chính là một loại nào đó cực kỳ cao đẳng cấp siêu phàm khí quan hoặc là truyền thừa đại biểu, làm vĩ đại tồn tại trực hệ lực lượng diễn sinh. Liên giống với ạ dạ thần thánh kỳ hạ, nếu như tu hành đến cảnh giới tối cao, cũng tất nhiên sẽ diễn sinh ra một hạng tới tương quan truyền thừa. Nhưng là, cái này niết bàn nước mắt, lại đến tột cùng là ý gì? Đối với lần này, linh hồn trong không gian, trí tuệ thụ tinh hồn bên dưới xà linh, liền ý vị sâu xa nở nụ cười một tiếng. Không hiểu sao, nhưng trên thực tế, ngươi đều rõ ràng thấy qua đi. Nó nói như thế, ngữ khí bình tĩnh, cảm giác người tại thế gian giác ngộ niết bàn trước, vì vạn vật chúng sinh lưu lại giọt cuối cùng nước mắt, chính là niết bàn nước mắt. Bể khổ ách thế, có thể độ tự mình, lại không thể độ chúng sinh, cho nên không cam lòng này giác ngộ, đứng dậy lập thể, chúng sinh không độ, thế không thành đạo. Tô Chú, ngươi chẳng lẽ không phải đã thấy qua sao? Chương 33, Tân Quốc triều đình quyết định, ngươi tới làm quốc sư. Ngươi là nói, Minh Chính Đức. Tô Chú hơi sững sờ, hắn tự nhiên lý giải ạ dạ ý tứ, phù hợp miêu tả người cứ như vậy một cái, hắn làm sao có thể đoán không ra. Minh Chính Đức, có được niết bàn nước mắt sao? Nhưng là lúc nào? Không, chẳng bằng nói, niết bàn nước mắt hiệu quả là cái gì? Chẳng lẽ Minh Chính Đức sở dĩ có thể một lần lại một lần trùng sinh, cũng là bởi vì khả năng này tồn tại trí cao thần ban thưởng nguyên hình? Mặc dù có điểm cổ quái, nhưng không nói như vậy, tựa hồ cũng vô pháp giải thích. Tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời, thanh niên cũng không biết nói thế nào mới đúng. Bất quá, hắn rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ phương diện này sự tình. Được rồi, đều không trọng yếu. Lắc đầu, Tô Chú đưa mắt nhìn sang cá nhân không gian, nhìn về phía kia bị hắn ném tới hỏa nguyên tố mặt trời bên trong. Từ diệt độ chi nhận đao linh trông coi đằng xà, cái này mới là tự mình đưa tới cửa mong chính. Cá nhân không gian không chung, hỏa nguyên tố mặt trời bên trong vẫn đại khái duy trì đao hình, mơ hồ có điểm biến hóa hình thái đao linh đang tò mò còn quấn đằng xà hồn từ trên xuống dưới tung bay múa. Đi đi, chớ tới gần ta. Sắc bén vô cùng khí tức, cùng chém giết long xà, chém giết không chết thần niệm diễn sinh, khiến chỉ là thần hồn trạng thái còn bị câu thúc đằng xà trong lòng nổi lên ý lạnh, khẩn trương xua đuổi nói, ngươi cái này tiểu linh ngộng ngộng mê mê, không cẩn thận làm bị thương ta nên làm cái gì? Ta còn muốn vì chân long đại nhân xuất lực, cũng không thể hao tổn thần hồn. Nghe vậy, diệt độ chi nhận đao linh liền như có điều ngộ ra gật gật đầu. Sau đó tiếp tục vòng quanh đằng xà chuyển, thỉnh thoảng phát ra âm vang vui sướng thanh âm. Ai? Mặc dù mặt ngoài rất là bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, đằng xà sớm đã bình tĩnh lại. Từ bị thu hút cái không gian này bắt đầu, nó liền vẫn luôn tại quan sát tình huống chung quanh. Mà kết quả, khiến vị này thiên yêu khiếp sợ không gì sánh nổi. một cái có hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn, tự cấp tự túc không gian độc lập, mà lại trường sinh vật chất như thế dồi dào, cảm ứng đến cá nhân không gian nồng độ linh khí còn có linh tính, Đàng Sa không khỏi cảm thấy rung động trong lòng, thậm chí cả không thể tưởng tượng, mặc dù còn xa xa so ra kém thiên thiên, nhưng lại độc lập với thiên địa bên ngoài, có thể tự do chi phối. Bất quá rất nhanh, nó cũng phát giác được, cá nhân không gian bên trong linh tính cùng trường sinh vật chất có chút nho nhỏ khác biệt. Chờ một chút, không đúng, trường sinh vật chất trừ linh tính bên ngoài, hẳn là còn có một số hứa thiên địa chi thanh làm hạch tâm. Thế giới này linh tính cố nhiên dồi dào, nhưng lại không có kia nguồn gốc từ tích thủy phượng hoàng khí tức. Đàng Sa vốn còn muốn tiếp tục quan sát, nó đã cảm ứng được cách đó không xa thần mục khí tức, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế linh thực, nó trong lúc nhất thời thậm chí không có phân biệt ra được kia đến tột cùng là một cái khắc cường đại chân long vẫn là cái gì đặc thù linh thú. Thẳng đến tiếp sau mơ hồ cảm thấy được kia cường đại sinh mệnh lực phía sau một khí lúc, Tô Chú Ý Chi đã đi tới cá nhân không gian nội bộ. Nói đi, tiếp tục mới vừa vấn đề. Tô Chú Ý Chi giáng lâm, hắn hỏi thăm rất đơn giản trực tiếp, còn có một loại ngươi nói không ra cũng đừng nghĩ đi ra ngoài khí thế, ngoại giới có tiên thần thăm dò, có nhiều thứ chỉ sợ khó mà nói, nhưng là ở đây, ngươi đại khái có thể nói thoải mái. Nhưng căn bản không cần hắn đe dọa, Đàng Sa tại cảm ứng được Tô Chú khí tức ngay lập tức, liền đem tự mình tất cả mục đích cùng lai lịch đều nói cái không còn một mảnh. Từ khi xâm lấn tiên thiên phàm giới hành động thất bại, lui về vũ bên ngoài hư không đến nay, Thiên yêu nhất tộc vẫn đều ẩn thân tại hư không hải góc khuất, lấy Huyền Băng Băng Phong tự mình, tránh cho bị Thái Hạo Thần Đế tìm tới, tiến tới bị một mẹ hút gọn. Hư không thâm thúy vô cùng, vĩnh vô biên giới, cho dù là thần đế chi lực cũng không khả năng cuối cùng, cho nên lịch đại thiên đế đều không thể tiêu diệt bầy yêu, coi như trận có thu hoạch, trả giá cùng thu hoạch cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Lúc đầu, các thần nên tiếp tục cần nút, thẳng đến lần tiếp theo đại kiếp xuất hiện, hoặc là tiên thiên cùng cửu u lần nữa khai chiến, lúc này mới có thể tìm tới cơ hội, nếm thử trở lại thế gian. Nhưng là, chân long khí tức xuất hiện, lại khiến bầy yêu trong lòng có bình. Kỳ thật, cho dù là chân long, cũng chưa chắc có thể phục chúng thiên yêu chi ý. Nhưng là đối với tại vũ bên ngoài phiêu bạc trăm vạn năm rất nhiều yêu tộc mà nói, trọng yếu đã không phải là chân long có thể hay không dẫn đầu các thần đánh hạ thiên nguyên giới, tỉnh lại khởi nguyên chân long, mà là đến tột cùng có hay không chân long, chuyện này. Mà Tô Chú xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết rồi bầy yêu tất cả vấn đề. Nguyên lai, vẫn là bởi vì ta sao? Tô Chú sắc mặt có chút cổ quái, hắn đại khái là lý giải thiên thần khắc độ chính mình là phân tranh trung tâm ý tứ này, bởi vì ta huyết mạch thần ma cùng nhau chú mục, thiên yêu cũng vì vậy mà động, một vị nếu như tại tiên thiên có thể so với thần ma đại yêu Đàng Sa cũng hàng thế, cố ý quan sát cho ta. Cái này hoàn mỹ thế giới, tất cả mọi người đều có riêng phần mình kế hoạch, đều có riêng phần mình ăn bài, cho nên vừa xuất hiện ta đây a một cái không ở kế hoạch cùng ngoài dự liệu dị số, liền toàn bộ đều tinh thần quá nhạy đồng dạng. Nói thật, cái này cùng Tô Chú tâm thái đúng là lớn không giống nhau, hắn trời sinh liền thích bất đồng, không giống phát triển, ngoài dự liệu bên ngoài đổ vật, còn có hoàn toàn mới sự vật. Cũng không phải nói hắn không thích ổn định, mà là hắn luôn luôn chờ mong mới mẹ cảm giác. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú ý chí lần nữa đem lực chú ý ngưng tụ trên người Đàng Sa. Thiên yêu. Bởi vì huyết mạch, cho nên thiên yêu cùng chân long là thiên nhiên minh hữu. Không, đổi một loại thuyết pháp. Chính là bởi vì các thần đều không quen nhìn thần ma, cho nên các thần mới là thiên nhiên minh hữu. Cùng Tô Chú trong tưởng tượng không giống, thiên yêu nhất hệ không chỉ có thể giao lưu, mà lại lập trường và tự mình rất gần. Nếu như vẹn vẹn lấy phản kháng thần ma làm mục đích, vậy thật có thể nói là cùng chung chí hướng. Có thiên yêu nhất hệ lực lượng, chỉ cần tìm đúng cơ hội, bất kể là trọng thương tiên thiên vẫn là cửu u cũng không phải là không thể sự tình. Nhưng là có một chút, có vấn đề lớn. Khởi nguyên chân long, nếu các ngươi chính là dùng cái tên này, xưng hô trong địa mạch cái kia ý chí nói. Bình tĩnh nói, thanh niên ngữ khí mang theo một tia ý vị sâu xa, như vậy, nếu như hắn thức tỉnh, trên thế giới này chúng sinh, đến tột cùng sẽ như thế nào? Lớn bất thường ta cũng là biết đến, cho dù tiên thần đều thiên nhân ngũ suy mà chết, chúng sinh mất mạng, nếu như nói cái này chính là khởi nguyên chân long khôi phục đại giới, vậy liền để hắn tiếp tục ngủ đi. Chúng ta cũng không biết. Mà chính là Đàng Sa trả lời, chân thành, lại không chút do dự nghi, nó là thật sự không biết kết quả đến tuột cùng như thế nào, chúng ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tỉnh lại khởi nguyên chân long, để sở hữu yêu tộc có thể tự do tự tại còn sống, mà không phải giống như bây giờ, bị tiên thần bức bách lưu tại vũ bên ngoài trong hư không, cả ngày phục quang ăn ủi, lấy hắc ám làm bạn, lại nhiều đồ vật, nghĩ đến cũng không còn ý nghĩa. Tô Chú lập tức vì đó yên lặng. Bọn này thiên yêu tư duy hình thức, không hổ là ạ dạ quyến tộc ca sao, quả nhiên là hỗn độn vô cùng. Chẳng bằng nói bọn chúng thật sự có tại lý trí suy nghĩ sao? Lắc đầu, không để mắt đến phương diện này vấn đề. Sau đó, Tô Chú lại hỏi Đàng Sa một chút vấn đề tương quan, mà đối phương cũng xác thực như chính nó lời nói, quả nhiên là hợp tác vô cùng. Mà ở vị này thiên yêu trong miệng, Tô Chú lại lấy được loại thứ ba thế giới sáng lập ban đầu cùng trường sinh chi kiếp thuyết pháp. Trường sinh chi kiếp, vật kia chính là đệ nhất thiên đế Thái Sơ gây nên. Đầu kia lão điểu đúc thành chư tinh thiên đạo về sau, liền hấp thu thiên nguyên giới sở hữu thiên địa thanh quang, vì chính mình đột phá tới tích bắt đầu ngũ đức vượng hoàng làm chuẩn bị. Nói như thế, Đàng Sa thân thể tại hỏa nguyên tố mặt trời bên trong cũng thư giãn, ngựa khí của nó mang theo một tia khinh thường, nhưng ai có thể biết được, chấn phong khởi nguyên chân long phong ấn động lực nguyên, chính là thiên địa thanh quang bên trong kia một tia tích thủy phượng hoàng chi khí. Bị cầm đi tất cả năng lượng nguyên, phong ấn tự nhiên là tự phát vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa cái khác năng lượng để duy trì tự mình, trường sinh chi kiếp chẳng qua là một loại không có ý nghĩa biểu hiện hình thức thôi. Đông Nam hai đại châu chỗ sâu, lúc này đều đã hóa thành không linh khu vực, chỗ kia đã không có bất kỳ cái gì linh khí, hoàn toàn bị phong ấn thôn phệ. Đang xa ngữ khí vô cùng xác thực, phảng phất sự thật xác thực như thế. Nhưng là Tô Chú so với không có tin hoàn toàn. Dù sao, trước đó, hắn đã thông qua bất đồng con đường, lấy được đến từ thần điểu tiên thần cùng long xà ba loại hoàn toàn bất đồng thuyết pháp. Một là thần ma lấy đi trường sinh vật chất, dẫn đến trường sinh chi kiếp, một là nói khởi nguyên chân long thôn phệ chúng sinh phò nguyên, một là nói phong ấn đại trận hấp thu vạn vật năng lượng. Ba loại thuyết pháp, ba loại phiên bản. Rất rõ ràng, đều có riêng phần mình chủ quan thành phần ở bên trong. Mà Tô Chú tổng hợp thoáng cái các loại thuyết pháp bên trong giống nhau phiên bản, đại khái liền có thể xác định ra, Phượng Long chi tranh là tồn tại, mà thất bại khởi nguyên chân long cũng thật có một tia ý chí bị phong ấn ở Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu. Tiên thần lấy thành tựu càng gỗ chỉnh mạnh lực lượng làm mục tiêu, các thần chỉ muốn dùng tiên điệu thanh quang thành tựu tích thủy phượng hoàng chi lực. Ma thần lấy khởi nguyên chân long làm mục tiêu, các thần ý đồ dùng chúng sinh nguyện lực ăn mòn ma thổ, từng bước một chiếm cứ khởi nguyên chân long lực lượng. Mà thiên yêu nhóm mục đích đơn giản nhất, các thần cái gì cũng đừng, chính là muốn đem khởi nguyên chân long đánh thức, để hắn nhìn xem bọn này đối hắn mưu đồ bất chính ra hỏa ngu ngơ bộ dáng, sau đó nhìn thế giới thiêu đốt. Điển hình ạ dạ hành vi. Xem ra cái này khởi nguyên thế giới tình huống thật vẫn phục khắc lại ngày xưa hỗn độn cùng hoàn mỹ một trận chiến. Nghĩ như vậy đến, Tô Chú không khỏi lâm vào trầm tư. Suy tư một lát sau, hắn liền tiếp theo ngẩng đầu, nghiêm nghị hỏi thăm Đằng Xà, Thiên Ma đâu? Mặc dù nói, Thiên Ma mục đích là mưu đồ khởi nguyên chân long lực lượng, nhưng ít ra hiện tại, các ngươi còn có cộng đồng kẻ địch mạnh mẽ, Tiên Thiên Thần Đỉnh, ta cũng không cảm thấy, năm đó các ngươi chỉ xâm lấn tiên thiên cùng phàm giới, mà không có đi xâm nhập Cửu U, là cái gì tự nhiên mà vậy phát triển? Cửu U Thiên Ma. Nói đến đây, cho tới nay đều hết sức phối hợp Đằng Xà đột nhiên nở nụ cười. Giờ phút này, Thiên Yêu lộ ra khoan thai lại trầm ổn khí tức, vị này đại yêu linh hồn đưa tin trở nên nhận chân long, chúng ta xác thực cần ngươi, làm một loại nào đó chứng minh, mà lực lượng của ngươi, tương lai của ngươi, cũng xác thực đủ để làm chúng ta Thiên Yêu trung chủ. Nhưng là hiện tại, ngươi còn không có gia nhập chúng ta, cho nên loại chuyện này, chính là ngươi, ta cũng không thể nói. Bất quá nếu như ngươi lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau cùng thần ma giao chiến, kia tất cả mọi chuyện, ta đều biết đều tận, nói đều tường. Tô Chú đương nhiên sẽ không đáp ứng loại sự tình này. Thậm chí, hắn ngay lập tức liền vận dụng vô tưởng chi tâm đi nhìn trộm Đằng Xà ý chí. Bất quá rất đáng tiếc, làm có đại nghị lực, đại quyết tâm, vứt bỏ ông trời của mình yêu chi thể tiến vào nhân gian tìm kiếm chân long Đằng Xà, ý chí của nó lực mạnh mềm dai, cùng đối với mình nội tâm thủ hộ trình độ, là cái khác sở hữu tồn tại đều khó mà so sánh. Vô tưởng chi tâm nổi lên một tia gợn sóng, giống như là đối mặt mình chính đức như thế, chỉ có thể nghe thấy một chút hứa mơ hồ không rõ đoạn ngắn cùng mảnh vụn. Bất quá, đối phương thái độ như vậy, ngược lại khiến Tô Chú xác định một cái chuyện. Thì ra là thế. Thanh niên nhẹ giọng cười một tiếng, hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ như hôm nay nguyên thế giới thế cục, các ngươi cùng Thiên Ma là quan hệ hợp tác, đúng không? Giống như là Minh Chính Đức cùng Tiên Thần mặt ngoài cũng có được Minh Hữu khế ước một dạng, Tiên Thần liên thủ với nhân tộc, cùng Thiên Ma cùng các ngươi Thiên Yêu chống lại, cho nên ngày xưa yêu tộc đường tấn công không có nửa điểm liên lụy đến Cửu U, thẳng đến cuối cùng bị xua đuổi rời đi, cũng vì Cửu U ngày sau xâm chiếm ma thổ làm xong sở hữu trước đưa chuẩn bị. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, nhưng tối thiểu nhất cũng có hợp tác cơ sở. Tại Tiên Thần nâng đỡ nhân tộc làm mình người phát ngôn lúc, Thiên Ma đi tìm Thiên Yêu phá cục chính là đương nhiên sự tình. Chỉ là, Thiên Yêu cường đại hơn nhân tộc, mà Thiên Ma cũng so Tiên Thần càng yếu, hơn cho nên song phương quan hệ hợp tác cũng không có Tiên Thần cùng nhân tộc như vậy không chịu nổi, gần như nô bộc cùng chủ nhân. Tứ phương đều có mưu đồ, mỗi người có tâm tư riêng, duy trì lấy bây giờ Thiên Nguyên phạm giới yêu ớt cân bằng. Mà Minh Chính Đức mục đích chính là triệt để ngăn cách ba phương khác đối Thiên Nguyên giới ảnh hưởng, để Thiên Nguyên giới chúng sinh có thể làm chủ nhân của mình. Mà lại, nghĩ đến đây, Tô Chú trong lòng không khỏi lại hiện ra Minh Chính Đức ngày xưa bảo hắn biết tin tức. Hắn nhớ lại vậy lông hai tộc đánh vào Tiên Thiên, một đường thế như trẻ tre, kém chút liền đánh vào hạch tâm tình huống. Tiên thần nội bộ cũng có Thiên Ma hoặc là Thiên Yêu nội ứng a. Tô Chú ngữ khí, quả thực giống như là đã xác định chuyện này đồng dạng. Mà nguyên bản sinh động Đằng Xà, giờ phút này lại túi đầu không nói. Mặc dù nó thật sự không có bộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở cùng chứng cứ, nhưng là một số thời khắc, xác định một việc cũng không cần chứng cứ gì. Tô Chú thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Tiên thần nội bộ cũng không phải tấm sắt một mảnh. Các thần bên trong cũng có nội ứng. Mà liền tại Tô Chú ở giữa không trung, từ chủ động tới ném Thiên Yêu Đằng Xà hồn trung sáo lấy tình báo, phân tích thế cục thời điểm. Một trận to lớn cách tân cùng cải biến, xuất hiện ở mới nước Kinh Đô làm hạch tâm trong khu vực. Tân Quốc Kinh Đô. Đối với sinh sống ở trong lúc này thổ chi những người tu hành mà nói, gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn có thể nói là gặp một cái thiên đại cơ duyên. Một đoạn thời gian trước, Trúc Chú thần điệu đến, khiến ngàn vạn quốc dân hưng phấn phấn chấn, hắn mang tới dị tượng cùng các loại cải biến, đều làm tất cả mọi người vô cùng chờ mong tiếp xuống biến đổi. Nhưng là, thẳng đến thần điệu Trúc Chú đúc binh lúc rời đi, cũng không có cái gì cải biến cực lớn phát sinh, khiến cho mọi người đều có chút hoang mang cùng kỳ quái. Dù sao, tại Trúc Chú trước đó, mỗi một vị thần điệu đến đây bái phòng Tân Triều cùng Thánh Hoàng lúc, đều sẽ cho cái này tân sinh quốc gia lớn lao chúc phúc cùng trợ giúp, mang đến hoàn toàn mới biến đổi chìa khóa. Thí dụ như nói, Chu Tước nhất tộc đến, liền cải tiến Tân Quốc chú binh trì hệ thống, khiến ngàn vạn linh giới cùng tinh võ có thể phổ cập, tăng lên thật nhiều Tân Triều sức chiến đấu, đến mức có thể áp chế hoàn toàn ở có thần ma viện trợ chính dương nước tinh binh cùng nhục thể mạnh mẽ con yêu. Mà Thanh Loan nhất tộc mang tới nuôi linh địa thiết kế, càng là làm cả tân triều linh thực không cần lại đi mượn nhờ những cái kia địa khí giàu có chi địa, mà là có thể chế tạo liều lớn, tại không sai biệt lắm lãnh địa liền có thể tiến hành trồng, tăng lên thật nhiều linh thực sản lượng. Nếu như không phải là bởi vì 3000 năm chiến loạn, toàn bộ thiên nguyên phàm giới cũng không tìm tới bao nhiêu không có sát khí hoán niệm thiên đất, chỉ sợ Minh Chính Đức đã sớm hiệu triệu của chúng, đại quy mô trồng linh gạo, từ cơ sở bắt đầu cường hóa vạn dân tố chất thân thể. Những thứ khác, bất kể là kim sĩ điều binh lắp đặt kế, vẫn là ngũ linh khổng tức trận pháp cải cách, đều từ trên căn bản tăng lên tân triều quốc lực. Từng vị thần điểu chúc phúc cùng trợ giúp, chống đỡ lấy tân triều dạng này một cái tân sinh quốc gia nội tình. Thế nhưng là lần này, vô cùng cường đại, xa so với cái khác thần điểu càng cường đại hơn chúc chú đến, cũng không có ngay lập tức mang đến dạng này biến đổi. Ngược lại không đến nỗi thất vọng, dù sao chúc phúc thứ này có là chuyện tốt, không có mới bình thường, nhưng cái này xác thực khiến cho mọi người có chút tiếc nuối. Bất quá, mấy ngày sau, nương theo lấy tân triều Khâm Thiên giám động tác, một môn thần bí tu hành pháp truyền thừa, liền tại tương quan trong vòng luận quần phạm vi nhỏ khuyết tán ra tới. Tên là Âm Dương Luân Truyền Bất Hủ Pháp. Ban đầu, cũng không có người đặc biệt để ý môn công pháp này. Dù sao tân triều mang theo khai quốc chi uy, thu thập thiên hạ ngàn vạn thế gia truyền thừa, sửa cũ thành mới, đã sớm sáng tạo ra đông đảo cường hành truyền thừa. Ngũ Đức Tông ngũ đại thần thông, Đại Địa Nguyên Tử, Thái Bạch Thần Khu, Tịnh Thế Nghiệp Hỏa, Thanh Lâm Bất Diệt, Vô Lượng Trọng Thủy, mỗi một cái đều có cường hành chỗ, đều có kỹ xảo đặc biệt, bất kể là tinh tế trình độ vẫn là hoàn thiện trình độ càng là vượt xa quá qua đời nhà nhất gia chi ngôn, đặt ở quá khứ, đều coi là cao cấp nhất thần thông tu luyện. Nhưng là, Âm Dương Luân Chuyển Bất Hủ Pháp lại là khác biệt. Theo thời gian trôi qua, một loại kinh người truyền ngôn bắt đầu khuếch tán. Đó chính là, cái này lấy một khí làm căn cơ tu hành pháp, thế mà có thể lớn mạnh người tu hành trời sinh thọ nguyên. Thọ nguyên, hết thể tu hành cơ. Mặc dù nói, bởi vì tân triều sức sản xuất phát triển, khiến tài nguyên có nhiều hơn sản xuất, sở hữu người tu hành không còn giống như là quá khứ như thế, phải vì tu hành vật liệu mà lẫn nhau tranh đấu. Nhưng là, cụ thể đến cá nhân trên người, nếu như trong tu hành xảy ra điều gì sai lầm bỏ sót chỗ, kia tất nhiên là muốn lấy thọ nguyên làm đại giá, đem những cái kia sai lầm vãn hồi. Vô luận là tẩu hỏa nhập ma hay là kinh mạch bị hao tổn, muốn khép lại, há có thể không hao phí sinh mệnh lực đâu? Nó chính là thử lỗi lực lượng, tiếp nhận tổn thương tính nhân lại. Nhân thể trên bản chất là một có thể bản thân chữa trị, nhưng lại có bền bị giá trị máy móc, hư hao vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ bản thân sụp đổ. Trừ phi người siêu việt trở thành tiên thần, có gần như vĩnh hằng tuổi thọ về sau, liền có gần như vĩnh hằng thử lỗi đại giới cùng lực lượng, tiên thần có thể không có chút nào lo lắng thí nghiệm, nếm thử, cho dù thất bại một lần lại một lần, vĩnh hằng các thần cũng có thể tại xa xưa tương lai nên đón thành công. Nhưng là, cũng đang bởi vì các thần vĩnh hằng, cho nên các thần cũng rất ít gặp được cần cải biến cùng cách tân tình huống. Đây thật ra là một loại nào đó nghịch lý. Nói tóm lại, lại trải qua thí nghiệm về sau, Luân Chuyển Bất Hủ Pháp đích thật là một môn có thể gia tăng thọ nguyên, chữa trị ám thương, khiến nguyên bản sắp gặp tử vong tu giả giành lấy cuộc sống mới tu pháp. Mà cái tu pháp đến tột cùng có thể mang đến bao nhiêu cải biến? Đối với vừa mới kết thúc cùng Côn Yêu cùng Chính Dương quốc chiến tranh Tân Quốc mà nói, đến tột cùng lớn đến mức nào ý nghĩa? Điểm này, những người khác là thế nào tưởng tượng đều không thể hiểu. Tân Triều Kinh đô, Chí Khí đường, Hoàng Nghị lâu. Tân triều Kinh đô bản thân cũng là một tòa trẻ tuổi thành thị, cho nên cho dù là tại thành thị kiến thiết ban đầu liền xuất hiện Hoàng Nghị tiểu lâu cũng không giống là cái khác lao thành như thế, có thể phủ lên cái gì trăm năm ngàn năm danh tiếng lâu năm bằng tên, chỉ là một bình thường không có gì lạ, từ giải nghệ lao binh chủ cầm tiểu lâu mà thôi. Nói lên vị này lao binh một đời, kỳ thật còn có chút truyền kỳ. Hắn năm đó là Kim Giã Châu một tòa nổi danh tiểu lâu đầu bếp, bởi vì gia sản cùng tiểu lâu đều bị tan tác Chính Dương nước trưng thu xung quân, đến mức không thể không vào rừng làm cướp. Kết quả còn chưa kịp cướp người, liền lại gặp đem Chính Dương nước đánh tan tác Ngũ Đức Tông quân đội, vốn nghĩ một mệnh ô hô hắn cuối cùng bị Tân Triều hợp nhất, trở thành lính mới một viên. Một đường chinh chiến, trở thành một thiên hộ hắn tại cuối cùng tại Côn Yêu chiến đấu trên chiến trường làm mất đi một chân, bị trọng thương, vinh quang giải nghệ, trở lại kinh đô dùng quân lương cùng động viên Kim Khai một nhà tiểu lâu, làm hồi vốn trước. Tiểu lâu này là thật bình thường không có gì lạ, cũng không có người nào khí, nhiều năm chinh chiến thật sự là để lão bản đem tay nghề quên đi không ít, cũng chỉ có thể nói bên trên là tính chuyện như vậy. Nhưng nó đại môn nhưng có thể tại hoàng cung cùng đại thị trường khu ở giữa Chí Khí đường khai trường, bực này mặt bài đích xác ít có, bởi vậy, xung quanh hữu tâm cư dân quan sát, liền phát hiện xuất nhập cái này Hoàng Nghị lâu, đại bộ phận đều là chút tay chân có thiếu lao binh, mà lại ở. Trong đó tiêu phí miễn phí, căn bản không cần tiền. Những lao binh này đều đối chỉ có địa giai tu vi lão bản 10 phần tôn kính, nghe nói bọn hắn năm đó đều là lao bản mang qua binh, thậm chí có chút thường xuyên tại Tân Triều tuyên truyền bên trên ra sân đại nhân vật, trong đó, không thiếu có tướng quân đầu hàm chân nhân, mà thiên giai tu giả cũng không phải số ít. Hôm nay, Hoàng Nghị lâu bế lâu, tạm dừng kinh doanh. Nguyên bản ồn ào náo động ồn ào, tràn đầy lao binh hô quát hát vang thanh âm từ lâu, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Trong đại sảnh, một đám thiên giai tu giả cùng một vị chân nhân nhìn chăm chú, tiểu lâu lão bản Trương Hoàng Nghị nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển tu pháp, toàn thân trên dưới màu xanh một khí quanh quẩn. Có thể trông thấy, vị này bách chiến lao binh râu tóc tuyết trắng, đầy mặt nếp nhăn, trên người hắn tất cả đều là đủ loại kiểu dáng thuật pháp, thậm chí cả côn yêu lưu lại giữ tận vết sẹo, mà chân trái tận gốc mà đứt, tựa hồ là bị cái gì manh thú cắn một cái vẻ mà thành. Một ngụm nuốt vào đan hoàn, cái trán trung tâm có một khối màu nâu xanh hổ phách thiên tinh lấp lóe, trung quanh càng là các loại địa mạch linh dịch, cao độ tinh khiết linh thủy kết tinh. Trương Hoàng Nghị giờ phút này đem chính mình tích xúc nhiều năm tài sản toàn bộ đều đầu nhập vào đi vào, lần này không thành công, liền thành nhân. Dù sao, hắn cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên có thể sống, không bằng cuối cùng đụng một cái. Lấy thân là địa, lấy thần là trời, lấy mạng vì loại. Khẩu quyết như nước tùy tâm mà qua, ở trung quanh một đám chiến hữu cũ, lao cấp trên cùng lao thuộc hạ dầu dĩ nhìn chăm chú, ông chủ khách sạn khẽ quát một tiếng, triệt để từ bỏ trấn áp trong cơ thể mình các loại ám thương, toàn lực vận chuyển âm dương luân chuyển bất hủ pháp. Nhất thời, một đạo luân chuyển màu nâu xanh khí mạch liền hiện hiện sau lưng hắn, chính là chuyển tiếp thiên địa, vận chuyển linh khí, bắt đầu tự phát, tại đại địa hấp thu lực điều động bên dưới, như là gồng nước đồng dạng cấp tốc vận chuyển. Ông. Sau đó, chất gỗ mạch máu bộ rễ, bắt đầu lấy trên trán hổ phách thiên tinh làm trung tâm, bắt đầu ở Trương Hoàng Nghị trong nhục thể lan tràn. Hữu dụng. Nửa ngày qua đi, đông nhiên mở mắt ra, tóc trắng lao binh thần sắc vô cùng kích động nói, ta thọ nguyên gia tăng rồi. Thật sự gia tăng rồi. Mà lại trong cơ thể ta những cái kia ám thương, toàn bộ đều bị cái này chất gỗ bộ rễ cho vớt lên chữa trị, toàn bộ đều chữa khỏi. Chỉ một thoáng, trong tiểu lâu bầu không khí liền là một trong biến, sẽ nghiêm trị túc yên tĩnh trở nên hoàn thoát. Tốt, vậy nhanh lên một chút tiếp tục ga lao đội trưởng. Đừng nói nhảm, nhanh lên tu thành, làm hại lao tử cố ý từ Thanh Lâm Châu bên nào chạy qua vì ngươi lo lắng hãi hùng. Chừng cái gì chừng, ta mắng ngươi thế nào? Còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu, làm sao lại cùng ăn canh một dạng. Lao đội trưởng ngươi cái này cũng không địa đạo, nói cùng bàn giao di ngôn một dạng, tình cảm liền cái này, liền cái này. Đã nguy hiểm nhất trước mắt đã vượt qua, kia đám người liền buông lỏng xuống tới, bắt đầu cười mắng, mà Trương Hoàng Nghị nhất thời sắc mặt tối sầm, ngậm miệng, một đám lao giả, nếu không phải năm đó ta bọc hậu chịu ám thương, không chừng đã sớm tiến giai thiên giai, thậm chí thành tựu chân nhân cũng không phải không có khả năng. Cái này nhất thời lại dẫn phát một mảnh thiện ý tiếng cười. Mặc dù mọi người đều biết là nói đùa, nhưng nếu như thọ nguyên đầy đủ lời nói, đối với Trương Hoàng Nghị mà nói, thiên giai đích sắc không có vấn đề gì cả. Dù sao, tại địa giai thời điểm, người tu hành sẽ nên đón một cái bản chất thủy biến, tái tạo trời sinh căn cốt tư chất. Người, căn cơ. Địa giai tu giả cần tái tạo toàn thân cốt nhục, tái tạo ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả toàn thân cửu thiếu. Lấy nhân giai thăng địa giai, liền tương đương với trùng sinh một lần, từ đó về sau, chỉ cần cố gắng tu luyện, tiến giai thành thiên giai đơn giản chính là một điểm đối thần thông lĩnh ngộ mà thôi. Đương nhiên, tại địa giai trong quá trình tu hành, mỗi một lần tái tạo đều cần tiêu hao số lớn sinh mệnh lực cùng tuổi thọ, chỉ cần phạm sai lầm một lần, tuổi thọ liền sẽ không đủ tiến đến giai. Cho nên, tại Tân Triều, thậm chí cả toàn bộ Thiên Nguyên giới, luôn luôn sẽ có rất nhiều người bị tuổi thọ kẹt tại cái này trạm kiểm soát nơi, thật lâu không thể thông qua. Mà thọ nguyên muốn gia tăng, lại là khó khăn bực nào. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ầm. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ hoành minh, tại Trương Hoàng Nghị uống sở hữu trước đó chuẩn bị xong vật liệu, lần nữa thôi động luân chuyển bất hủ pháp, gia tốc tu luyện, tăng thêm thọ nguyên về sau, hắn toàn thân trên dưới nhiều loại ám thương cùng quá khứ còn để lại vết sẹo đều ở đây cấp tốc khỏi hẳn, tái sinh. Thậm chí, hắn con kia sớm đã gãy mất chân gãy, cũng có xương cốt tê dại, huyết nhục diễn sinh cảm giác được hiện, rõ ràng là muốn lần nữa trùng sinh. Mà ở cuối cùng, tóc trắng lao binh toàn thân núi vết thương không còn, khí tức cũng mượt mà về sau, theo hắn toàn thân chấn động, đầy lâu kim khí bốn phía. Hai mắt mở ra, Trương Hoàng Nghị lợi kiếm đồng dạng ánh mắt liền trực tiếp bắn thủng Hoàng Nghị lâu sử dụng pháp thuật ra cô qua vết tường, một sợi thâm trầm như kim ánh mắt ở giữa không trung thật lâu không thôi, giống như thực chất. Giờ phút này, theo Trương Hoàng Nghị vết thương cũ khỏi hẳn, hắn trực tiếp nhờ vào đó khí thế, tiến giai thành thiên giai. Tốt, tốt. Cung hạ lão đội trưởng thành tiểu thiên giai. Liền nên làm như vậy. Lập tức, trong tiểu lâu, gieo họ một mảnh, còn có một số bởi vì nhớ lại năm đó bởi vì ám thương cùng thọ nguyên vấn đề mà từ trần chiến hưu chảy ra nước mắt. Nhưng là, bất kể là cười vẫn là nước mắt, cái này náo nhiệt như vậy ồn ào, tràn đầy hy vọng cùng vui sướng tiếng hoan hô, không chỉ tràn ngập thời khắc này Hoàng Nghị lâu, càng là tràn ngập kinh đô xung quanh mỗi một nơi hẻo lánh. Lão binh bất tử, chỉ là tan lui. Nhưng mà, một khí quanh quần phía dưới, nguyên bản cuối thu thời gian, bên đường bắt đầu khô héo cây cối, nhưng lại lần nữa nổi lên chồi non. Bây giờ, trường sinh hoa lại mở, lần này, muốn tàn lụi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Ngày xưa làm bạn Thánh Hoàng chinh chiến thiên hạ đông đảo tướng sĩ, trong đó có không ít tại giải nghệ sau đều đi tới kinh đô. Bọn hắn còn sống, nhưng lại không có tuổi thọ đi tiếp tục tu hành, thử lỗi, bọn hắn muốn chiến đấu, nhưng là thân thể cũng không cho phép bọn hắn tiếp tục nương theo tự mình sùng kính bệ hạ chinh phạt. Cho nên, chỉ có thể tiếp nối dừng lại tại nguyên chỗ, làm một người bình thường. Bình thường sống qua ngày. Không chỉ là kinh đô, toàn bộ thiên nguyên phàm giới có vô số người đều là như thế, bởi vì trường sinh chi kiếp mà dừng lại không gặp, bởi vì tự mình bên ngoài yếu tố mà bị ép đình trệ, không cách nào tiếp tục đi tới, chớ nói chi là cách thân. Đây là tuyệt vọng, cũng là thâm nguyên, khó có thể leo lên ra, chỉ có thể trầm luân. Mà bây giờ luân chuyển bất hủ pháp quyết tán, lại khiến trầm luân bọn hắn nhìn thấy trước đó chưa từng có quan cảnh. Kia quan cảnh tên là tương lai, tên là hy vọng. Mà thiên nguyên đại lục bên trên những người tu hành, bọn hắn thiếu thốn nhất chính là đối tương lai hy vọng, cho nên mới có thể vì vậy mà dùng hết hết thảy. Kinh đô, hoàng cung, Minh Chính Đức cùng Thương Tùng cùng Viêm Dực Cách đứng thẳng trên quan tinh đài, quan sát toàn bộ thành thị. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thọ nguyên không chỉ là tu hành nền tảng, càng là đại đạo nền tảng. Bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi người, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt nhất thời sự tình, tầm nhìn hạn hẹp. Mặc dù cũng không phải là nói tất cả mọi người là như thế, nhưng người như vậy đích xác chiếm cứ đại đa số. Một cái có thể sống 2000 năm người, hắn đối với mình nhân sinh quy hoạch vô luận lại thế nào bi quan, kia tối thiểu cũng là ngàn năm cất bước. Mà một cái chỉ có thể sống 200 năm không tới người, muốn để hắn quy hoạch 100 năm nhân sinh chỉ sợ cũng khó khăn. 2200. Tuổi thọ đối người ảnh hưởng to lớn, kia to lớn mà đáng sợ chênh lệch, không chỉ có riêng là một số không liền có thể khái quát. Đối với người tu hành mà nói, càng là như vậy. Càng nhiều tuổi thọ, mang ý nghĩa kia là bao nhiêu lần gia tăng khả năng. 2000 năm thời gian, đối với một vị người tu hành mà nói có thể đột phá mấy cái cửa ải lớn, có thể du đãng toàn bộ thiên nguyên giới tìm kiếm tài nguyên, hắn có thể lòng mang thiên hạ thương sinh, bởi vì hắn thật sự có thể trông thấy thiên hạ thương sinh. Mà một người bình thường, cuộc đời của hắn thậm chí không có cách nào đi ra tự mình ở thành thị, châu phủ, tự nhiên tìm không được bao nhiêu tài nguyên, chớ nói chi là lòng mang thiên hạ thương sinh, bọn hắn thậm chí khả năng ngay cả cùng nhau cư ngụ mười mấy năm hàng xóm danh tự cũng không biết, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ phong cảnh. Tăng thêm thọ nguyên, tăng thêm cũng không phải là vẹn vẹn một chút bởi vì tuổi thọ tăng nhiều, cho nên cấp tốc lên cấp mới một nhóm cường đại người tu hành, trọng yếu cũng không phải là những cái kia bởi vì có hoàn toàn mới tuổi thọ, cho nên quay về toàn thịnh, cùng loại với Viêm Dực rời cái này dạng cường giả. Mà là, nhân dân giác ngộ, mở dân trí, tăng thọ nguyên, phổ cập truyền thừa. Đây là tam bất hủ lập đức đại nghiệp. Chúc chú a. Nghĩ như vậy đến, Minh Chính Đức không khỏi lòng mang cảm khái cùng vui sướng, nhưng các loại phức tạp cảm xúc ngưng tụ ở trong lòng, làm hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, bực này trạch bị thiên hạ thương sinh đức, ngươi đúng thật là hoàn toàn xứng đáng có đức thần điều. Tại vị này thánh hoàng trong ánh mắt, hắn có thể trông thấy, toàn bộ kinh đô bốn phía, mơ hồ ở giữa đều có một khí quanh quẩn. Lấy danh dự của mình làm cam đoan, Minh Chính Đức thậm chí chính mình cũng tu hành luân chuyển bất hủ pháp, điểm này càng là bỏ đi rất nhiều lòng mang nghi hoặc người hoài nghi, có thể quyết định an tâm tu hành. Mà vừa đến, theo người thành công càng ngày càng nhiều, âm dương luân chuyển bất hủ pháp tu hành liền sẽ trở thành thiên hạ đại thế, lúc kia, tân triều triều đỉnh tái phát âm thanh phổ cập, chính là thuận lý thành chương sự tình. Giờ phút này, Minh Chính Đức quay đầu, hỏi thăm một bên bạn bè. "Thương Tùng, ngươi cảm giác như thế nào?" Ngữ khí của hắn mang theo một tia quan tâm. "Bệ hạ, ta rất khỏe." Mà tinh thần sáng láng Thương Tùng thanh âm bên trong khí mười phần, vị này trẻ tuổi chân nhân lúc này trong ngôn ngữ tràn đầy thép tinh, nguyên bản liên tục công tác, xử lý chính vụ, còn có tu hành cùng duy trì đại trận, đích xác phi thường mọi mệt. "Mà bây giờ, ta cảm giác tốt lắm rồi." Nếu nói nguyên bản liên tục công tác 30 ngày mới cần nghỉ ngơi hạ xuống, như vậy hiện tại ta cảm thấy ta căn bản không cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, cho dù là Minh Chính Đức cũng không nhịn được im lặng, sau đó không biết là buồn là cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thật cũng không tất. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một hồi đi, không cần thiết bận rộn như vậy. Đến mức Viêm Dực cách có được hay không? Minh Chính Đức cảm thấy hiển nhiên không cần đến hỏi. Đoạn thời gian trước, các tộc thần điểu thừa dịp Tô Chú hấp dẫn rất nhiều thần ma ánh mắt, lặng yên ở dưới đất địa mạch gặp gỡ lúc, trẻ trung hóa đương thế Chu Tức liền đang kinh ngạc bạo một loại thần điểu ánh mắt đồng thời đầy đủ hoạt động một chút trẻ tuổi nhục thể, tại sảng lãng trong tiếng cười đem rất nhiều lão hủ thần điểu đánh khắp nơi bạo loạn, sau đó mới riêng phần mình cho hộ phách thiên tinh cùng tu hành pháp. Ý nào đó mà nói, sở hữu thần điểu quả nhiên là tìm về thanh xuân, chỉ là thanh xuân phương pháp không giống nhau thôi. Bực này ác liệt tính cách, coi là thật cùng Minh Chính Đức trong trí nhớ, nguyên bản trầm ổn có thể tin Chu Tức khác nhau rất lớn, lần thứ nhất gặp được loại tính cách này, Chu Tức Thánh Hoàng cũng cảm giác có chút làm hắn kinh ngạc, đến mức tam quan đều có điểm phản ác. Nhưng là loại này hoàn toàn mới, không biết, khiến trùng sinh 3 vạn lần hắn cảm thấy được có hy vọng chẳng cảnh. Nếu có thể thấy nhiều đến một điểm, kia nhiều kinh ngạc chút cũng không có quan hệ. Kinh đô thí nghiệm rất không tệ, tiếp xuống chính là nên hướng 10 châu khuyết tán, lấy Ngũ Đức Tông cùng Tần Triều triều đình lực lượng, rất nhanh liền có thể trực tiếp phổ cập đến cơ sở. Đem suy nghĩ từ cảm khái bên trong thu hồi, Minh Chính Đức bắt đầu suy tư tiếp xuống hành động công việc. Nam Chính Khải đã chém đầu, mà Thanh Tiêu Chính Dương Thức cũng bị Hàn Thạch Lĩnh lấy được. Ai, Thạch Lĩnh hắn khẳng định cũng không nghĩ ra, hắn một vị lặn thạch lặn lặn, thế mà liền lặn thành chính dương nước mới người nói chuyện. Nghĩ tới đây, Minh Chính Đức không khỏi than khẽ khí, hắn quay đầu đối một bên Thương Tùng nói, giờ phút này chính dương nước tất nhiên lòng người bàng hoàng, nên vận dụng thủ đoạn của chúng ta, phái người đi tiếp thu. Không có vấn đề, bệ hạ. Thương Tùng không có chút nào chần chờ đáp ứng xuống, giờ phút này hắn quả nhiên là toàn thân có lực, lập tức liền quay người tiến đến tiến hành liên lạc. Mà đổi thành một bên, Viêm Dực Cách thì là khẽ nhíu mày, vị này dáng người cao gầy tóc đỏ mỹ nhân vô thoáng cái cánh, có chút khó hiểu nói, Chính Đức tiểu tử, cần thiết sao? Chính dương nước mất đi Nam Chính Khải cùng Thanh Tiêu Chính Dương Thước, đã sớm không đáng để lo, làm gì tốn hao khí lực đi chiếm lĩnh bên nào? Ngươi không phải nói tương lai ma quân sắp tới, cần đem lực lượng ngưng tụ tại phía bắc sao? Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Minh Chính Đức bình tĩnh hồi đáp, hắn ngẩng đầu, nhìn về phương xa bầu trời. Ở nơi đó, tựa hồ có cái gì điểm sáng, ngay tại lóe ra cấp tốc tới gần. Khoe miệng có chút nhếch lên, Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, Nam Đại Châu là ngày xưa đệ nhất thiên đế vẫn lạc chi địa. Nơi đó còn lưu lại không ít thiên địa thanh khí, thậm chí là thiên đế khí tức. Loại đồ vật này đối với bây giờ ta mà nói là tuyệt đối cần thiết. Thì ra là thế. Đương Đại Chu tức nhướng mày. Đôi mắt đẹp ngắm nghĩa nam nhân ở trước mắt, nửa ngày qua đi, nàng không khỏi giật mình, thì ra là thế. Ngươi đã đầy đủ, dự định bằng vào. Xuyệt. Minh Chính Đức khẽ lắc đầu, dựng thẳng lên ngón tay, mà Viêm Dực Cách lập tức tỉnh ngộ lại, ngậm miệng không nói. Nhưng lập tức liền như thế, cái này thần điểu vẫn trên mặt rõ ràng vui mừng. Một khắc này, kia sở hữu thần điểu đều mong đợi một khắc, coi là thật muốn tới sao? Mà giờ khắc này, nam nhân cảm ứng đến trong cơ thể mình lực lượng. Tại tu hành qua âm dương luân chuyển bất hủ pháp về sau, Minh Chính Đức chợt phát hiện, trong cơ thể mình ngũ hành ngũ đức, rõ ràng là có càng thêm viên mãn, càng thêm hòa hợp một thể xu thế. Thiên địa ngũ hành, lòng người ngũ đức, đây là phượng hoàng ngũ sắc lý lẽ. Hắn sớm đã tu thành riêng phần mình tương quan truyền thừa, đồng thời dung luyện vì ngũ đức thần quang. Nhưng là, từ đó về sau, hắn liền ít có tức gần, cho đến nay, đã có mấy chục đời không có thực chất trên ý nghĩa đột phá, lại tìm không thấy nguyên nhân. Bất quá bây giờ, theo thần mục lực lan tràn, vô cùng phong phú sinh mệnh lực bành trướng ra, Minh Chính Đức liền cảm giác được, tại cường hoành đến bất khả tư nghị sinh mệnh lực duy trì dưới, mình ngũ đức thần quang, rõ ràng là có muốn đột phá xu thế. Phượng hoàng, bất hủ, niết bàn. Vô luận như thế nào nghe, cũng phải cần cực kỳ to lớn sinh mệnh lực nguyên nhân. Chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng cần khế tức tại Ngô Đồng, cần thần mục nguyên nhân sao? Không có thần mục sinh mệnh lực, Phượng Hoàng cũng vô pháp niết bàn thành tựu. Nghĩ đến đây, Minh Chính Đức không khỏi cười thán, cách đỉnh chim, cách tân chim. Người đến, quả nhiên là thay đổi vô số sự tình. Thánh Hoàng lần nữa nhìn về phía phương xa, nhìn về phía kia tất cả những người khác đều không thể trông thấy, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không so rõ ràng kia một đạo quang ảnh. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, mà lại lần này, ta lại từ trên người ngươi phát hiện ta một cái nhược điểm. Thật sự cần cảm tạ ngươi a, chúc chú. Tân lịch, ngày 27 tháng 10. Giữa trưa, thần điểu trúc chú mang theo đạo binh tự Nam Trạch trở về, lại một lần nữa trở lại Trung Châu thần điểu, lần này lấy được cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh, dù cho là bầu trời âm sát trải rộng, vạn dân đường hẻm ăn mừng, thậm chí còn có pháo hoa cùng pháo mừng làm lễ. Đây cũng là ý gì? Ngay từ đầu Tô chú còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh phát giác được toàn thành một khí thời điểm, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhẹ nhõm cười một tiếng, ha ha, ta liền nói ta tu pháp đích xác hữu dụng, đây chính là thế giới này thiếu nhất đồ vật. Giờ phút này thanh niên có thể cảm ứng được, lấy kinh đô làm trung tâm, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm chi địa đều có luân chuyển bất hủ pháp người tu hành hoạt động. Bất kể là Trung Châu, Thanh Lâm Châu, Thương Hải Châu vẫn là Tây Sơn Châu, đều có tương ứng khí tức ngay tại lưu truyền. Tân triều năng lực động viên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bây giờ Tô chú liền kiến thức đến, hắn chỉ là hơi cảm ứng, liền cảm giác trong lòng chấn động, khắp thế giới một khí đâu đâu cũng có, hắn khí tức lưu truyền rộng, thậm chí so chính hắn hành động tốc độ còn nhanh hơn. Mà theo cái này vô tận một khí lan tràn, cá nhân không gian bên trong trí tuệ cây thu hoạch cũng cực kỳ to lớn. Nó cảm thấy được có vô cùng vô tận phản hồi tự rất nhiều địa vực, phong phú vô cùng. Không hổ là ta. Bản thân tán dương một tiếng, quen thuộc, tại Ngũ Đức Tông tương quan tu giả dưới sự dẫn đường, Tô chú đi tới ở vào Tân Triều Hoàng cung trước quảng trường. Ở nơi đó, Minh Chính Đức cùng Tân Triều quần thần đều bày xong điều khiển, đang chờ đợi hắn đến. Một trận chói mắt tia chớp, Tô chú từ to lớn không gì so sánh được thần điểu hình thái hóa thành hình người, thanh niên tóc dài bên hông bội đao, màu đen thân đao, màu xanh đường vân thần đao, mơ hồ phóng thích ra một cỗ thiêu đốt lòng người nhiệt ý, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng nhịp đập, khiến chúng sinh nhịp tim dần dần cùng hắn đồng bộ. Đáp xuống trên quảng trường, Tô chú cùng Minh Chính Đức lại một lần nữa gặp mặt. Giờ phút này, bất kể là Viêm Dư Cách, Vương Hải Thiên, hoặc là Xạ Dạ, cùng lấy tinh hồn bám vào trên người Xạ Dạ trí tuệ tây, đều ở đây phía sau hai người. Tân Quốc, Nhân Vương Minh Chính Đức. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, Minh Chính Đức mắt sáng ngời, hắn cùng với Tô chú đối mặt, thanh âm to, phảng phất là đối toàn bộ kinh đô, toàn bộ thiên hạ tuyên cáo, mời chúc chú chân nhân bày ra đạo binh nhìn qua. Tốt. Không có nửa điểm do dự, tại ước vạn dân chúng nhìn chăm chú phía dưới, Tô chú trực tiếp xuất thủ, rút đao. Sau đó, nhẹ nhàng hướng phía Cao Thiên nhất cử. Ầm. Thương khung rung mạnh. Một cái mắt, toàn bộ trong kinh đô bên ngoài, tất cả binh khí đều ở đây có chút chấn động. Tại chỗ có người, bao quát Minh Chính Đức cùng chính Tô chú nhìn chăm chú, tràn ngập tại kinh đô phía trên, âm trầm như núi dày nặng âm sát mây, nháy mắt liền bị một vòng màu vàng vô song đao quang chém đúng ra. Sau đó, đao quang ngưng tụ, liền tại kinh đô đỉnh chót, hóa thành một viên minh diệu tinh thần. Đao quang lưu chuyển, tung hoành hư không. Nguyên bản bởi vì ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận mà hội tụ địa mạch phản vệ sát khí, nháy mắt liền bị treo lưu tại không trung đao quang triệt để càn quét. Hắn đao quang tự có linh, chấn áp khí vận, chỉ cần tồn tại một ngày, địa mạch chi khí phản vệ liền không khả năng lần nữa ngưng tụ. Đây cũng không phải là kinh thế một đao, có thể chạm nứt thương khung, nhưng là nhận đạo một đao, có thể lâu dài truyền thừa. Bất luận cái gì trông thấy một vòng này đao quang người, đều có thể lĩnh ngộ Tô chú ký túc ở nơi này một đao bên trong lực lượng, thậm chí lĩnh ngộ ra tương quan công pháp truyền thừa cùng kỹ xảo. Đây chính là đạo binh chi lực. Ngẫu nhiên cũng muốn cần hiện ra mình lực lượng. Thần niệm phun trào, Tô chú cùng đối phương đối mặt, hắn nghiêm túc đối Minh Chính Đức nói, tiên thần sẽ không bởi vì chúng ta cuồng vọng mà phẫn nộ, nhất là ngươi bây giờ trên lý luận hay là bọn hắn minh hiếu, càng cần hơn ngẫu nhiên hiện ra lực lượng, bỏ đi bọn họ khinh thường cùng ý hắn. Ta biết, cho nên ta mới mời ngài làm như thế. Như thế cười nói, Minh Chính Đức ngữ khí bình tĩnh, mà lại sau đó, ta còn có một việc cần mời chân nhân ngài hỗ trợ. A, chuyện gì? Tô chú hơi sững sờ, hắn không có làm rõ ràng Minh Chính Đức trong miệng sự tình đến tuột cùng là cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền trông thấy Minh Chính Đức nghiêng đầu, nhìn chung quanh bốn phía dân chúng cùng quần thần. Tại mọi người đều đang khiếp sợ thời điểm, hắn mở miệng, nghiêm túc hướng về phía trước chắp tay, đối Tô chú có chút hành lễ. Sau đó thanh âm to vô cùng tuyên cáo, tự thân điều chúc chú hiện thế bắt đầu, liền vì ta Tân Quốc vạn dân trợ lực rất nhiều. đã truyền âm dương luân chuyển bất hủ chi pháp, còn chạm chính dương khôi thủ nam chính khải, trấn ngục biển, bình nam trạch, đều là bất thế chi công vậy. Cho nên, hôm nay, Nô Tân Quốc Nhân Vương, Minh Chính Đức, muốn bái chúc Chu chân nhân, vì ta Tân Quốc Quốc sư. Chương 34, truyền đạo chúng sinh pháp, bên trên, tiểu chương. Quốc sư. Nghe thấy từ ngữ này về sau, Tô Chú hơi nheo mắt lại. Thật sự là quen thuộc từ ngữ. Bởi vì nhớ lại cái gì, cho nên hắn không có trả lời ngay vấn đề này, mà là trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu, nhìn về phía chung quanh ở một bên đứng ngoài quan sát, vì Tô Chú đến mà ăn mừng kinh đô dân chúng. Không có bất kỳ người nào tổ chức, cũng không có bất luận kẻ nào cưỡng cầu, bọn hắn tự phát đi tới nơi đây chờ đợi, chỉ là vì có thể tận mắt nhìn thấy mình xuất hiện. Đây đều là một đám nhiệt tình sục sôi đám người, bọn hắn đại bộ phận là lao binh, bởi vì chiến tranh mà thiếu thốn bộ phận thân thể, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận đa số lao giả, còn có người nhà của bọn hắn. Tất cả mọi người mười phần nhiệt tình, trên người có nhàn nhạt một hệ khí tức lưu chuyển, mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là cơ sở giai đoạn, có thể đích xác tu pháp đều đã nhập môn. Âm dương luân chuyển bất hủ pháp, kỳ thật cũng không khó. Dù sao, đây chính là lấy trùng nhân thiếu nữ xạ dạ làm cơ sở nguyên hình thiết kế ra được phiên bản a, vậy nhưng quả nhiên là người người có thể tu. Suy nghĩ một chút xem đi, 4 tuổi tiểu hài tử đều có thể sửa thành, người trưởng thành kia còn có lý do gì lấy cớ không được sao? Cho nên, cho dù chính là chỗ này a mười mấy ngày thời gian, bọn hắn phần lớn cũng đều có ban sơ cấp độ nhập môn tu luyện. Hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm mấy năm mười mấy năm tuổi thọ, ít nhất cũng tăng thêm mấy tháng. Mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng là dù vậy, cũng có thể để sắp chết người kéo dài tính mạng, sau đó tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng thêm thọ nguyên. Thần mục chi pháp có thể duyên thọ. Cho nên, đối với cái này cái có trường sinh chi kiếp thế giới mà nói, kia đại khái chính là thắng qua hết thể biến đổi cách tân đi. Đảo mắt kinh đô, Tô Chú có thể cảm ứng được, ở ngoài sáng chính đức phát ra mời về sau, quảng trường xung quanh đám người nháy mắt liền an tĩnh, tất cả mọi người mong đợi nhìn chăm chú lên mình và Minh Chính Đức. Có ít người mặc dù kinh ngạc, nhưng là nghĩ nghĩ sau nhưng lại một mặt tán đồng gật đầu. Không chỉ là Minh Chính Đức bản nhân hy vọng, Tô Chú khoảng thời gian này sở tác sở vi cũng đủ làm cho không người nào có dị nghị. Giờ phút này, Minh Chính Đức phát giác Tô Chú trầm mặc. Hắn sẽ cự tuyệt sao? Nhưng là, nhìn qua cũng không giống là muốn cự tuyệt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thánh Hoàng cũng không nhịn được có chút chần chờ, nếu như là những người khác, hắn có lẽ có thể vô cùng xác thực chắc chắn đối phương sẽ phản ứng như thế nào, nhưng bởi vì đối phương là Trúc Chú, mình cũng là lần đầu tiên chạm mặt Trúc Chú. Hắn cũng không rõ ràng trong lòng đối phương đến tuột cùng là ý tưởng gì. Mà liền tại Minh Chính Đức suy tư sau khi, hắn lại phát hiện, thời khắc này Tô Chú quay đầu, nhìn mình. Được. Tô Chú thanh âm tựa như xuân nhật kinh lôi, lấy hùng hậu khí thế đơn giản trả lời, để chung quanh sở hữu dân chúng đều có thể nghe thấy cái này âm thanh đáp lại, ta đáp ứng ngươi. Sóng âm chấn động, thậm chí hóa thành gió, Tô Chú thanh âm hồi phục bình thường, hắn khẽ mỉm cười nói, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ trở thành quốc sư. Tương lai luôn luôn kỳ diệu như vậy. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó có thể càng kỳ diệu hơn một điểm. Minh Chính Đức đang cười đáp lại Tô Chú về sau, liền vươn tay, mời thanh niên đi tới trong đội ngũ, về hoàng cung tiếp tục thương nghị công việc, đi thôi, quốc sư, hôm nay thật có chuyện quan trọng thương lượng. Theo tân triều hoàng đế cùng đại thần nên đón Tô Chú đội ngũ tiến vào hoàng cung, ngoại giới đám người vây xem cũng dần dần tan đi. Tại về hoàng cung dọc đường, Tô Chú trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút, mặc dù ngươi quyết định bái ta là quốc sư, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng đã đều ký kết khế ước, ta sẽ vì chúng sinh mà chiến, cũng nguyện ý xuất lực, thực lực này đều ra. Căn bản không cần dạng này giống chống thua chiêng, làm một cái hư danh a. Đây là vì cho người quyền hạ. Mà Minh Chính Đức mới mở miệng, liền khiến thanh niên hiểu rõ ra, ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận cần tương ứng quyền hạn cùng nguyện lực mới có thể mở ra, tại càng nhiều người trước mặt tuyên truyền quốc sư của người dân, thì có càng nhiều dân chúng biết được. Làm ngươi có thể tự do ra vào các loại khu vực, lại có thể trưởng khống bộ phận nguyện lực. Bất quá, dứt lời về sau, Minh Chính Đức vừa trầm ngâm một hồi, ngay sau đó cười thở dài, đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng là đích xác cần ngài dạy bảo một ít chuyện, vì ta hôm nay sư. Hoàng cung nội bộ, Khâm Thiên Giám, Quan Tinh Đài phía dưới, mật thất. Đây là quá khứ Minh Chính Đức dùng để quan trắc thiên hạ tinh thần, phân rõ thần ma động tĩnh địa phương, tự nhiên che giấu thần ma nhìn trộm. Hiện tại, liền làm một chuyên môn thương nghị chuyện cơ mật nghi nơi trốn sử dụng. Mật thất bốn vách tường khảm có đông đảo bí văn linh thủy, mô phỏng địa mạch chi lực, tản ra kim ngân nhị sắc hào quang, mật thất đỉnh chót còn có một vòng hình cung mái vòm, phía trên từ các loại bất đồng bảo thạch tô điểm mấy ngàn khỏa tinh thần, tựa hồ là tại mô phỏng trên trời quần tinh phân bố. Mà liên tại trong mật thất, Tô Chú cũng coi là rốt cuộc minh bạch, vì Hà Minh Chính Đức muốn cố ý đến đây bái phỏng tự mình, còn muốn bái tự mình vì quốc sư. Ngươi nói, ngươi muốn phổ cập ngũ đức thần quang. Khi nghe thấy Minh Chính Đức câu nói này về sau, thanh niên quả nhiên là cảm thấy mình có chút lỗ tai sai lầm, hắn thậm chí quay đầu, nhìn về phía một bên vừa mới trở về, chính cầm một khối ngọc giản ghi chép trò chuyện quá trình tương tụng, ngựa khí có chút không thể tưởng tượng nói, đây cũng là cái gì ý tưởng đột phát? Đây không phải ý tưởng đột phát, mà là ta đã sớm suy tư cực kỳ lâu kết quả. Đối với lần này, Minh Chính Đức thái độ ngược lại càng thêm trấn định. Hắn trốn ở mật thất trên chỗ ngồi, bình tĩnh vươn tay, tại một bên trên vách tường điểm ra một màn ánh sáng, phía trên hiện ra các loại truyền thừa bí pháp khẩu quyết cùng căn bản thể nội năng lượng tuần hoàn đường dẫn, thậm chí liền ngay cả căn bản phù văn kết cấu đều ở đây trong đó. Sau khi làm xong, người đàn ông này thản nhiên nói, ngũ sắc thần quang là một môn rất cường đại cùng toàn năng thần thông, có công phạt, cũng có thể phòng ngự, còn có thể bỏ chạy, luyện khí, cơ hồ là một thể chờ văn minh. Nếu như tất cả mọi người có thể học được, kia không nói lật đổ thiên thần, nhưng tối thiểu đối mặt thần ma hàng nhập lúc, không đến mức bất lực. Cho nên, ta muốn phổ cập nó, làm cho tất cả mọi người đều học xong nó. Thật khẳng khái. Đối với lần này, Tô Chú đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mặc dù Ngũ Đức Thần Quang là minh chính chính đức hàng trăm thứ trọng sinh ngưng tụ mà thành kết quả, nhưng đã đối phương nguyện ý phổ cập vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ là, mạnh mẽ như thế thần thông, nếu như tùy ý phổ cập, tạo thành nguy hại. Thanh niên không khỏi nghĩ tới thế giới của mình bên trong những cái kia siêu phàm bệnh hoạn người, còn có thế giới này kia đông đảo không đem người làm người thần ma. Hắn bỗng nhiên có chút sầu lo. Xác thực, lại có gì không tốt. Giờ phút này mình chính đức phòng chế Phật năng xem thấu Tô Chú tiếng lòng, hắn nhìn xem mật thất bên trên bình luận, khẽ cười nói, đến mức cái khác các loại khả năng, ta đều là muốn qua, nhưng là, ngũ đức, có thể tu thành ngũ đức thần quang người, tất nhiên đức hạnh ưu tú, mà không thể tu thành, tự nhiên cũng không có uy hiếp. Người khác học xong, liền học được, truyền thừa vật như vậy, vốn là cần khuyết tán mới có ý nghĩa, không phải lúc trước sáng tạo truyền thừa lại là ý gì. Có thể là lưu cho tự mình dòng dõi a. Tô Chú thuận miệng hồi đáp, mà Minh Chính Đức cũng cười lắc đầu, mà Tân Triệu Bách Tính, theo một ý nghĩa nào đó cũng đều là ta dòng dõi. Nói đến đây, vị này được xưng là Thánh Hoàng nam nhân liền thu liễm lại vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn nghiêm túc nhìn về phía Tô Chú nói, nhưng là, chúc chú chân nhân, ngũ đức thần quang, thật sự là quá khó khăn, nó căn bản không phải một cái ai cũng có thể tu hành phổ thông tu pháp, mà là chuyên môn cho chân nhân thậm chí cả chân nhân phía trên tồn tại sử dụng cường đại thần thông. Bực này cường hành vô cùng thần thông tu pháp, cho dù là đơn nhất một màu một đức lấy ra, bình thường chân nhân đều không cách nào học được, chớ nói chi là ngũ đức. Cho nên, nhiều năm như vậy đến, ta vẫn luôn hữu tâm vô lực, không biết phải làm thế nào mới có thể để cho người bình thường cũng học được nó. Đối với lần này, Tô Chú tự nhiên rất là thông cảm. Đánh cái đơn giản so sánh, nếu như nói một màu một đức độ khó là cao đến, kia ngũ sắc ngũ đức tối thiểu cũng là tuyến đầu lý luận vật lý, người bình thường không có đến thiên giai, muốn nhìn hiểu trong đó một đức cũng khó khăn. Cao đẳng tu pháp truyền thừa, chính là như vậy khủng bố, cho dù là rộng mở đến cho người nhìn trong đó khẩu quyết cùng yếu điểm, mà những người khác nhận biết trong đó sở hữu chữ, cũng không khả năng xem hiểu. Không có chút nào che giấu, Minh Chính Đức đem ngũ đức thần quang hoàn chỉnh phương pháp tu hành toàn bộ đều cụ hiện ở vách tường màn ánh sáng bên trên. Hắn đem bực này tự mình căn bản tu pháp toàn bộ chi tiết, hoàn toàn hiện ra cho Tô Chú nhìn. Mà đối với tu giả mà nói, hành động như vậy, không thua gì tháo bỏ xuống áo giáp, từ bỏ phòng ngự, khiến người ta tùy ý thăm dò nhược điểm của mình. Nhưng hiển nhiên, bất kể là Minh Chính Đức vẫn là Tô Chú, cũng sẽ không đi lo lắng đối phương sẽ có dị tình. Giờ phút này, Minh Chính Đức ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, cái này một thần thông tuy mạnh, nhưng là quá mức hoàn mỹ, khó mà tăng giảm một chữ. Thế nhưng là, chúc chú chân nhân ngài âm dương luân chuyển bất hủ pháp lại lớn không giống nhau. Nói đến đây, Minh Chính Đức sự bất đắc dĩ biểu lộ, liền ngay lập tức sẽ chuyển đổi thành kích động. Hắn vươn tay, một khí ngưng tụ, hướng Tô Chú biểu hiện ra. Có thể trông thấy, nam nhân lòng bàn tay có một từng mảnh hư ảo xanh biếc cánh lá, còn cuốn một đóa còn chưa nở rộ nụ hoa, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hư không sinh hoa. Lợi hại. Trông thấy một màn này, Tô Chú nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này chứng minh, Minh Chính Đức rõ ràng là đã đem luân chuyển bất hủ pháp tu tới bất hủ diệp đại thành cảnh giới, sắp hư không thai nghén trường sinh bỏ ra. Lúc này mới mấy ngày, cũng đã sắp tu tới cái này một tu pháp viên mãn, Minh Chính Đức triều đại kinh nghiệm xác thực không phải hư giả. Nhưng là, so với Tô Chú tán thưởng, Minh Chính Đức đối Tô Chú ngự khí lại càng là sùng bái, lợi hại là ngài mới đối, cái này âm dương luân chuyển bất hủ pháp hiệu quả cường đại như thế, lại ngay cả gần như không biết chữ lão nhân đều có thể tu hành ra kết quả. Đây mới thực sự là chỗ lợi hại. A cái này, nghe thế loại lấy lòng, cho dù là Tô Chú cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra xạ dạ cái bóng. Dù sao cũng là 4 tuổi tiểu nữ hài mô bản, thậm chí không có chính quốc văn hóa bối cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó, xạ dạ ngay cả học đều không trải qua, là thuần túy trên ý nghĩa mù chữ thiếu nữ. Mặc dù rất khó nói ra miệng, nhưng âm dương luân chuyển bất hủ pháp mặc dù nghe vào rất cường đại, nhưng trên thực tế, nó là một cái nguyên tố thế giới ma pháp thổ dân đều có thể học được tu chân tâm pháp. Ý nào đó mà nói, chỉ cần hầu tử có thể nói chuyện biết chữ, kia hầu tử cũng có thể học được. Tăng thêm thần mục khí tức, cùng địa mạch chi lực tự mình làm thôi động công pháp vận chuyển chất xúc tác, bực này thiên thời địa lợi, cuối cùng sinh ra cũng bất quá là một trừ duyên thọ cùng làm tiến giai thần mục tu pháp cơ sở bên ngoài, cái tác dụng gì cũng không có tu pháp. Dạng này tu pháp, không đơn giản mới kỳ quái. Nhưng là, đây chính là Minh Chính Đức mục tiêu. Đơn giản điểm, yếu một điểm, cũng không đáng kể, chỉ cần có thể phổ cập ngũ đức thần quang, như vậy dân tâm tự nhiên có thể dùng, người người đều là có đức thánh hiển, mà lại ngày sau, cuối cùng sẽ có thiên tài, có thể chậm rãi từ bên trong lĩnh ngộ ra bản đầy đủ ngũ đức thần quang. Thánh Hoàng nghiêm túc vô cùng nói, hắn không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Giờ phút này, Minh Chính Đức linh hồn đưa tin, ngữ khí của hắn mang theo một tia nghiêm nghị, dù sao, ta cũng không biết ta trùng sinh sẽ kéo dài mấy lần. Nếu như có một lần ta chết, tiếp xuống liền không thể sống lại. Vậy ta cũng nên làm hậu thế lưu một điểm vật có giá trị. Càng nghĩ, cũng chỉ có môn thần thông này so sánh phù hợp. Xác thực. Đối với lần này, Tô Chú không khỏi im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Thanh niên có thể nhìn còn ra đến, từ đầu tới đuôi, Minh Chính Đức đều chưa hề cảm thấy mình trùng sinh là cái gì chuyện đương nhiên sự tình. Hắn vẫn luôn mang một loại nếu như ta thua rồi, vậy cái này thế gian chúng sinh ngày sau phải làm gì? Ý nghĩ, đi tận khả năng cùng địch nhân chiến đấu, vì tương lai cân nhắc. Mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, mỗi một lần đều chân tình thực cảm giác, mỗi một lần đều không để ý hết thảy. Rất ngu ngốc. Bất quá, cũng là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có ngốc người mới có thể kiên trì đi một đầu thấy không rõ đường phía trước. "Tốt, vậy ta liền giúp ngươi." Thở ra một hơi, dứt khoát trả lời. Tô Chú thậm chí trực tiếp vươn tay, từ mình cá nhân không gian bên trong, xách ra một con ngay tại tu hành trùng nhân thiếu nữ. "Tại sao?" "Vậy hạ." Phát giác được tự mình đột nhiên bị đưa đến thiên nguyên giới, xa ra ngay từ đầu kỳ thật cũng không giật mình. Nhưng là phát hiện chung quanh có một nhìn qua liền mười phần uy nghiêm người xa lạ lúc, nàng liền vô ý thức có chút tạm ngừng, nhút nhát nói, "Cái này, đến tột cùng là chuyện gì, địa phương nào a?" "Không có việc gì, để ngươi hỗ trợ, về sau kiểm tra một chút những chủng loại khác công pháp." "Cái gì? Thế mà dạng này?" Nghe vậy, đã tại trước đó nếm đến luân chuyển bất hủ pháp chỗ tốt, xạ dạ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nàng hưng phấn vỗ tay nói, "Tốt lắm ư." Ngược lại là Minh Chính Đức cùng Thương Tùng có chút không làm rõ ràng được, Tô Chú đột nhiên đem mình thị nữ kêu đi ra là cái gì tình trạng. "Đây là..." Minh Chính Đức có chút không rõ ràng cho lắm thứ nhìn trước mắt xạ dạ, sau đó hoang mang quay đầu, nhìn về phía Tô Chú. Mà thanh niên lời nói lời ít mà ý nhiều, đối tượng thí nghiệm. Bất kể là thần thông gì, chỉ cần đơn giản hóa đến nàng đều có thể học được tình trạng, vậy ta cảm thấy thiên nguyên giới 90% trở lên người có thể học được. Nghe vậy, Minh Chính Đức quay đầu, quan sát liếc mắt trùng nhân thiếu nữ, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nguyên bản một mặt hưng phấn, hiện tại một mặt ngậm nhiên xa ra. Đây là nói ta đần sao? Đáp án cũng không phải là. Tô Chú coi trọng nàng yếu điểm, chủ yếu là bởi vì nhỏ tuổi lại không hiểu văn hóa. Giống như là một bài thơ muốn để lão thái thái đều có thể nghe hiểu mới gọi là thông tục, một cái thần thông chính là muốn giao cho nửa điểm cũng đều không hiểu người, đồng thời để hắn học được mới có thể xem như đơn giản. Còn đần không ngu ngốc, vậy liền quá chủ quan. Xạ dạ còn có trí tuệ cây gia trì, làm gì cũng không tính là ngu. Tô Chú cùng Minh Chính Đức đều là lôi lệ phong hành tính cách. Tại xác định đại khái mục tiêu cùng quá trình về sau, nhằm vào ngũ sắc thần quang tương quan đơn giản hóa nghiên cứu, lại bắt đầu. Mà nghiên cứu một chút chính là hơn một tuần lễ. Trong lúc này, Thương Tùng ra vào mật thất, hướng Minh Chính Đức xin chỉ thị một chút có quan hệ với Chính Dương quốc tướng quan chuyện quan trọng nghi, mà Viêm Dực Cách cũng thỉnh thoảng sẽ đến xung quanh bồi hồi, tựa hồ là xác nhận hai người tình huống công tác, xác nhận cũng không có vấn đề gì về sau, liền lặng lẽ rời đi. Trong mật thất, Tô Chú nghiêm nghị thanh âm vang lên. Cho nên nói, thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang, loại này đại tu hành pháp nhất làm người khó làm địa phương chính là ở đây, nó cơ sở cũng quá cao, cho nên căn bản không thể đơn giản hóa hiện dùng. Cho nên muốn phổ cập, nhất định phải bỏ đi một vài thứ. Đầu tiên, cái này thiên nhân tích bắt đầu bộ phận trước hết bỏ đi, kia tối thiểu cũng là tiên thần cấp một tu pháp. Tiếp theo, cái này ngũ sắc ngũ đức cũng toàn bộ chia tách, kim mộc thủy hỏa thổ, nhân nghĩa lễ trí tín, toàn bộ đều tháo gỡ ra đến, coi là đơn độc công pháp. Nhưng lập tức liền như thế, một màu một đức cũng là chân nhân cấp mới có thể đọc lướt qua sự vật, cho nên chúng ta tiếp tục chia tách, đem thái bạch kim bên trong kiên cố sắc bén xé rách các đặc tính, toàn bộ đều phân hóa kết cấu, biến thành độc lập tiểu thần thông, tỉ như nói tiêu binh tay, phát kiếm chi thuật, kim cương thể vân vân. Ngay sau đó, tiếp tục phá. Thời khắc này Tô Chú, tại đọc hiểu ngũ đức thần quang sở hữu căn bản tu pháp, lại tốn hao thời gian đem hoàn toàn hiểu rõ về sau, liền bắt đầu lấy mình lý giải, đối ngũ đức thần quang tiến hành toàn diện giải tỏa kết cấu cùng chia tách. Một bộ này thao tác nước chảy mây trôi, quả thực giống như là đẩy ra bộ bé con sắc ngoài như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Đơn giản hóa thần thông. Nói trắng ra là chính là đem mô đủ lệ hóa đi. Đơn giản. Chứ mô đủ lệ hóa chân thân bên ngoài, mô đủ lệ hóa thần thông, Tô Chú cũng rất am hiểu. Bất quá, mặc dù thanh niên tự mình chia tách vô cùng vui vẻ, nhưng cái này liên tiếp thao tác lại khiến Minh Chính Đức giật mình tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải, chờ một chút. Nhìn thấy cuối cùng, là Minh Chính Đức trông thấy, Tô Chú trực tiếp đem tiên thần cấp bậc chí cao thần thông, ngạnh sinh sinh từ thống lĩnh ngũ hành, quét ngang thiên địa ngũ đức thần quang, biến thành người bình thường giai tu giả cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng, nhưng kết quả chỉ có thể cường hóa trong tay kim loại binh khí, hoặc là lòng bàn tay phát nhiệt độ cao, có thể ngưng kết một điểm giọt nước, ảo thuật đồng dạng pháp thuật. Hắn thậm chí trông thấy Tô Chú tại chỗ biểu diễn một đợt để giao giá nhanh chóng nảy mầm một hệ tuyệt kỹ, sau đó liền nhịn không được nói, "Chúc chú chân nhân, ngài phân hóa thành cái dạng này, kia còn dư lại những vật này, thật cùng ngũ đức thần quang có quan hệ gì sao?" Như thế thuật pháp, căn bản chính là bình thường nhất ảo thuật, học được những này đối với nắm giữ ngũ đức thần quang căn bản không có chút nào trợ lực a. Chương 35, truyền đạo chúng sinh pháp bên dưới.